Chương 66, miếu đổ nát cuộc chiến. Trung Văn trên mặt hiện ra vẻ lo lắng chi sắc. Một khi thủ trạc minh khí năng lượng hao hết, hắn như thế nào ngăn cản đối phương nhiều người như vậy, chính hắn bị bắt không sao cả, nếu là liên lụy muội muội chịu nhục, thật sự là thực xin lỗi chết đi cha mẹ. Tình hình chiến đấu sẽ không theo lấy ý chí của hắn mà chuyển đi. Theo hắc y nhân một bộ điên cuồng tấn công, thủ trạc tách ra màu vàng đất sắc viên quang biên độ càng ngày càng nhỏ. Lâm Mãng đã sớm chờ đợi cơ hội này. Đương màu vàng đất sắc viên quang suy yếu đã đến trình độ nhất định, hắn mãnh liệt nhổ thân mà lên, hắc côn giơ cao khỏi đỉnh đầu, hét lớn một tiếng, phong ma côn pháp. Vâng. Trong nháy mắt, trên trăm đạo côn ảnh đồng thời thành hình, giống như cự ma lay núi. Côn ảnh mãnh liệt nện kích tại màu vàng đất sắc tròn trên ánh sáng, màu vàng đất sắc viên quang bộc phát lấy, nhưng là côn ảnh liên tục đánh kích, rốt cục khiến cho viên quang triệt để nứt vỡ, còn lại hơn 10 đạo côn ảnh dắt trời long đất nở giống như thanh thế, ầm ầm nện xuống. Trung Văn tuyệt vọng vô cùng. Bằng thực lực của hắn, căn bản không cách nào cùng Lâm Mãng thực lực cường đại chống lại. Ầm ầm. Một đạo quyền ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Trung Văn trước mặt, nương theo lấy quần cuộn sấm sét. Bành! Nặng nề tiếng va chạm vang lên, phóng xạ ra vô hình khí lưu chấn đắc toàn bộ miếu đổ nát lung lay du rơi, cho bụi đổ rào rào xuống ngã xuống, hơn 10 đạo côn ảnh tất cả đều tiêu tán. Lâm Mãng cầm côn lui về phía sau hai bước, nhìn xem đứng tại Trung Văn trước mặt Huyền Y thiếu niên, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ. Vừa rồi côn pháp tuy nhiên là vì công phá màu vàng đất sắc viên quang, tiêu hao không ít lực lượng, nhưng uy lực của nó nhưng đủ để đạp nát cự thạch, thiếu niên trước mắt vậy mà bằng vào nắm đấm tiểu ngăn trở hắn. Hơn nữa một cỗ chấn giang chi lực xuyên tấu qua gậy gộc rơi vào tay trên tay hắn, lại để cho cánh tay kia su chập choạng. Trung huynh, ngươi mang theo muội muội của ngươi lui ra phía sau một điểm, tại đây giao cho ta. Đường Huyền thanh âm bình tĩnh, có một loại không hiểu lực lượng, làm cho Trung Văn nội tâm vậy mà an định lại. Hắn lên tiếng nói, huynh đệ, ngươi phải cẩn thận rồi. Trung Văn ôm lấy tiểu muội, lui về sau thời điểm, hai cái hắc ý nhân lặng yên tới gần, ý đồ đánh lén. Phanh, phanh. Đường Huyền thân thể mơ hồ thoáng một phát, hai cái hắc ý nhân đồng thời bay ra ngoài, đâm vào miếu trên tường. Bọn hắn ngực đều thật sâu sụp đổ đi vào, cái chết không thể chết lại. Lâm Mãng ánh mắt co rụt lại. Tại đây cũng tiểu hắn thực lực cao nhất, có thể thấy rõ Đường Huyền trong khoảnh khắc đó, lấy cực cao minh thân pháp, phân biệt đánh trúng vào hai cái hắc y nhân, bởi vì tốc độ quá nhanh, tại đánh chết hai người về sau, hắn lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh còn không có tiêu tán. Thiếu niên này ở đâu xuất hiện, thực lực khủng bố như vậy, chẳng lẽ là tông môn đệ tử? Bất quá cho dù là tông môn đệ tử, Lâm Mãng cũng không phải chưa thấy qua, Lâm gia cũng có không thiếu ưu tú nhân tài gia nhập tông môn. Lâm Mãng cầm chặt hắc côn, sắc mặt âm trầm nói: các hạ là ai? Đây là chúng ta Hồng Sơn Thành Lâm gia cùng Trung gia si người ân oán, ngươi thật sự muốn nhúng tay tiền đến? Chúng ta Hồng Sơn Thành Lâm gia cũng không phải là cái gì không nhập lưu tiểu gia tộc, mặc kệ các hạ là thân phận gì, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng cùng Lâm gia chúng ta đối địch hậu quả. Nếu như các hạ hiện tại ly khai, ta có thể làm chủ cho các hạ 10 vạn lượng bạc. Ta cân nhắc rất rõ ràng, nếu như các ngươi hiện tại ly khai, ta cũng có thể đương làm chuyện gì đều không có phát sinh. Đường Huyền thản nhiên nói. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Lâm Mãng sắc mặt đống nhiên dữ tợn, hắc côn phát ra thê lương ô minh thành, trùng trùng điệp điệp côn ảnh bao phủ Đường Huyền. Đường Huyền không tránh không né, hai đấm hướng lên vùng đánh, quyền pháp đã đến hắn cảnh giới này, dần dần trở về nguyên thủy, đơn giản, trực tiếp, đại xảo không công, tràn đầy cổ sơ hương vị. Tiếng sấm chấn đắc người lỗ tai run lên. Hai người ở giữa va chạm, nhấc lên trận trận khí bạo, trên bệ đá tượng thần đã nát bấy, miếu đổ nát bốn phía trên vách tường leo ra từng đạo đen kịt khe hở, nhiều lần lâm sụp đổ. Đạp đạp trừng. Lâm Mãng tại từng bước một lui về phía sau. Bước chân dẫm liệt địa mặt, Đường Huyền quyền pháp có được 2000 cân đã ngoài sức lực lớn, hơn nữa quyền pháp dần dần đại thành, uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi. Lâm Mãng cũng là dùng lực lượng lấy sưng, nhưng là cùng Đường Huyền so, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ngay tại cùng Lâm Mãng đối bính thời điểm, Đường Huyền còn có thừa lực đuổi giết ba cái ý đồ đánh lén hắn hắc y nhân, chấn nhiếp được còn lại hắc y nhân cũng không dám nữa tới gần. Tiếp ta cái này quyền, thiên vương cái thế. Đường Huyền khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, hình thể tựa hồ thoáng cái cất cao rồi, như là thần linh giống như một quyền đánh ra, không khí kịch liệt áp xúc, hóa thành một cỗ vô hình khí trụ hành kích đi ra ngoài. Đang Lâm Mãng chấn đắc côn sát suýt nữa rời tay, hắn hốt hoảng rút lui, chạy ra khỏi cửa miếu. Đường Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn, bước chân đạp một cái, lướt bay ra ngoài. Lâm Mãng rút lui thời điểm, trong mắt hiện lên một tia mịt mở cười lạnh thanh âm. Đường Huyền xông lên ra cửa miếu, thiên không tối sầm lại, một chương cực lớn lưới từ không trung rơi xuống. Lâm Mãng đã sớm làm tốt phòng bị Trung Văn bọn người chạy trốn đích thủ đoạn, hiện tại phái lên công dụng. Bang! Thanh hàn như nguyệt sắc ánh đao phóng lên trời, xoẹt một tiếng, cực lớn lưới trực tiếp bị chém thành hai mảnh. Làm sao có thể? Lâm Mãng trong nội tâm đại chấn. Đường Huyền làm sao có thể phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa một đao tiểu chạm liệt dùng cứng cỏi lấy xương huyền kim tia lưới, không có cho hắn đa tưởng cơ hội, như nước ánh đao đã xẹt qua đến. Lâm Mãng có chút bối rối vung côn đón đỡ, phốc. Như nước ánh đao gặp được côn sắt, thoáng đỉnh trệ thoáng một phát, sau đó tiểu là chém xuống một cái. Lâm Mãng ngây người tại nguyên chỗ, một đạo tơ máu tại trán của hắn hiện ra đến, hắn nhìn trong tay mình côn sắt, thượng diện là từng đạo nhẹ nhàng dấu quyền, hơn nữa xuất hiện rất nhiều nhỏ vụn vết rạn. Lâm gia sẽ không bỏ qua ngươi. Tự rêu cười cười, Lâm Mãng cao lớn thân hình ngã vào trong mưa. Đường Huyền tại bổ hết một đao sau cũng đã thu đao vào vỏ, đã nhận lấy hơn trăm lần ám kình trùng kích, Lâm Mãng côn sắt đã sớm trở nên su giòn rồi, kết quả đã sớm tại Đường Huyền trong dự liệu. Quay đầu lại, Đường Huyền cánh tay hất lên, phốc đông, hai cái hắc y nhân nhất hầu cắm phi đao theo miếu đỉnh phiên cuốn xuống. Hắn đi trở về đến trong miếu, còn lại hắc y nhân đã bị Trung Văn chém giết hầu như không còn rồi, không biết Trung Văn dùng thủ đoạn gì, nhưng hắc y nhân này nguyên một đám sắc mặt biến thành màu đen, sắp chết biểu lộ thập phần dữ tợn thống khổ. Không có quá mức ngoài ý muốn, Trung Văn là một cái từng đã là bát phẩm gia tộc đệ tử, tuy nhiên hiện tại là phách, nhưng nếu trên tay không có điểm tự bảo vệ mình chi lực, sớm đã bị người liền ra lẫn xương đều nuốt mất. Trung huynh, cái này miếu thoạt nhìn muốn sụp, hơn nữa cũng không bảo đảm Lâm gia còn có hay không đến tiếp sau đội ngũ, chúng ta trước ly khai nơi đây à? Đường Huyền nói. Cái này đang cùng Trung Văn tâm tư, hắn lập tức gật đầu đồng ý. Đường Huyền thu thập thoáng một phát chiến lợi phẩm, đem ô tông giao cho Trung Văn, lại để cho hắn cùng muội muội một kỵ, chính hắn cơi hắc hiểm, thừa dịp giả sát, xông vào bàng bạc trong mưa to. Lương kỵ sau khi rời đi không bao lâu, chợt nghe được một tiếng ầm vang, miếu đổ nát than sụp xuống. Chương 67, hồi tông. Hoàng Thạch Thành, một gian quán rượu trong dạp, ba người ngồi ở chỗ kia. Một cái huyền y thiếu niên, một cái vòng tròn mặt thanh niên cùng một cái xinh đẹp thiếu nữ. Bọn hắn đúng là theo miếu đổ nát sau khi rời đi, một đường ngựa không dừng vó, chạy tới Hoàng Thạch Thành Đường Huyền ba người. Hoàng Thạch Thành là cách Vân Tiêu phái gần đây thành trì, là cái tự do thành, liền quan phủ đều không có thiết trí, chớ nói chi là thế lực khác nhúng tay trong đó rồi. Ở chỗ này, đối với Trung gia huynh muội mà nói tương đối vô cùng nhất an toàn. Đường huynh đệ, ta mời ngươi một ly, nếu là không có ngươi, chúng ta Trung gia dòng chính chỉ sợ là như vậy đoạn tuyệt. Trung Văn giơ lên chén rượu. Mấy ngày nay, chạy đi trong lúc Đường Huyền cũng là hiểu được một ít, đã từng huy hoàng bát phẩm gia tộc Trung gia ở đằng kia vị thiên tư tung hoành minh văn sư tổ tiên chết đi về sau, trong gia tộc thủy trung không có thể khiêng đỉnh đích nhân vật xuất hiện, đã đến Trung gia đời trước, bởi vì thiên phú có hạn, liền chính thức minh văn sư đều không có một cái nào rồi. Hơn nữa Trung gia gần đây trọng minh văn nhẹ võ học, đường đường bát phẩm gia tộc không có một cái nào nguyên thai cảnh cường giả, làm sao có thể không làm cho gia tộc khác nhìn xem. Trong đó nhất nhìn chằm chằm tiểu là Lâm gia. Lâm gia mặc dù chỉ là cái cựu phẩm gia tộc, nhưng là kỳ thật thực lực đến gần vô hạn bát phẩm, từng tại Hồng Sơn quận nội bị Trung gia áp chế. Tại Trung gia suy yếu về sau, Lâm gia liên hiệp mặt khác mấy cái mưu đồ làm loạn gia tộc, đối với Trung gia đã phát động ra một loạt thế công, cuối cùng nhất đem chọn cái Trung gia đánh, trong gia tộc dòng chính tất cả đều lọt vào tàn sát, còn lại chi nhánh cũng bị bách tứ tán trốn chết. Trung Văn mẫu thân ngay tại hoài hắn muội muội Trung Linh thời điểm, gặp Lâm gia một lần tập kích, chúng đối phương nguyên thai cảnh võ giả Hàn Băng một trường, tuy nhiên dựa vào tổ truyền minh khí bảo tồn tính mạng, hơn nữa chạy ra thăng thiên, lại bởi vậy để lại bệnh căn, tại sinh hạ Trung Văn muội muội sau tiểu vĩnh biệt coi đời. Tại phía sau vài chục năm ở bên trong, Trung gia dòng chính chết thì chết, mất tích, cuối cùng chỉ còn lại có lẽ loi chơi chọi Trung Văn huynh muội hai cái. Trung Văn tại Trung gia còn chưa bị diệt tộc trước, chỉ là ăn chơi thiếu gia, thiên phú bình thường, trong ngày ăn chơi đàng điếm, hoàn khố danh tiếng tại Hồng Sơn quận đều là nổi tiếng. Trung gia bị diệt về sau, chỉ còn lại có hắn cái này ăn chơi thiếu gia cùng một cái có vẻ bệnh trung linh, bởi vậy Lâm gia dần dần buông lỏng đối với hai người bọn họ bắt giết. Thẳng đến lần này Trung Văn tại Vũ Long thành đấu giá hội bên trên bộc lộ ra minh khí, Lâm gia mới lại như độc xà truy tung đi lên. Đường Huyền giơ lên chén rượu, uống hết sau nói, tiện tay mà thôi, Trung huynh, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Trung Văn có chút sùng ái mắt nhìn bên cạnh Trung Linh nói, ta chuẩn bị tạm thời trước tiên ở Hoàng Thạch thành nội ở lại, Linh Nhi bệnh tình còn muốn làm phiền Đường huynh đệ ngươi rồi. Cái này mấy ngày, Đường Huyền lại vì Trung Linh thi châm hai lần, rõ ràng lại để cho Trung Linh phát bệnh số lần giảm bớt. Đây cũng là Trung Văn chịu mang theo Trung Linh một đường đi theo Đường Huyền nguyên nhân. Ta sẽ hết sức, nhưng trước mắt ta chỉ có thể làm được chậm lại nàng bệnh tình, ít nhất trong 3 năm nàng không có lo lắng tính mạng, chỉ cần có thời gian, cuối cùng sẽ tìm được biện pháp. Đường Huyền trấn an nói. Đường đại ca, Linh Nhi cũng dùng trà thay rượu, đa tạ đại ca ân cứu mạng. Một bên rất ít nói chuyện Trung Linh giơ lên chén trà, thanh âm huyền chuyển nói. Tốt, xong ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta như thế nào cũng sẽ biết cho người khôi phục. Đường Huyền bật cười lớn, cùng Trung Linh uống một ly. Vươn người đứng dậy, thời điểm cũng không sớm, ta được hồi tông môn rồi, mỗi qua 7 ngày, ta sẽ xuống núi một lần vi Linh Nhi thi chân một lần. Nhanh như vậy tự đi. Trung Văn nói. Về sau có rất nhiều cơ hội, Trung huynh, sau này còn gặp lại. Đường Huyền ôm quyền, dơ lên bước ly khai quán rượu. Trung Linh đi đến cửa sổ, nhìn xem Đường Huyền cưỡi hắc kiểm mã tuyệt trần đi xa, thanh tú trong con ngươi ẩn chứa một ít không cách nào phai mở hào quang. Đường Huyền một đường đến tông môn, đem hắc kiểm mã gửi lại tại chuồng ngựa về sau, Đường Huyền trở lại Lăng Tiêu Phong. Lần này xuống núi nhiệm vụ, thời gian trôi qua nhanh chóng, 10 ngày thoáng một cái đã qua. Đường Huyền đi vào nhiệm vụ đường nội, cùng thường ngày không sai biệt lắm, nhiệm vụ đường nội y nguyên đầu người tích lũy động, giao nhiệm vụ địa phương ngay tại nhiệm vụ Ngọc Bích đối diện. Đường Huyền đi tới đó, xuất ra Sa Hà huyện cho nhiệm vụ của hắn hoàn thành chứng minh, giao cho cái kia gã chấp sự. Bạch nhiệm vụ cấp, Sa Hà huyện tiêu diệt, nhận nhiệm vụ người, Đường Huyền. Cái kia gã chấp sự cha nhìn một chút nói, đem tông môn thân phận minh bài cho ta. Đường Huyền đưa lên chính mình minh bài. Chấp sự trải qua nghiệm chứng, hơi có vẻ kinh ngạc dò xét Đường Huyền một mắt, tán thưởng nói: làm không sai, ngươi là tân tấn đệ tử, lần thứ nhất có thể hoàn thành loại này độ khó cao bạch giai nhiệm vụ. Nói xong, hắn đem Đường Huyền minh bài cắm vào một cái minh khí mâm tròn ở bên trong, hào quang chợt lóe lên, chấp sự đem minh bài lần lượt trở lại, 500 điểm cống hiến, chính mình trai nhìn một chút. Đường Huyền nhìn lướt qua, gật gật đầu. 500 điểm cống hiến không nhiều lắm, cùng hắn đánh chết huyết đạo đạt được tài phú căn bản vô pháp so sánh, xem ra đệ tử khác cũng minh bạch điểm ấy, khó trách nhiệm vụ đường mỗi ngày cũng như này náo nhiệt. Không có liên tục nhận nhiệm vụ ý định, Đường Huyền quay người lì khai. Sắp đi tới cửa lúc, một cái toàn thân mang theo mùi máu tanh người đi tới. Lạc Thắng Xuyên. Đường Huyền con mắt co rụt lại. Đường Huyền. Lạc Thắng Xuyên cũng nhìn thấy hắn. Cùng Đường Huyền bất động, Lạc Thắng Xuyên trong tay còn mang theo một cái bao khỏa, tản mát ra đầm đặc mùi máu tươi, xem hình dạng chính là một cái đầu. Người đi làm nhiệm vụ. Đường Huyền nói. Ân, vừa mới giết một cái đồ sát thôn trang nhỏ giang hồ ác đồ. Lạc Thắng Xuyên thản nhiên nói. Làm không sai. Đường Huyền nhẹ gật đầu, chuẩn bị ly khai. Đợi một chút, Lạc Thắng Xuyên đánh giá Đường Huyền, có chút hoài nghi nói, ngươi đột phá ngũ trọng cảnh rồi. Vừa đột phá không có vài ngày. Ồ, ngươi cũng đột phá. Đường Huyền vừa rồi không có chú ý, nghe Lạc Thắng Xuyên vừa nói mới phát hiện đối phương vậy mà cũng đột phá ngũ trọng cảnh rồi, bọn hắn gia nhập ngoại môn mới bao nhiêu thời gian? Tất cả mọi người nhìn lầm ngươi rồi, ngươi vẫn giấu kín thiên phú của ngươi. Lạc Thắng Xuyên ánh mắt lợi hại, hắn đối với thiên phú của mình rất có tự tin, có thể nhanh như vậy đột phá, hắn cho là mình nhất định là ngoại môn đệ nhất nhân rồi, không nghĩ tới Đường Huyền chẳng những cũng đột phá, hơn nữa chân khí chấn động so với hắn còn vững chắc nhiều lắm. Đường Huyền cười khổ một tiếng, không có giải thích, nhưng hắn là dựa vào đan dược mới xông đi lên, Lạc Thắng Xuyên là bằng vào chính mình thiên phú trong thời gian thật ngắn xông lên ngũ trọng cảnh, cả hai như thế nào đánh đồng. Cáo biệt Lạc Thắng Xuyên, Đường Huyền trở lại trong tiểu viện. Cái này ngắn ngủn 10 ngày, trước hết giết huyết đạo, lại kịch chiến ba diện khách, cuối cùng hoang miếu chém giết, đã trải qua một hồi lại một cuộc chiến đấu, Đường Huyền thực lực cũng theo linh mạch cảnh tứ trọng trung kỳ tăng lên tới ngũ trọng trung kỳ, hắn cần muốn hảo hảo lắng động tiêu hóa thoáng một phát. Trước đó, hắn sửa sang lại thoáng một phát không minh giới. Cùng những giang hồ kia tán tu bất đồng, lâm mãng trên người cũng không có gì bí tịch, Đường Huyền chỉ tìm ra 10 vạn lượng kim phiếu cùng mấy bình đan dược, cái kia mấy bình đan dược ngược lại đều là đồ tốt, tất cả đều là nhập phẩm đan dược, có hồi khí đan, giải độc đan cùng bồi nguyên đan, Đường Huyền đem những vật này gửi tốt. Trong tay của hắn nhiều hơn một vài tập. Tập phong bì bên trên chùi lủi, không có bất kỳ chữ, nhưng những nhưng lại này trung văn với tư cách đền bù tổn thất, đưa cho hắn trung gia bộ phận minh văn thuật truyền thừa. Khách quan khởi những vật khác, cái này quyển sách hiển nhiên muốn chân quý nhiều lắm. Chương 68, Đường Huyền VS Lạc Thắng Xuyên. Tại Đường Huyền sau khi trở về ngày thứ hai, thì có một người tới tìm hiểu rồi, người này không phải người khác, đúng là Lạc Thắng Xuyên. Lạc Thắng Xuyên, ngươi thật sự muốn cùng ta một trận chiến? Đường Huyền đứng tại trong tiểu viện, nghe rõ Lạc Thắng Xuyên ý đồ đến. Không tệ. Trong mấy ngày này, ta đã phân biệt khiêu chiến qua Vân Đảo, Bạch Thiết Y chờ mấy cái tân tấn đệ tử, bọn hắn cũng không phải đối thủ của ta, hiện tại ta đột phá ngũ trọng cảnh, tân tấn trong hàng đệ tử, có thể làm cho ta khiêu chiến cũng chỉ có ngươi rồi. Lạc Thắng Xuyên trong mắt chiến ý đậm đặc, là triệt triệt để chiến đấu cùng nhân. Đã như vậy, chúng ta tìm một chỗ a. Đường Huyền chưa từng có nhiều do dự, tuy nhiên hắn không giống Lạc Thắng Xuyên đồng dạng đối với chiến đấu như thế cùng nhiệt, nhưng Đường Huyền đồng dạng là người trẻ tuổi, đồng dạng đối với thắng lợi có khát vọng, hơn nữa, cùng Lạc Thắng Xuyên chiến đấu cũng là hắn chờ mong, có lẽ sẽ lại để cho hắn tại đao pháp bên trên có càng nhiều lĩnh ngộ. Hai người đi ra ngoài về sau, đã tìm được Lăng Tiêu Phong một mảnh bỏ hoang không có người ở vách núi bên trên. Cuồng phong mang tất cả, hai người xiêm y phần phật, tương đối mà đứng. Lạc Thắng Xuyên đôi mắt như ương giật một loại lợi hại, còn chưa xuất kiếm, cả người khí thế đã như một thanh lợi kiếm, đâm rách vân hải. Đường Huyền đem tay cầm tại bách luyện đao đao đem bên trên, khí thế của hắn không giống Lạc Thắng Xuyên như vậy sắc bén, lại như là bản thạch đồng dạng, tùy ý cuồng phong như thế nào tàn sát bừa bãi, cũng không cách nào dao động hắn mảy may. Ngươi chỉ dùng để đao hay sao? Lạc Thắng Xuyên mấy lần gặp Đường Huyền ra tay, hắn đều là dùng quyền, cho là hắn chuyên chú tại quyền pháp. Không tệ. Đường Huyền thản nhiên nói. Rất tốt, hy vọng đao pháp của ngươi không muốn làm ta thất vọng. Lạc Thắng Xuyên vừa mới nói xong, trường kiếm đã xuất vỏ, một vòng rét lạnh kiếm quang đâm thẳng Đường Huyền, lăng lệ ác liệt vô cùng, còn chưa đâm trúng Đường Huyền, tựu làm hắn tóc gáy đứng đấy, sinh ra thân thể của mình đã bị xuyên thủng ảo giác. Lạc Thắng Xuyên kiếm càng ngày càng mạnh rồi. Đường Huyền trong đầu hiện lên nhất niệm, bang. Bách luyện đao ra khỏi vỏ, ánh đao tung hành. Cùng cái kia sắc bén tới cực điểm kiếm quang đụng vào nhau, nổ lên chướng mắt hỏa hoa. Bá. Hai người cơ hồ đồng thời biến mất, xuất hiện lần nữa, đã tại 10m bên ngoài, kiếm đao lại một lần đụng vào nhau. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Đao quang kiếm ảnh không ngừng va chạm. Một thân ảnh phiêu giật như nhạ, một cái nhưng lại hư ảnh vô tung, hai người thân pháp đều là đỉnh tiêm cấp bậc, chân khí cũng không sai biệt nhiều, mỗi một lần va chạm, thoạt nhìn đều là thế lực ngang nhau, bất quá Đường Huyền tin tưởng, Lạc Thắng Xuyên kiếm pháp tạo nghệ so với hắn cao hơn không ít. Hắn có thể hoàn toàn tiếp được Lạc Thắng Xuyên kiếm, còn tại ở linh hồn của mình cường đại, cảm giác viễn siêu thường nhân. Nếu không 10 kiếm ở trong, hắn tất nhiên sẽ bị đối phương đâm trúng. Trong chớp mắt, hai người đã đối bính trên trăm xuống. Tốt, tiếp của ta thu vũ kiếm. Lạc Thắng Xuyên rồi đột nhiên lui về phía sau, thân thể ngắn ngủi trệ không. Ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén, phảng phất muốn hóa thành lợi kiếm đâm ra. Thủ đoạn run lên, dầm dạp kiếm quang bao phủ bốn phía, tựa như ngàn vạn mưa bụi rơi xuống, xinh đẹp lại chí mạng. Trảm phong. Đối mặt loại này vô cùng bất nhập kiếm pháp, Đường Huyền lựa chọn dốc hết sức phá vạn pháp. Cuồng bạo ánh đao như là mãnh liệt sóng lớn, thôn phệ chỗ có ý đồ tới gần kiếm vũ. Mưa rơi càng ngày càng cuồng bạo, theo bắt đầu tích tí tách, trở nên mưa như chút nước mà xuống. Đường Huyền thủy chung không chút sức mẹ, đem đao pháp thúc dục đến cực hạn, một đao hợp với một đao. Đao thế rốt cục treo hướng về phía đỉnh phong. Đường Huyền điên cuồng gào thét một tiếng, một đao bổ ra, như nguyệt hoa đầy trời, trong chốc lát, đầy trời mưa bụi tất cả đều tại ánh đao phóng xạ hạ sụp đổ. Hào đao. Lạc Thắng Xuyên trong mắt bôi qua một tia khiếp sợ, đối phương đao pháp hết sức đơn giản, tinh diệu trình độ xa không kịp hắn, nhưng này loại khí thôn sơn hà khí thế quả thực làm cho người giật mình, ở đằng kia ánh trăng giống như đao dưới ánh sáng, Lạc Thắng Xuyên chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau, đồng thời thủ đoạn run lên, đầy trời mưa bụi tất cả đều thu nạp, hóa thành sắc bén một điểm, liền đâm hơn 10 kiếm. Hơn 10 cái va chạm, bởi vì tốc độ quá nhanh, rơi vào tay người trong lỗ thai, chỉ có một tiếng cực kỳ chói tai chấn minh. Đương, một đạo màu xanh ra trời thân ảnh bay ngược. Cùng Đường Huyền ngưng tụ tinh khí thần một đao so sánh với, Lạc Thắng Xuyên hiển nhiên hơn một chút. Đường Huyền khí thế không thể tránh khỏi suy yếu, bất quá cái này từ lúc hắn trong dự liệu, chân khí của hắn tuy nhiên hao hết, đại pháp lực lượng lại vẫn đang tại, mạnh mà đạp lên mặt đất, Đường Huyền như mũi tên đuổi theo Lạc Thắng Xuyên. Bay ngược thời điểm, Lạc Thắng Xuyên kiếm đã trở vào bao rồi, chứng kiến hắc sắc thân ảnh vọt tới, Lạc Thắng Xuyên ánh mắt trở nên không mang một mảnh, hắn phản tay nắm chặt kiếm đem. Bang! Một đạo cực hạn kiếm quang diệu khởi. Bang! Một vòng như nước ánh đao đồng thời diệu khởi. Kiếm quang cùng ánh đao lại lần nữa va chạm. Lạc Thắng Xuyên thân thể chấn động, dùng càng tốc độ nhanh bay ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đường Huyền thân thể cũng không thể tránh khỏi lui về phía sau vài bước, đứng tại nguyên chỗ. Không có khả năng, ngươi như thế nào hội một chiêu này? Lạc Thắng Xuyên thương thế không tính nghiêm trọng, rất nhanh đứng thẳng người, chằm chằm vào Đường Huyền, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chiêu này rút kiếm thuật là hắn vẫn lấy làm ngạo át chủ bài, đã từng trợ hắn nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, tuy nhiên Đường Huyền dùng chính là đao, nhưng rõ ràng cùng hắn chiêu này đồng xuất một triệt. Còn nhiều hơn tả ngươi, lần trước ta nhìn thấy ngươi cùng Tào Đại Long một trận chiến, ta trở về suy nghĩ thật lâu, vận dụng đến đao pháp bên trên, cuối cùng là tiểu hữu sở thành. Đường Huyền cũng không giấu giếm, bằng thẳng nói: "Cái gì? Ngươi xem ta dùng một lần, có thể đem chiêu này chuyển hóa làm đao pháp?" Lạc Thắng Xuyên như bị sét đánh, không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn từ nhỏ đến lớn, một mực dùng thiên tài lấy sưng, vô luận là gia tộc hay vẫn là tông môn, hắn vẫn là mọi người chú mục tiêu điểm, gần đây cũng đối với thiên phú của mình cực có tự tin, nhưng là hiện tại, hắn trải qua ma luyện kiếm đạo chi tâm sinh ra dao động, bởi vì này vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Hắn tu luyện rút kiếm thuật hao phí một năm thời gian, hơn nữa là kinh người chỉ đạo, mới có sở thành, Đường Huyền cũng tại xem qua hắn dùng một lần về sau, ngắn ngủn hơn 10 ngày tiểu chính mình lĩnh ngộ đi ra. Loại này chênh lệch làm hắn có chút nản lòng phách trí, thậm chí đối với tương lai kiếm đạo chi lộ đều sinh ra hoài nghi. Đường Huyền không biết mình vô tâm một câu, thiếu chút nữa hủy diệt Lạc Thắng Xuyên kiếm đạo chi tâm, chỉ là nhạy cảm giác đến Lạc Thắng Xuyên trên người mũi nhọn tại suy yếu, trong mắt thần thái cũng dần dần ảm đạm, cái này đối với một cái kiếm khách mà nói cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Hơi chút ít nhíu mày, Đường Huyền tựa hồ có chút hiểu được, hắn mở miệng nói: "Lạc Thắng Xuyên, ta có thể lĩnh ngộ ra một đao kia cũng là đốn ngộ, cơ duyên xảo hợp. Đốn ngộ là võ giả cực kỳ hi hữu cơ duyên. Nghe đồn có chút võ giả sẽ ở mỗi cơ hội hạ bỗng nhiên khai khiếu, khiến cho tại trong nháy mắt lĩnh ngộ ra rất nhiều bình thường khó có thể lý giải võ học." Đường Huyền sở dĩ nói như vậy, chính là muốn lại để cho Lạc Thắng Xuyên trọng nhặt tin tưởng. Lạc Thắng Xuyên lắc đầu: "Ngươi không cần an ủi ta, trên lệch tiểu là trên lệch, ngươi có thể xem ta sử dụng một lần tiểu lĩnh ngộ ra bản thân bạt đao thuật, là ta coi thường người trong thiên hạ, tông môn thiên tài vô số, ta cũng không quá đáng là cái ngoại môn đệ tử, ta quá đề cao chính mình, cho là mình ở đâu đều có thể được thứ nhất, buồn cười, cho dù ta thật sự đạt được tông môn thứ nhất, Bạch Xương Đế quốc còn có mặt khác ba đại tông môn, Bạch Xương Đế quốc bên ngoài, toàn bộ Viêm Thiên vực, toàn bộ Cửu Thiên đại lục, lại có bao nhiêu thế lực cường đại, có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, ta Lạc Thắng Xuyên chẳng qua là võ đạo sơ học giả." Lạc Thắng Xuyên thanh âm có chút trầm thấp, hắn thu kiếm trở vào bao xuống núi đường đi tới. Nhìn xem hắn đi xuống núi, Đường Huyền hơi cau mày, đứng tại nguyên chỗ. Nội tâm cửa khẩu, dựa vào người khác là vô dụng, chỉ có chính mình vượt qua mới thật sự là phát triển. Lạc Thắng Xuyên nhấm nháp đến chính thức thất bại, nội tâm kiêu ngạo bị nhục, có lẽ sẽ hủy diệt đi kiếm đạo của hắn chi tâm, từ nay về sau sau tầm thường, bao phủ tại trong phàm nhân, nhưng nếu là hắn có thể phá lần này tâm cước, có lẽ sẽ chính thức phá kén thành bướm. Đường Huyền nội tâm luôn luôn dự cảm, Lạc Thắng Xuyên không phải là khinh địch như vậy bị người đánh bại. Thiên tài, nhiều không kể xiết, ta cũng đồng dạng muốn thời khắc tỉnh ngủ chính mình. Lạc Thắng Xuyên cái kia lời nói, đồng dạng có thể phóng tới trên người mình. Đường Huyền minh bạch theo chính mình càng ngày càng bộc lộ tài năng, tại tông môn ở bên trong bộc lộ tài năng, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, hắn nếu không đoạn tại võ đạo chi lộ tiến lên tiến, lại không thể có bất luận cái gì lười biếng, tự tôn nhưng tuyệt không có thể tự đại. Chương 69, sơ học minh văn thuật. Trong phòng, Đường Huyền đang tại lần xem lấy cái kia một vài ghi chép trung gia minh văn thuật tập. Hắn đối với minh văn thuật hứng thú không chỉ là hiếu kỳ, đối với võ giả mà nói võ đạo tuy nhiên là căn bản, nhưng là tại tu hành trong quá trình, cần phụ trợ thật sự nhiều lắm, bằng vào thiên phú, không có đại lượng tài nguyên, sớm muộn cũng sẽ biết luân lạc tới chúng sinh trong. Bởi vì thiên phú, không phải chỉ có ngươi có, ước ước vạn người ở bên trong, có trong trăm có một nhân tài, ngàn dặm chọn một thiên tài, vạn nhất chọn một đỉnh tiêm thiên tài, vạn ngàn dặm mới tìm được một yêu nghiệt thiên tài. Thiên tài không dừng lại tận, cần nhờ thiên phú đánh bại cùng thời đại thiên tài, trở thành đỉnh tiêm linh quân nhân vật căn bản không có khả năng. Nhất là những ngàn dặm mới tìm được một kia, ước dặm chọn một thiên tài bởi vì hắn thiên phú, càng bị người coi trọng, đạt được tài nguyên không thể tưởng tượng. Chỉ có thiên phú thêm rộng lượng tài nguyên mới có thể chồng chất ra một cái tuyệt đỉnh cường giả. Đường Huyền có được cường đại linh hồn thiên phú, nộ tính xuất chúng, nhưng cái này còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn ngạo thị thiên hạ, đừng nói toàn bộ đại lục, dù là tại Vân Tiêu phái ở bên trong, hắn cách đỉnh tiêm cũng còn sớm được vô cùng. Cho nên hắn nhất định phải lại để cho chính mình đạt được đầy đủ tài nguyên. Điểm này, gia tộc của hắn không có khả năng cung cấp cho hắn quá nhiều. Đường gia tuy nhiên tại Thiên Linh Quốc thuộc về nhất lưu gia tộc, nhưng Thiên Linh Quốc cũng không quá đáng là cựu phẩm thế lực. Đường gia trên đại lục liền nhập phẩm tư cách đều chưa, thuộc về không nhập lưu tiểu gia tộc. Cho nên Đường Huyền muốn đạt được đầy đủ tài nguyên, chỉ có chính mình nghĩ biện pháp. Dựa vào làm nhiệm vụ kiếm lấy tu vi đan dược hay vẫn là quá chậm, hắn hiện tại đã truy cản kịp Lạc Thắng Xuyên bước chân, nhưng vẫn nhưng còn rất lại phía sau Hoàng Yên những ngoại môn này đỉnh tiêm đệ tử, ngoại trừ ngoại môn, còn có nội môn, còn có đệ tử hạch tâm, cho nên tốc độ của hắn ý nguyên còn chưa đủ nhanh, còn phải nhanh hơn. Minh văn thuật là một cái rất tốt phụ trợ. Minh khí chân quý hắn đã thấy được, dù là không cần đến để thăng thực lực của chính mình, hắn cũng có thể chế tác minh khí ra bán tiền, trung gia phải dựa vào lấy một trung cấp minh văn sư thành lập nổi lên một cái bát phẩm gia tộc, nếu hắn có thể thành làm một cái chính thức minh văn sư, có thể đạt được bao nhiêu tài phú cùng tài nguyên. Những tài phú này nếu như chồng chất đến cái trên thân người, nói khó nghe điểm, tự làm một đầu heo cũng có thể xếp thành cao thủ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn tại minh văn thuật bên trên có cực cao thiên phú, mà không phải hao phí cự lượng thời gian đi tu luyện minh văn thuật, như vậy tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Cái này quyển sách hắn đều lật xem một lần. Trung văn cho hắn cũng là theo trụ cột bắt đầu truyền thừa, trung gia trải qua nhiều năm sửa sang lại, đã tạo thành một cái đặc biệt hệ thống. Minh văn thuật, đại khái chia làm tam đại loại, có chuyên môn tăng phúc vật phẩm minh phủ, có tác dụng rộng khắp minh khí, còn có tiểu là minh khí khôi lỗi. Trung văn cho những truyền thừa này của hắn, nếu quả thật chính học toàn bộ, đầy đủ lại để cho Đường Huyền thành làm một cái chính thức minh văn sư rồi, đương nhiên là sơ cấp minh văn sư. Trước theo chế tác đơn giản nhất minh phủ bắt đầu đi. Tại cẩn thận châm trước qua đi, Đường Huyền rất nhanh tiểu đã chọn phương hướng. Chế tác minh phủ cần điều phối minh dịch cùng chế tác lá bùa. Cái này hai dạng đồ vật đều cần đặc biệt cách điều chế, chất liệu rất xấu quan hệ đến cuối cùng nhất thành phủ phẩm chất. Những cách điều chế này cũng là minh văn sư chân quý nhất truyền thừa, một cái tốt cách điều chế, thường thường cần một cái minh văn sư ngàn vạn lần đích thí nghiệm, điều phối, hủy diệt vô số tài liệu, mới có thể cuối cùng nhất đạt được một cái thỏa mãn cách điều chế, cho nên minh văn cách điều chế giá trị thường thường hết sức kinh người, cho dù là trụ cột cách điều chế, bán cái hơn 10 vạn kim cũng bình thường. Đường Huyền đầu tiên muốn chế tác đúng là một chương trụ cột sắc bén minh phủ. Trụ cột sắc bén minh phủ, vũ khí trình độ sắc bén tăng lên 1 đến 3 thành, tăng lên trình độ xem minh phủ chế tác trình độ mà định ra. Một loại minh phủ đều chia làm thô, bình thường, tốt, hoàn mỹ 4 cấp bậc. Mỗi cấp bậc đều rất khó khăn, dựa theo tập bên trên trung gia vị kia minh văn sư tổ tiên miêu tả, minh văn sư có thể chế tác đến bình thường cũng đã tính toán vượt qua kiểm tra rồi, chế tác đến tốt coi như là rất thành công rồi, về phần hoàn mỹ, căn bản rất không có khả năng, trừ phi thiên thời địa lợi, cho dù là hắn một trung cấp minh văn sư, muốn chế tác một trường trụ cột hoàn mỹ minh phủ cũng khó khăn vô cùng, trong cả đời ước chừng chỉ dựa vào lấy cơ duyên xảo hợp hoàn thành mấy lần. Đường Huyền sở dĩ tuyển định cái này trương minh phủ đến chế tác, trừ hắn ra tác dụng rộng khắp, hiệu quả thực dụng bên ngoài, cái này trương minh phủ cách điều chế dùng đến tài liệu cũng là ít nhất. Điều phối minh dịch chỉ cần cự trùy thú nước bọt, nha lang xỉ, hắc thiết bột phấn cùng hàn băng nước, lá bùa bình thường nhất trụ cột lá bùa có thể. Trong lúc này thì ra là hàn băng nước hơi quý, bởi vì cần đi vạn năm hàn quật trong mang tới khối băng hòa tan, bảo tồn tại tính chất đặc biệt trong thùng, Đường Huyền ngược lại không cần chuyên môn đi vạn năm hàn quật ở bên trong đi lấy, trên thế giới này dùng tiền có thể làm được rất nhiều sự tình. Trong môn phái cũng có buôn bán tài liệu cửa hàng, chỉ có điều muốn dùng điểm cống hiến mua sắm. Đường Huyền không muốn lãng phí điểm cống hiến, vì vậy lại bỏ ra 2 ngày thời gian chạy một chuyến Hoàng Thạch Thành, đi vạn bảo các đem tài liệu thu thập đủ toàn bộ, mỗi dạng đều góp nhặt ít nhất trên 100 phần, tổng cộng hao tốn 30 vạn lượng bạc. Thu hồi tài liệu, hắn tiểu phong bế cửa phòng, ở trong phòng bắt đầu điều phối khởi minh dịch đến. Minh văn sư cũng không phải là đơn giản như vậy, chỉ là điều phối minh dịch tiểu cần liên lụy tới rất nhiều kỹ xảo, tài liệu xử lý như thế nào, hỗn hợp trình tự, dung hợp kỹ xảo, có cần đun nóng, có cần chân nguyên khống chế. Tóm lại phức tạp vô cùng. Cũng may Đường Huyền có siêu cường nội tính cùng thân thể cân đối lực không chế. Hắn vốn là trong lòng một lần lần đích phát hỏa trình tự, hoàn toàn đem điều phối quá trình lạc ấn ở trong đầu hắn, hắn mới bắt đầu động thủ. Thất bại không thể tránh né. Đầu mấy lần, tại tài liệu xử lý bên trên Đường Huyền tiểu xảy ra vấn đề. Nhưng là hắn điều chỉnh vô cùng nhanh, nương tựa theo cường đại lực lĩnh ngộ, hắn sửa chữa sai năng lực cũng viễn siêu người bình thường, cuối cùng nhất chỉ đã thất bại 6 lần, đã bị hắn điều phối ra chủ cổ sắc bén minh phủ minh dịch. Từng có một lần thành công kinh nghiệm, Đường Huyền sát suất thành công rất là gia tăng, bỏ ra một ngày thời gian, lại lãng phí tầm 10 phần tài liệu, liền đem còn lại sở hữu tài liệu đều điều phối thành minh dịch, hơn nữa cái kia hơn 10 phần tài liệu trên cơ bản đều là buổi sáng lãng phí, đã đến buổi chiều, thành công của hắn suất cơ hồ là 100%. Loại này lần đầu nhập thủ, không có bất kỳ sư phó chỉ đạo dưới tình huống, bỏ ra một ngày tiểu hoàn thành minh dịch điều phối tốc độ, nếu như bị trung văn khán đáo, chỉ sợ muốn hô to rồi. Một loại sơ học giả, chỉ là học tập một loại trụ cột minh dịch phối trí đều lên giá bên trên 1 tháng thời gian. Hơn nữa xác suất thành công tuyệt đối không thể có thể như Đường Huyền như vậy cao, đây cũng là minh văn sư như thế hi hữu nguyên nhân, bởi vì quá khó khăn. Chu cột lá bùa không cần Đường Huyền chính mình chế tác, hắn tại vạn bảo các mua một đậu phụ phơi khô đồ dự bị. Ngồi xuống nghỉ ngơi cả buổi, lại để cho tinh thần hoàn toàn sung túc về sau, Đường Huyền bắt đầu chuẩn bị chế tác minh phủ rồi. Chế tác minh phủ, còn cần minh bút, cái này Trung Văn lúc trước tiểu đưa cho hắn một chi qua, nghe nói cường đại minh văn sư hoàn toàn có thể dựa vào chân nguyên điều khiển minh dịch chế tác minh phủ, Đường Huyền thực lực còn quá yếu, liền chân khí đều không thể lý thể. Cho nên minh bút là phải. Mang tới nhất trương phủ giấy, Đường Huyền ngồi nghiêm chỉnh, điều chỉnh hô hấp cùng tinh thần, hắn dùng minh bút dính điểm minh dịch, bắt đầu phát họa minh văn đường cong. Chu Cô sắc bén minh phủ chế tác cần liên lụy tới 163 loại minh văn đường cong, Đường Huyền hiện tại chỉ là luyện tập những minh văn này đường cong phát họa, còn không có có đem chúng tạo thành đến cùng một chỗ. Theo đơn giản nhất viết câu bắt đầu, Đường Huyền vẽ lên một lần, thất bại. Lần thứ hai, thất bại. Lần thứ ba, thất bại. Nhất trương phủ giấy rất nhanh bị hắn thoa khắp rồi, nhưng là cũng không có bất kỳ nhàn nhạt linh quang nhấp nhoáng, minh văn đường cong phát họa thành công, sẽ cùng linh phủ sinh ra câu thông, có chút sáng lên. Không có nhu trí, Đường Huyền tiếp tục một số phát họa, rốt cục tại thứ hai cái phủ giấy sắp bị lấp đầy thời điểm, Đường Huyền một cái phiết câu, đột nhiên phát ra mảnh không thể xem xét nhàn nhạt ánh sáng nhạt, sau đó cái kia ánh sáng nhạt thu lại. Cái kia phiết câu đường cong thoạt nhìn cùng mặt khác đường cong cũng không có gì khác biệt, nhưng là tinh tế cảm ngộ, lại cảm thấy nó ẩn chứa linh khí, cho người một loại sống lại cảm giác. Đường Huyền rốt cục thành công vẽ ra một đầu minh văn đường cong. Chương 70, Chu Cổ sắc bén minh phủ. Cảm ngộ thoáng một phát vừa mới thành công vẽ ra căn này minh văn đường cong kinh nghiệm. Đường Huyền lại tiếp tục luyện tập, họa phiết câu xác suất thành công đang không ngừng gia tăng, một lần lại một lần, lại hao phí một ngày, vẽ lên mấy chục cái phù giấy. Thành công của hắn xuất đã có 7-8 phần rồi. Không có tiếp tục họa xuống dưới, bởi vì Đường Huyền cảm giác được tinh thần mỏi mệt, họa minh văn đường cong đối với hắn mà nói, thể lực hao tổn cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là hao tổn vô hình lại dị thường đại, đây là linh hồn hắn lực viễn siêu thường nhân nguyên nhân, đổi lại mặt khác sơ học giả đến, như vậy tiếp tục luyện tập, có thể kiên trì nửa canh giờ cho dù ưu tú. Tại Đường Huyền ngồi xuống thời điểm, không biết có phải hay không là ảo giác, linh hồn của mình lực vậy mà hơi có tăng cường, tuy nhiên là cực kỳ nhỏ, y nguyên bị hắn tra biết rồi. Phát hiện này làm cho Đường Huyền có chút mừng rỡ. Chẳng lẽ tu luyện minh văn thuật còn có thể kích thích linh hồn lớn mạnh? Vì nghiệm chứng này điểm, hắn rất nhanh lại vùi đầu vào trong luyện tập, bất quá lần này thay đổi một căn minh văn đường cong. Có lẽ là đã có lần thứ nhất họa phiết câu kinh nghiệm, lần này họa đường cong Đường Huyền nhanh hơn một ít liền thành công rồi, lại trải qua cả buổi nhiều thời gian đem căn này đường cong tu luyện tới 7-8 phần nắm chắc, hắn tiếp tục họa đệ tam cây đường cong, kinh quá nhiều lần nếm thử, Đường Huyền rốt cục khẳng định tu luyện minh văn thuật có thể kích thích linh hồn lớn mạnh. Cho dù hiệu quả rất chậm chạp, cùng hắn hấp thu lôi quang vụ ti căn bản không cách nào so sánh, nhưng góp gió thành bão, tích cắt thành tháp, tích lũy tháng ngày xuống, loại này tăng cường hay vẫn là rất khả quan. Khó trách minh văn sư nhóm sẽ như thế coi trọng chính mình, bực này có thể lớn mạnh linh hồn, tăng lên ngộ tính hiếm có thủ đoạn, ai nguyện ý cùng những người khác chia sẻ. Minh văn sư nhóm chọn lựa truyền thừa tự nhiên là chọn kỹ lừa khéo, cực kỳ thận trọng rồi. Ngày qua ngày, Đường Huyền ít đi ra ngoại trừ lúc khi tối hậu trọng yếu, đi mua sắm một ít vật phẩm, hắn vẫn trốn trong phòng tu luyện minh văn thuật. Nửa tháng thời gian trôi qua, Đường Huyền rốt cục đem trụ cột sắc bén minh phủ 163 căn minh văn đường cong đều luyện tập đến xác suất thành công cực cao tình trạng. Chỉ là tại vẽ minh văn đường cong bên trên, hắn cho dù không kịp nổi chính thức minh văn sư cũng kém không xa. Lúc này thời điểm hắn chuẩn bị thử chế tác minh phủ rồi. Chu cột sắc bén minh phủ tuy nhiên là trụ cột minh phủ, minh văn sư học đồ có thể vẽ, nhưng là minh văn sư học đồ phải học được chế tác tờ thứ nhất minh phủ tối thiểu là ở học tập minh văn thuật số 5 về sau. Như Đường Huyền như vậy nửa tháng tiểu nếm thử vẽ minh phủ, trừ phi là một ít đỉnh cấp minh văn đại sư chọn lựa thân truyền đệ tử, chẳng những muốn thiên phú xuất chúng, hơn nữa nhất định phải đại sư lời nói và việc làm đều mẫu mực không thể. Đường Huyền đúng là không biết minh phủ chế tác khó khăn, cho nên không có gì áp lực tâm lý, cho rằng đây là bình thường tốc độ, tại học tập minh văn thuật nửa tháng sau hãy tiến vào thực chất giai đoạn. Mang tới nhất trương phủ giấy. Đường Huyền tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, trong tay nắm minh bút, trong đầu là cái này hơn nửa tháng đến luyện tập 163 căn minh văn đường cong, mỗi một căn đường cong đều ở trong đầu hắn phát họa, tổ hợp, cuối cùng nhất tạo thành một trương minh phủ. Loại này mô phỏng phát họa, có trợ giúp hắn chính thức hạ bút thời điểm xác suất thành công. Bắt đầu đi. Đường Huyền trong nội tâm yên lặng nói. Hắn dính chút ít minh dịch, bắt đầu ở lá bùa bên trên họa loại kém một số, hoành gãy, theo minh bút rơi xuống, một đạo nhàn nhạt ánh sáng nhạt lóe lên rồi biến mất, thành công rồi. Đường Huyền mở một cái tốt đầu, tâm thần lại không có nửa phần chấn động, hết sức chuyên chú họa loại kém hai bút, minh văn đường còn tổ hợp là mấu chốt trong mấu chốt, một khi có rất nhỏ sai số, sẽ làm cho phù lục mất đi hiệu lực. Thứ hai bút rơi xuống về sau, ánh sáng nhạt nhấp nhoáng, cùng đệ nhất bút đã có rất nhỏ cấu kết. Thành công rồi. Đường Huyền có chút hít vào một hơi, tiếp tục họa thứ ba bút, thành công. Thứ tư bút, đương minh văn đường cong sáng lên thời điểm, bỗng nhiên tại một cái điểm kết nối sinh ra hỗn loạn, ngay sau đó, phía trước ba bút đường cong hào quang đều bị ảnh hưởng đến, ảm đạm xuống. Thất bại. Cái này cái phủ giấy triệt để phế đi. Đường Huyền mấp máy môi, đối với thất bại sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn thoáng cảm ngộ thoáng một phát vừa rồi thất bại kinh nghiệm, cầm lấy thứ hai cái phủ giấy. Thất bại. Lần nữa thất bại. Một lần lại một lần. Dạ rất nhanh thâm, gian phòng trên mặt đất đã ném đầy họa phế lá bùa. Trong ngày này Đường Huyền ít nhất đã thất bại hơn 100 lần. Thất bại nguyên nhân cũng rất nhiều, có rất nhiều đường cong liên tiếp xuất hiện rất nhỏ sai lầm. Có rất nhiều dứt khoát cái kia căn đường cong tiểu họa đã thất bại. Cảm giác được linh hồn lực đã khô kiệt, Đường Huyền nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày hôm sau khôi phục tinh thần về sau, Đường Huyền một lần nữa đã bắt đầu vẽ minh phủ. Ngày hôm nay, Đường Huyền vẫn không có thành công, nhưng rõ ràng một lần có thể tổ hợp đường cong nhiều hơn, tối đa thời điểm, Đường Huyền hoạch định thứ 57 căn đường cong, vẽ mới cáo thất bại. Ngày thứ 3, Đường Huyền vẽ đến 76 căn. Ngày thứ 4, 94 căn. Ngày thứ 9, Đường Huyền ngồi ở trước bàn, lúc này trước mắt hắn cái kia cái phù giấy đã vẽ đầy đường cong, tan vỡ. Đã hoạch định 160 căn rồi, mỗi căn đường cong đều đang lóe lên lấy nhàn nhạt ánh sáng nhạt, hình thành một cái chỉnh thể. Còn có 3 căn. Đường Huyền ánh mắt chuyên chú vô cùng, toàn bộ tinh thần chưa từng có ngưng tụ. Những đường cong kia tại nhiều như vậy thiên vẽ ở bên trong, mấy có lẽ đã thành bản năng. Đường Huyền thủ đoạn có chút động tác, khuỷu tay lại không chút sức mẻ, tựa như linh đầu rắn, minh bút ngòi bút nhẹ nhàng một chuyến, một căn tràn ngập kỳ lạ hàm xúc thú vị đường cong tiểu xuất hiện tại lá bùa bên trên, 161 căn, thành công. Tiếp theo là 162 căn. Thành công. Cuối cùng một căn rồi. Đường Huyền yên lặng nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa vào lấy linh hồn cảm giác, đem chọn cái lá bùa tình huống đều chiếu rọi ở trong đầu hắn, đồng nhiên hắn phúc trí tâm linh, không có chớp mắt, trực tiếp đem minh bút rơi xuống lá bùa bên trên, niết lên dựng lên một câu, cuối cùng một căn đường cong hoàn toàn đã rơi vào phủ trên giấy. Trong chốc lát, toàn bộ lá bùa bên trên sở hữu đường cong đều lưu chuyển, toát ra một tia hơi thở sắc bén. Thành công rồi. Đường Huyền mở to mắt, trong mắt toát ra vẻ mừng như điên, nhiều ngày như vậy cố gắng, không biết hao phí bao nhiêu tinh lực cùng tài liệu, cuối cùng thành công. Hắn nhẹ nhàng nâng lên cái kia cái phủ giấy. Thượng diện một cây đường cong, đều là hắn nhiều ngày tâm huyết. Không biết cái này Trương Minh phủ chế tác rốt cuộc là cái gì đẳng cấp. Đường Huyền trong nội tâm suy đoán, tuy nói không có gì kinh nghiệm, nhưng như thế nào cũng không phải là thô cấp bậc. Yêu thích không buông tay nhìn một hồi lâu, cái này dù sao cũng là hắn thành công chế tác tờ thứ nhất minh phủ, Đường Huyền mới buông đến. Mọi nơi nhìn quét, cả phòng giấy lộn, Đường Huyền dùng tay vớt vớt mặt, lại kiểm tra một chút còn lại lá bùa cùng minh dịch, đã còn thừa không có mấy rồi, hắn những ngày này lại đi mua sắm một lần, tổng cộng hao phí bạc đã tiếp cận 100 vạn lượng. Giá trị 100 vạn lượng tài liệu, cuối cùng nhất chỉ vẽ ra một chương trụ cột minh phủ, bồi dưỡng minh văn sư độ khó có thể nghĩ, đây là Đường Huyền linh hồn tiên phú đủ cường đại, cũng khó trách trung gia đến thế hệ này chính thức minh văn sư đều đoạn tuyệt. Đương nhiên, Đường Huyền có tự tin, thành công một lần về sau, đằng sau xác suất thành công hội gia tăng thật lớn, không có khả năng lại tốn hao nhiều như vậy tài liệu mới có thể họa một chương rồi. Hai ngày sau, Đường Huyền lại một lần theo Hoàng Thạch Thành trở về, lúc này đây hắn đưa trong tay còn lại hơn 200 vạn lượng bạc tất cả đều đổi thành tài liệu. Lại một lần nữa sau khi vào phòng, Đường Huyền lại một lần đầu nhập điên cuồng chế tác trong. Hơn 10 ngày đi qua, Đường Huyền kéo mở cửa phòng, chỉ thấy hắn rối bù, râu ria sồm sàm, trên quần áo cũng tất cả đều là vết bẩn, quả thực là cùng tên ăn mày không có gì khác nhau. Hình thái chật vật như thế hắn, ánh mắt lại chiếu sáng rạng rỡ. Những ngày này, hơn 200 vạn lượng bạc tài liệu đã bị hắn hao tổn sạch sẽ rồi, nhưng là hắn không minh giới ở bên trong, nhiều ra một sấp minh phủ, tổng cộng là 46 chương. Chương 71, bá thể tiểu thành. Đường Huyền bỏ ra hơn 300 vạn lượng bạc, chế tạo ra cái này 46 chương minh phủ, khẳng định phải bắt bọn nó chuyển hóa làm tu luyện tài nguyên. Đương nhiên, những minh phủ này cụ thể giá trị bao nhiêu, Đường Huyền cũng không phải rất rõ ràng. Trước thử xem minh phủ hiệu quả. Đường Huyền rút ra bách luyện đao, lại từ cái kia 46 chương minh phủ ở bên trong tay lấy ra. Đối với minh phủ sử dụng Đường Huyền sớm đã hiểu rõ tại tâm, đem cái này trường trụ cổ sắc bén minh phủ dán tại bách luyện đao bên trên, Đường Huyền thúc dục chân khí, minh phủ bên trên minh văn thời gian dần trôi qua tỏa sáng, sau đó dần dần theo lá bùa bên trên biến mất, chờ hắn dịch chuyển khỏi lá bùa về sau, bách luyện đao bên trên nhiều hơn từng đạo như ẩn như hiện minh văn đường cong, chỉnh thanh đao tản mát ra tí tí sắc bén chi khí. Minh phủ đối với vũ khí tăng phúc chỉ có thể là duy nhất, bách luyện đao càng thêm cầm trụ cổ sắc bén minh phủ về sau, không thể tái sử dụng mặt khác minh phủ, một khi sử dụng, trụ cổ sắc bén minh phủ hiệu quả cũng sẽ bị bao trùm. Đường Huyền nhẹ nhàng vung vẩy lấy cái thanh này bách luyện đao, đi tới trong đình viện. Hắn thúc dục chân khí, nhắm ngay trong đình viện cái kia khối thanh kim thạch bia bổ ra một đao. Đinh. Thanh kim trên tấm bia đá xuất hiện một đạo thật sâu vết đao. Đường Huyền đem đao này ngấn cùng trước kia hắn ở lại thanh kim trên tấm bia đá vết đao đối nghịch so, phát hiện vết đao trình độ muốn thâm 1/5 đã ngoài. 1/5 tiểu là 2 thành, chính mình đem bách luyện đao trình độ sắc bén tăng lên 2 thành đã ngoài. Chu cổ sắc bén minh phù hiệu quả là tăng lên 1-3 thành, chính mình chế tác minh phù tăng lên 2 thành đã ngoài, không sai biệt lắm tiểu là tốt cấp rồi. Tốt cấp minh phủ, đối với một cái lần đầu chế phủ minh văn sư học đồ mà nói, đã là rất không thể tưởng tượng nổi rồi, cũng chỉ có chính thức minh văn sư đến chế tác trụ cột minh phủ, mới có thể đạt tới tốt cấp bậc, hơn nữa xác suất thành công còn không cao lắm. Đường Huyền sờ lên lưỡi đao, tương đương thỏa mãn cái này hiệu quả. Không nên xem thường hai thành hiệu quả, binh khí trình độ sắc bén gia tăng 2 thành, đủ để cho vũ khí tăng lên một cái cấp bậc. Hơn nữa hắn dùng chỉ là bình thường bách luyện đao, nếu như là một ít thần binh lợi khí, tăng lên 2 thành, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Như vậy thực dụng minh phủ, tin tưởng rất nhiều võ giả đều đỏ mắt. Về phần bán thế nào, Đường Huyền có khuynh hướng cùng trong môn phái võ giả hối đoái điểm cống hiến, với hắn mà nói, ngân lượng xa không bằng điểm cống hiến thực dụng, rửa mặt một phen, Đường Huyền đi ra ngoài rồi. Hắn đầu tiên đi vào môn phái đan dược các. Trương sư huynh. Đường Huyền trở ra, đã tìm được lần trước vị kia đan các tiểu nhị Trương Hằng. Nguyên lai là ngươi a, Đường sư đệ. Trương Hằng nhận ra Đường Huyền, thập phần nhiệt tình, như Đường Huyền như vậy lễ phép tông môn đệ tử chính thức cũng không phải rất nhiều. Trương sư huynh, ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Đường Huyền đi thẳng vào vấn đề nói. A, chuyện gì? Vừa vặn đan dược các không phải bệ bộn nhiều việc, Trương Hằng cùng Đường Huyền đi đến một bên. Trương sư huynh, ta lần trước nghe ngươi giảng giải một phen minh văn thuật về sau, hết sức cảm thấy hứng thú, ta muốn hỏi ngươi, trong môn phái có minh phủ, minh khí các loại thứ đồ vật có thể hối đoái sao? Đường Huyền nói, ngươi muốn đổi minh phủ cùng minh khí, những vật này thế nhưng mà giá trị xa xỉ à, cần rất nhiều điểm cống hiến, Đường sư đệ ngươi mới nhập môn không bao lâu à, làm gì đem điểm cống hiến lãng phí ở những địa phương kia, đổi một ít cao cấp võ học bí tịch mới được là chính đạo a. Trương Hằng hảo tâm khuyên nhủ, ta chính là nghĩ muốn hiểu rõ hiểu rõ. Đường Huyền gãi gãi đầu, cười nói, như vậy, trong môn phái chân bảo các nội ứng nên có thể đổi đến, bất quá chỗ đó đồ vật đều quý không hợp thói thường, nếu như ngươi thật sự muốn đổi đến minh khí các loại thứ đồ vật, cũng có thể tham gia hôi thị giao dịch hội, nếu như là giao dịch hội bên trên, những vật này một loại đều so chân bảo các tiện nghi chút ít. Trương Hằng suy nghĩ một chút nói, hôi thị giao dịch hội. Đường Huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc, ha ha, ngươi mới nhập môn, khả năng chưa nghe nói qua, kỳ thật cái này hôi thị giao dịch hội tại trong môn phái thập phần nổi tiếng. Đối với Đường Huyền vô tri, Trương Hằng lại đã tìm được một tia sư huynh cảm giác, hào hứng bừng bừng chỉ điểm nói, hôi thị giao dịch hội tiểu là tông môn đệ tử lén bù đắp nhau giao dịch hội, dù sao tông môn mấy vạn đệ tử, đại bộ phận đều xuất ngoại lịch lãm rèn luyện, có bao nhiêu người sẽ có kỳ ngộ, lại cũng tìm được bao nhiêu bảo vật, có bảo vật mình không phải là rất cần dùng đến, khẳng định phải nghĩ biện pháp rời tay, lại không muốn tiện nghi bán cho tông môn, vì vậy cái này hôi thị giao dịch hội tiểu tạo thành, tại hôi thị giao dịch hội bên trên, có thể lấy vật đổi vật, cũng có thể hối đoái điểm công hiến, cái này giao dịch hội bên trên xuất hiện đồ vật rất nhiều, hơn nữa bằng vào tông môn đệ tử gặp gỡ, cái gì bảo vật đều có thể sẽ xuất hiện, rất được tông môn đệ tử hoan nghênh. A, này cũng không tệ. Đường Huyền vốn sẽ không muốn đem minh phủ bán cho tông môn, bởi vì này quá dễ làm người khác chú ý rồi, hơn 10 chương minh phủ, tông môn nhất định sẽ hỏi đến, Đường Huyền trước mắt còn không muốn bạo lộ chính mình minh văn sư thân phận. Cho nên cái này hôi thị giao dịch hội ngược lại là làm cho hắn có vài phần tâm động. Chỉ có điều dù cho tham gia hôi thị giao dịch hội, hắn cứ như vậy tiến về trước, hay vẫn là dễ dàng bạo lộ minh văn sư thân phận, dù sao, làm sao có thể có người đồng thời có nhiều như vậy chương nhất dạng minh phủ. Trương sư huynh, cái này hôi thị giao dịch hội bên trên, không có khả năng đều giao dịch thành công a, vạn nhất có tốt bảo vật, lại không muốn bạo lộ thân phận làm sao bây giờ? Đường Huyền hỏi. Người đây không cần lo lắng. Trương Hằng nói, hôi thị giao dịch hội đã không biết kéo dài đã bao nhiêu năm, đã sớm tạo thành quá trình, vì để tránh cho loại tình huống này, sở hữu tiến vào giao dịch hội thành viên đều phải sử dụng dịch dung nước thuốc cùng đeo áo choàng, cái kia dịch dung nước thuốc không ngớt lời âm cũng có thể cải biến, bị nhận ra tỷ lệ rất tiểu. Nghe Trương Hằng vừa nói như vậy, Đường Huyền đã quyết định tham gia cái này hôi thị giao dịch hội rồi. Trương sư huynh, không biết hôi thị giao dịch hội lúc nào cử hành, lại là ở địa phương nào, muốn thế nào mới tham lộ thêm? Trương Hằng nói, giao dịch hội là 3 tháng một lần, lần trước giao dịch hội là ở 2 tháng trước, cho nên ngươi muốn tham gia còn phải chờ 1 tháng, về phần địa điểm không phải rất cố định, ngươi là đệ tử chính thức, đến lúc đó nhất định sẽ có người thông chi. Đa tạ rồi. Trương sư huynh. Đường Huyền hỏi rõ về sau, hướng Trương Hằng chắp tay gửi tới lời cảm ơn, cáo từ ly khai. Hắn đi trước chân bảo các một chuyến, một chương bình thường cấp bậc trụ cột sắc bén minh phù hết giá là 1000 điểm công hiến. Quả nhiên quý không hợp thói thường. Hắn trong tay mình trụ cột sắc bén minh phù khẳng định tại bình thường cấp bậc phía trên, nếu như tại hôi thị ra tay, có thể bán ra 1000 điểm cống hiến một chương, thì có hơn 4 vạn điểm cống hiến rồi, đầy đủ mua được lại để cho hắn trùng kích đến lục trọng cảnh tu vi đang dược. Đương nhiên đây là lý tưởng nhất tình huống, Đường Huyền sẽ không ngốc đến một lần bán hơn 10 chương minh phủ. Ly khai chân bảo các về sau, Đường Huyền trở lại trong tiểu viện. Vì tu luyện minh văn thuật hắn đã có không sai biệt lắm 1 tháng không có dốc lòng tu luyện rồi, hiện tại hắn minh văn thuật hơi có sở thành, muốn đem trọng tâm một lần nữa thả lại võ đạo trên việc tu luyện, đây là hắn căn bản. Vũ khí công pháp cái gì Đường Huyền không có đổi đến rất tốt bí tịch, cũng không nóng nảy. Hắn chuẩn bị trước tiên đem bá thể tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, hắn hiện tại lực lượng đã có 2300 cân, khoảng cách 3000 cân bá thể tiểu thành giai đoạn không phải rất xa. Nửa tháng đi qua, hôm nay trong đêm, đang tại trong đình viện tu luyện bá thể thung Đường Huyền bên ngoài thân hồng quang bỗng nhiên cường thịnh, khí huyết như là giang hà đồng dạng, phát ra rắc rắc thanh âm, Đường Huyền mãnh liệt đứng thẳng người, cốt cách một hồi đùng đùng nổ vang, một cổ lực lượng mãnh liệt dâng lên mà ra, đem Đường Huyền quần áo nổ thành vài rách đầu. Hắn cái đầu ngạnh xanh xanh cất cao mấy thốn, làn da mặt ngoài lưu động lấy màu hồng đỏ thấm hào quang, tóc đen tung bay, quả thực là như là một ma như thần. Trong cơ thể tinh lực toát lên lấy, cơ hồ muốn chống đỡ bạo thân thể. Đường Huyền mãnh liệt thét dài một tiếng, bước chân đạp mạnh, xuất hiện ở thành kim thạch bia bên cạnh, hai đấm chém đúng ra, huyễn ra một mảnh màu hồng đỏ thấm quyền ảnh. Rầm rầm rầm bang bang. Khủng bố mà nặng nề tiếng va đập ở bên trong, mảnh đá bay múa. Huy động liên tục trên trăm quyền, Đường Huyền bỗng nhiên thân thể kéo dài, hình thành một cái căng dây cung tư thái, toàn lực một quyền đánh ra. Bành! Dây đến 1m, cứng rắn vô cùng thanh kim thạch bia nổ ra. Chương 72, chuồng ngựa xung đột. Rất tốt, lực lượng của ta rốt cục đạt đến 3000 cân, bá thể tiểu thành. Đường Huyền tại trong đình viện đứng lại, trong cơ thể lực lượng mãnh liệt trải qua vừa rồi phát tiết dần dần bình phục xuống dưới, bên ngoài thân hồng quang từng khúc nứt vỡ dung nhập trong cơ thể. Đường Huyền hiện tại làn da cùng trước kia so sánh với, lại thêm một tầng nhàn nhạt sáng bóng, ngọc cũng không phải ngọc, giống như kim không phải vàng, xuất ra bách luyện đao trên cánh tay vẽ một cái, cũng chỉ là lưu lại một đạo bạch ngân. Toàn bộ hình thể đem so với trước, càng thêm trôi chảy khỏe đẹp cân đối, có một loại điều khác hương vị. Không biết ta thực lực bây giờ đến trình độ nào. Đường Huyền bóp bóp nắm tay, cốt cách phát ra nổ thanh âm, hắn hiện tại ngược lại rất có hứng thú cùng Triệu Biệt Hạc lại liệu một chiêu. Tùy tiện thay đổi một bộ y phục, ngồi xuống nghỉ ngơi một đêm. Ngày kế tiếp, hắn chuẩn bị xuống núi Hoàng Thạch Thành một chuyến. Những ngày này, hắn thường cách một đoạn thời gian đều muốn xuống núi cho Trung Linh thi châm, hiện tại nàng khôi phục không sai, đã không cần tận lực tuân thủ 7 ngày một lần thời gian. Ly khai Lăng Tiêu Phong, Đường Huyền đi vào dưới núi chuồng ngựa. Chuồng ngựa là tông môn sản nghiệp, bên trong mã chia làm cho thuê cùng gửi lại. Trước kia Đường Huyền là cho thuê tông môn ô tông mã, đạt được hắc kiểm mã về sau, hắn cũng không cần lại cho thuê ngựa rồi, đem hắc kiểm mã gửi lại ở chỗ này, tiền trả một số phí tổn, lúc nào lấy dùng cũng có thể. Tại chuồng ngựa chấp sự chỗ đó đăng ký qua đi, Đường Huyền hướng mã trong tràng đi đến, hắn hắc kiểm mã gửi lại tại 930 số chuồng ngựa. Ha ha, ngựa tốt. Liêu sư huynh bá đạo a, nhanh như vậy có thể hàng phục hắc kiểm mã. BM đúng xứng anh hùng, thì ra là Liêu sư huynh cường giả như vậy mới có thể phối hợp cái này thất thần câu. Vẫn chưa đi đến 930 số chuồng ngựa, cũng đã nghe được một đám người hô quát ủng hộ thanh âm còn có hắc kiểm mã kịch liệt xì y y tâm thanh. Đường Huyền đi qua một cái góc, tại phía trước chuồng ngựa bên cạnh, vây quanh 7-8 cái đệ tử, có một người mặc áo xanh thanh niên chính cưỡi hắc kiểm mã bên trên, kẹp lấy bụng ngựa, hắc kiểm mã dãy rủa không ngớt, muốn đem trên lưng ngựa áo xanh thanh niên run rơi xuống. Áo xanh thanh niên thực lực rất mạnh, phảng phất một khối như là nham thạch, mặc cho hắc kiểm mã như thế dãy rủa cũng không chút sức mẻ. Một cái chuồng ngựa môn mở rộng ra, đúng là 930 số. Đường Huyền nhíu nhíu mày, chuồng ngựa là chuyện gì xảy ra? Bên này chuồng ngựa đều là gửi lại, hắc kiểm mã thuộc về hắn tài sản riêng, dựa theo tông môn pháp quy, những người khác là không có có quyền lợi mở ra ngựa của hắn cứu. Vị sư huynh này, thỉnh xuống ngựa a, cái này thất hắc kiểm mã là của ta tài sản riêng. Đường Huyền xuất hiện, lại để cho chính tại đâu đó vây xem áo xanh thanh niên hàng phục hắc kiểm mã tất cả mọi người xoay người. Áo xanh thanh niên ánh mắt quét tới, ánh mắt phóng đãng, cười ha ha nói, cái này hắc kiểm mã là của ngươi sao? Không tệ, ta Liễu Diệp coi trọng, nói cái giá đi. Tiểu tử, Liễu sư huynh coi trọng ngươi hắc kiểm mã là phúc phần của ngươi. Đúng đấy, muốn ta nói, còn mở cái gì giá, trực tiếp đưa cho Liễu sư huynh phải rồi, về sau tại ngoại môn có Liễu sư huynh bảo kê, còn có thể thiếu được ngươi chỗ tốt. Cái kia 7-8 cái ngoại môn đệ tử 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận nói ra. Không có ý tứ, ta không có hứng thú bán mã. Đường Huyền thản nhiên nói. Áo xanh thanh niên sắc mặt có chút trầm xuống. Còn không có đợi hắn mở miệng, mấy cái đệ tử đã lớn tiếng quát khiển trách. Làm càn, ngươi đây là cái gì thái độ? Liêu sư huynh muốn mua ngựa của ngươi, ngươi lại dám không bán? Không muốn cho mặt không biết xấu hổ, biết rõ Liêu sư huynh thân phận gì? Ta xem tiểu tử này tuổi còn trẻ, khả năng còn không hiểu chuyện, không biết cuồng kiếm Liêu Diệp sư huynh tại ngoại môn là địa vị gì. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, Liêu Diệp sư huynh tại ngoại môn thực đủ sức để đứng vào trước 1000, đường đường linh mạch cảnh lục trọng hậu kỳ cường giả, dùng địa vị của hắn, muốn bóp chết ngươi như bóp chết một con kiến đồng dạng. Các ngươi nói nhảm thật sự rất nhiều. Đường Huyền đã không có kiên nhẫn nghe tiếp, ngẩng đầu đối với trên lưng ngựa Liễu Diệp nói, ngươi là mình xuống, hay vẫn là ta thỉnh ngươi xuống? Muốn chết? Liễu Diệp đường đường tông môn ngoại môn tinh anh đệ tử, trong giang hồ sông hạ cuồng kiếm danh hào, có thể làm cho hắn kiêng kỵ người thật sự không nhiều lắm, trong đó chắc chắn sẽ không bao hàm trước mắt thiếu niên này. Soạt. Phảng phất thương ưng đồng dạng, Liễu Diệp bay lên trời, đối với Đường Huyền một trường đánh tới. Kịch liệt trường áp, thổi chúng Đường Huyền tóc tản ra, trên mặt đất đất mặt đều xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay ngấn. Bỏ qua cái này khủng bố áp lực, Đường Huyền bước chân giẫm mạnh, nắm đấm mang theo một đầu màu hồng đỏ thấm hư ảnh, nương theo nhiều tiếng sấm sét, xỏ xuyên qua không khí, cùng Liễu Diệp bàn tay đụng vào nhau. Oeng! Bụi bặm tứ tán, một lớp vô hình rung động đẩy lui người xung quanh. Một đạo thân ảnh bay rất ra ngoài. Tất cả mọi người trừng to mắt, bay ra ngoài dĩ nhiên là cuồng kiếm Liễu Diệp. Lăng không xoay tròn vài vòng, lại đang chuồng ngựa bên trên giẫm một cước, mới miễn cưỡng không có lại để cho chính mình lăn đến trên mặt đất, Liễu Diệp sắc mặt đỏ thẫm, nổi giận vô cùng. Đường Huyền vững vàng đứng tại nguyên chỗ. Ai mạnh ai yếu, đã thấy rõ ràng. Liễu sư huynh thất bại. Cái này, người này rốt cuộc là ai a, vậy mà có thể làm cho Liễu sư huynh rơi vào hạ phong. Liễu sư huynh còn không có rút kiếm, bây giờ nói thắng bại còn quá sớm, dù sao Liễu sư huynh am hiểu chính là kiếm pháp. Liễu sư huynh, rút kiếm a. Những đệ tử kia hô to lấy, chỉ là chờ Đường Huyền nhảy lên hắc kiếm mã, Liễu Diệp còn không có rút kiếm. Không để ý đến những người này, Đường Huyền dục ngựa chạy như bay mà đi. Liễu sư huynh, ngươi như thế nào không rút kiếm a? Đúng vậy à, chỉ cần Liễu sư huynh ngươi rút kiếm, đánh bại cái kia tiểu tử cuồng vọng còn không phải dễ như trở bàn tay. Om sòm. Liễu Diệp một tiếng hét to, lại để cho đám kia đệ tử câm như hến, thoáng cái đều hai mặt nhìn nhau. Hư lạnh một tiếng, Liễu Diệp quay đầu rời đi, hắn dĩ nhiên muốn rút kiếm, thế nhưng mà tay phải của hắn đến bây giờ đều không cảm giác, lại để cho hắn như thế nào rút kiếm? Đáng chết, tiểu tử này, thực lực như thế nào hội mạnh như vậy, rõ ràng cho tình báo của ta, hắn 2 tháng trước còn bị Triệu Biệt Hạc một chảo đánh cho trọng thương. Liễu Diệp trong mắt âm trầm lập lòe, xem ra đến làm cho phó đường chủ chú ý, tiểu tử này tuyệt đối là cái quái thai. Một đường chạy như bay, nửa ngày sau, Đường Huyền Tiểu xuất hiện tại Hoàng Thạch Thành bên ngoài. Đi vào Hoàng Thạch Thành nội một tràng rất bình thường nhà dân bên ngoài, Đường Huyền dùng đặc thủ tiết tấu gõ vang cửa phòng. Sau một lúc lâu, cửa phòng mở ra, lộ ra một cái sắc mặt vàng như nến thanh niên. Chứng kiến Đường Huyền, thanh niên con mắt sáng ngời, vội vàng lại để cho mở cửa phòng. Chờ Đường Huyền đi vào, thanh niên này mới hô, "Đường huynh đệ, có thể tính đem ngươi trông mong đã đến." "Trung huynh, không có ý tứ, trong khoảng thời gian này vừa vặn có chuyện chậm trễ, bất quá ta tính toán tốt rồi thời gian, muội muội của ngươi trong khoảng thời gian này có lẽ không có phát bệnh a." Đường Huyền sờ lên cái mũi, thật có lỗi nói. Cái này vàng như nến sắc mặt thanh niên rõ ràng là Trung Văn, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, tự lại để cho chính mình biến thành cái dạng này. "Ân, trong khoảng thời gian này nàng tinh thần thoạt nhìn tốt hơn nhiều." Trung Văn cảm kích nói. Đi vào buồng trong môn, một cái xinh đẹp thiếu nữ đi tới, thanh âm nhẹ nhàng nguyện chuyển hô, Đường đại ca. Trung linh khí sắc sắc thực tốt hơn nhiều, quan trọng là không hề như một trận gió có thể thổi đổ. Linh nhi. Đường Huyền gật gật đầu, chưa từng có nói nhảm nhiều, Đường Huyền rất nhanh mà bắt đầu vi trung linh thi châm. Nửa giờ hậu, thi châm chấm dứt, cùng Trung gia huynh muội Hàn Huyền hội thiên, Đường Huyền nhìn xem sắc mặt vàng như nến nhìn không ra tướng mạo sẵn có Trung Văn nói, Trung huynh, ngươi là như thế nào cải biến dung mạo của mình, có thể giáo giáo ta sao? Chương 73, Minh Văn sư tôn quý. Một cái làn da ngăm đen đại hán theo Trung gia huynh muội chỗ ở đi tới. Đường Huyền nhìn chính mình thô đen hai tay, cười hắc hắc hai cái, Trung Văn thằng này, thực lực không được tốt lắm, nhưng kỳ lạ quý hiếm này vật cổ quái hiểu cũng không phải thiếu. Chính mình bộ dáng, cho dù người quen đều nhận không ra. Dịch Dung qua Đường Huyền lại từ không minh giới ở bên trong lấy ra một cái áo choàng đeo lên, hướng Vạn Bảo Các đi đến. Hắn sở dĩ cải biến dung mạo, chính là vì đi Vạn Bảo Các rời tay bộ phận trụ cột Phong Lợi Minh phủ. Vật dung hiếm là quý đạo lý Đường Huyền là hiểu, hôi thị giao dịch hội bên trên, hắn tối đa xuất ra 1/3 minh phủ, những thứ khác chuẩn bị theo mặt khác con đường rời tay. Vạn Bảo Các thế lực khắp Viêm Thiên vực vùng phía Nam 7 đại quốc, là một cái cự vô phách buôn bán tổ chức, Đường Huyền thà rằng thiếu lợi nhuận điểm, cũng muốn lựa chọn loại này danh dự cao tổ chức, tỉnh còn muốn khiến cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Rất nhanh đã đến Vạn Bảo Các, Đường Huyền đi vào. Tìm cái tương đối nhàn rỗi quầy hàng, Đường Huyền đi qua, một cái Vạn Bảo Các tiểu nhị đối với Đường Huyền mang theo áo choàng trang phục cũng không có bất kỳ hiếu kỳ ý tứ, hỏi: "Các hạ, ngươi có cái gì cần?" Đường Huyền theo trong tay lấy ra nhất trương phù giấy, phóng tới trên quầy, hơi khàn khàn thanh âm nói: "Ngươi nhìn xem cái này. Đây là Minh phù." Vạn Bảo Các tiểu nhị ánh mắt không tệ, tại thoáng đỉnh trệ về sau, có chút kinh ngạc thấp hô ra tiếng. Minh phù loại vật này, cùng đan dược có chút tương tự, hắn bản thân thành phẩm chưa hẳn rất cao, nhưng chính là rất thưa thớt, bởi vì luyện đan sư cùng Minh văn sư coi trọng chính mình, hoặc là có thể nói là cố ý lũng đoạn, lên ào ào giá cả, khống chế được đan dược cùng Minh phù chạy về phía thị trường, làm cho giá cả kỳ cao. Người bình thường đến Vạn Bảo Các đến, đều là cầu mua những vật này, sẽ rất ít đem đến tay Minh phù cùng nhập phẩm đan dược chủ động bán đi. Không biết các hạ bán cái này Minh phù là cái gì Minh phù, hiệu quả như thế nào? Vạn Bảo Các tiểu nhị hỏi. Đây là trụ cột Phong Lợi Minh phù, tăng cường vũ khí trình độ sắc bén, về phần hiệu quả, hai thành đã ngoài có lẽ có a. Đường Huyền Trâm trước nói ra. Hai thành đã ngoài. Vạn Bảo Các tiểu nhị cả kinh, hắn tại Hoàng Thạch thành Vạn Bảo Các đã làm có nhiều năm, đối với trụ cột Phong Lợi Minh phù hay vẫn là biết sơ lược, thuộc về thực dụng nhất Minh phù, xuất hiện tại trong các đều cực kỳ đoạt tay, nhưng cũng rất ít nhìn thấy trụ cột Phong Lợi Minh phù có thể gia tăng hai thành đã ngoài sắc bén hiệu quả, thì ra là một thành đến 1/2 tầm đó. Đối với cái này loại Minh phù, cho dù là trụ cột Minh phù, Vạn Bảo Các tiểu nhị cũng không dám tự tiện chủ trương rồi, hơi cung âm thanh nói, các hạ xin chờ một chút, ta đi mời trưởng quầy tới. Một hồi, Đường Huyền đã từng thấy qua cái vị kia áo xám lão giả đi ra. Hắn hiển nhiên đã theo tiểu nhị nào biết tình huống, đã đến trước quầy, vốn là cùng Đường Huyền hơi khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy cái kia trương minh phủ quan sát, bằng vào kinh nghiệm của hắn, rất nhanh tiểu nhận ra cái này minh phủ là đồ thật, xác thực là một trương trụ cột Phong Lợi Minh phủ. Nhưng Đường Huyền nói cái này trương minh phủ có thể gia tăng hai thành đã ngoài sắc bén hiệu quả, Vạn Bảo Các trưởng quầy tiểu do dự rồi. Đối với trụ cột minh phù mà nói, hai thành hiệu quả không sai biệt lắm tiểu là tốt cấp bậc rồi, giả thiết đúng như trước mắt cái này áo choàng nam tử theo như lời, đây là một trường tốt cấp bậc minh phù, cái kia cơ hồ có thể nhất định là chính thức minh văn sư tác phẩm, bởi vì minh văn sư học đồ muốn chế tác ra tốt cấp minh phù tỷ lệ thấp có thể không đáng kể. Chính thức minh văn sư ra tay, coi như là một trường trụ cột minh phù, cũng rất không có khả năng tùy tiện dùng một trường trụ cột lá bừa, cái này như một cái đại sư cấp họa sĩ ra tay, chắc chắn sẽ không họa tại trên giấy nháp đồng dạng. Hơn nữa chính thức minh văn sư một loại đều trải qua minh văn sư công hội khảo hạch, có minh văn sư công hội viết hóa đơn chứng minh thân phận, hắn tác phẩm tự nhiên cũng sẽ có cái kia minh văn sư ký tên cùng ấn ký, có theo có thể tra. Như trước mắt cái này cái phụ giấy, không có bất kỳ ký tên cùng ấn ký, lá bùa chất liệu thì như thế nào bình thường, tám phần là một cái minh văn sư học đồ tác phẩm. Các hạ, ngươi minh phủ ta có thể nhất định là thật sự, về phần hiệu quả là không phải có tốt như vậy, ta không quá xác định, nếu như là thật sự, chúng ta đương nhiên nguyện ý ra giá cao thu mua. Vạn Bảo Các trưởng quầy rất khách khí nói. Trong lời nói hoài nghi lại là chân thật cho Đường Huyền rồi. Đường Huyền hơi nhíu thoáng một phát lông mày, áo choàng bên trên khàn khàn thanh âm lần nữa truyền ra, không có biện pháp xem xét sao? Vạn Bảo Các trưởng quay nở nụ cười thoáng một phát, xem xét đương nhiên là có thể, nhưng là Minh Văn giám định sư bản thân cũng muốn thập phần hiểu rõ Minh Văn tri thức, thuộc về hi hữu chức nghiệp, chúng ta một cái cấp thấp phân cắt nhất định là nuôi không nổi, nếu như muốn lên cấp cắt cử, phí tổn tiểu lớn hơn, một chương trụ cột mình phụ tiểu cắt cử Minh Văn giám định sư tới, cũng không quá sự thật. Cái này, Đường Huyền cũng có chút bó tay rồi, không nghĩ tới bán Minh phủ còn phiền toái như vậy. Nếu như không phải một trương minh phù đây này, Đường Huyền nghĩ thăm dò tính mà hỏi. A, Vạn Bảo Các trưởng quầy ánh mắt có chút co rụt lại, hiện lên một tia khôn khéo, hỏi, chẳng lẽ các hạ trong tay cũng không có thiếu loại này minh phù? Trong tay có được đại lượng minh phù, trừ phi là minh phù sư, cho dù không phải chính thức minh phù sư, một cái có thể chế tác minh phù buôn bán cao cấp minh văn sư học đồ thân phận cũng tương đương tôn quý rồi, bình thường học đồ điểm này xác suất thành công còn chưa đủ tài liệu hao tổn. Đường Huyền không có khẳng định cũng không có không nhận. Vạn Bảo Các trưởng quầy lập tức minh bạch ý của hắn, thò tay, ngựa khí cũng trở nên khách khí rất nhiều, các hạ, bên trong mời, chúng ta đến phòng khách quý đi đàm. Đường Huyền đi theo Vạn Bảo các trưởng quầy đi tới lầu 2 một gian bố trí được phi thường trang nhã trong phòng. Tại thị nữ dâng nước trà về sau, trưởng quầy vẫy lui bọn hắn, trong phòng chỉ còn lại có 2 người. Đường Huyền linh hồn lực quét qua, tiểu mơ hồ cảm giác được trong lầu các còn đều biết đạo cực kỳ cường hành khí tức, hắn không có mảy may, Vạn Bảo các thế lực cường đại, có một ít cường giả trấn thủ cũng là chuyện rất bình thường. Hắn tự tay tiến trong ngực, câu thông không minh giới, lấy ra một chồng minh phủ, không do dự đưa tới. Cái này một chồng minh phủ là 10 cái bộ dạng. Vạn Bảo các trưởng quầy con mắt mãnh liệt sáng ngời, thật sự có đại lượng minh phủ. Hắn sau khi nhận lấy, một chút xem xét, tiểu có thể xác định những điều này cùng lúc trước cái kia trương trụ cột minh phủ đồng dạng, là đồ thật, hơn nữa trong đó toát ra khí tức cũng rất tương tự, rõ ràng cho thấy xuất từ đồng nhất vị minh văn sư chi thủ. Các hạ có nhiều như vậy minh phủ, chẳng lẽ là một vị minh văn sư đại nhân? Vạn Bảo các trưởng quầy ngữ khí đều mang lên kính ý rồi. Minh văn sư tôn quý, cái kia không cần nói cũng biết, chính thức minh văn sư hoàn toàn có thể cùng nguyên thai cảnh võ giả địa vị bằng nhau, thậm chí hơi có vượt qua, bởi vì nó quá hi hữu. Đường Huyền lắc đầu, ta là bang bằng hưu bán hộ. Vạn Bảo các trưởng quầy từ chối cho ý kiến cười, hắn sẽ không thật sự tin tưởng Đường Huyền, bất quá vô luận đối phương là minh văn sư hay vẫn là minh văn sư bằng hưu, Vạn Bảo các trưởng quầy đều quyết định nếu không tiếc một cái giá lớn lôi kéo ở đối phương rồi, một cái có thể chế tác đại lượng minh phủ minh văn sư, hoặc là cao đẳng minh văn học đồ, đủ để cho hắn năm nay công trạng phóng đại, quan trọng hơn là nếu là có thể lôi kéo ở một vị minh văn sư, Vạn Bảo các tầng trên nhất định sẽ sâu. Sắc ban thường hắn, tại trong tổ chức địa vị thăng liền tam cấp cũng có thể. Cái này vạn năm khó gặp gỡ kỳ ngộ, Vạn Bảo các trưởng quầy như thế nào hội không bắt lấy. Chương 74, hôi thị giao dịch. Hiện tại một chương bình thường trụ cột phong lợi minh phủ giá thu mua cách là 10 vạn lượng bạc tả hữu, tốt cấp có thể trở mình 3 phen, 30 vạn lượng, như vậy đi, ta làm chủ, chỉ cần ngươi có thể đại bằng hữu của ngươi đem minh phủ độc nhất vô nhị để cho chúng ta Vạn Bảo các đại lý, ta có thể cho ngươi 15 vạn lượng một chương giá cả. Vạn Bảo các trưởng quầy khai ra tự nhận là thật dày đạo giá cả. Hắn không cho rằng đối phương minh phủ có thể đạt tới tốt cấp, nhiều ra 5 vạn lượng thuần túy là lấy lòng đối phương. Chỉ là làm hắn không thể tưởng được chính là, đối phương cũng không có một lời đáp ứng, mà là trầm mặc. 15 vạn lượng còn không hài lòng, những học này minh văn gia hỏa đều là ăn tươi nuốt sống đích nhân vật, Vạn Bảo các trưởng quầy đoán thầm không thôi, trên mặt y nguyên mang theo hòa thiện đích mỉm cười. Ta muốn, những minh phủ này đại bộ phận hẳn là có thể đạt tới tốt cấp. Đường Huyền cuối cùng mở miệng, như vậy đi, nếu như quý các không có biện pháp phái tới giám định sư, ta những minh phủ này có thể gửi lại ở chỗ này buôn bán, nếu không có đạt tới tốt cấp, ngươi hay vẫn là cho ta 10 vạn lượng một trường, nếu là bán đi đạt tới tốt cấp hiệu quả, ngươi tiểu cho ta 30 vạn lượng một trường, như thế nào đây? Vạn Bảo các trưởng quầy ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ hắn là đã hiểu lầm đối phương cũng không phải là tham lam, mà là thực có tự tin, những minh phủ này có thể đạt tới tốt cấp. Chỉ là gửi lại buôn bán, phong hiểm hoàn toàn là đối phương gánh chịu rồi, không có đạt tới tốt cấp, cũng chỉ cần theo như bình thường giá thị trường thu mua. Dưới tình huống như vậy, Vạn Bảo các trưởng quầy làm sao có thể không đáp ứng? Hắn vội vàng nói, có thể, đã các hạ có này tin tưởng, chúng ta Vạn Bảo các nhất định sẽ dụng tâm trợ giúp các hạ chào hàng, thật có thể đủ đạt tới tốt cấp hiệu quả, chúng ta Vạn Bảo các nguyện ý ra tháng 3 năm 1 năm vạn lượng một chương. Vì lôi kéo ở khả năng tồn tại minh văn sư, Vạn Bảo các trưởng quầy lại bỏ thêm 5 vạn lượng, dù sao chỉ là một cái hứa hẹn mà thôi, ít nhất phải làm cho đối phương minh bạch thành ý của mình. Tốt cấp minh phủ, 35 vạn nhất chương thu mua đến tuyệt sẽ không lỗ vốn. Đường Huyền gật gật đầu. Hai người là bắt đầu ký kết khế ước, đối với Vạn Bảo các danh dự Đường Huyền hay vẫn là không lo lắng, chính là 10 cái trụ cột minh phủ mà thôi. Vạn Bảo các nếu hội tham ô cái này ít đồ, làm sao có thể phát triển đến trải rộng 7 đại quốc tình trạng. Tại Vạn Bảo các trưởng quầy tự mình đưa tiễn xuống, Đường Huyền đã đi ra. Nửa ngày sau, khôi phục chân dung Đường Huyền lại nhớ tới tông môn ở trong. Một ngày này, Đường Huyền ngồi trong phòng, cầm trong tay lấy một cái thẻ, tạp phiến đánh cho cái chiếc khấu, bìa mặt dùng thô thể viết hôi thị giao dịch mời tạp 7 chữ. Cùng Trương Hằng theo như lời không có chênh lệch, tại hôi thị giao dịch hội tiến đến thời điểm, từng tông môn đệ tử đều sẽ phải chịu mời. Đường Huyền tấm thẻ này, là ở hắn buổi sáng luyện công lúc, bị người theo ngoài viện ném vào. Mở ra tạp phiến, Đường Huyền nhìn lại. Hậu thiên buổi sáng, Thanh Phong Hạp Cốc báo danh tham gia giao dịch hội cần giao nạp 3000 lượng bạc. Sau khi xem xong, Đường Huyền khép lại tầm tạp phiến kia. 3000 lượng bạc đối với một cái ngoại môn đệ tử mà nói cũng không nhiều, có thể tham gia giao dịch hội cũng sẽ không để ý cái này ít bạc. Bất quá ngẫm lại ngoại môn có bao nhiêu đệ tử, cho dù chỉ có 1/3 đệ tử tham gia, cái này bạc số lượng tiểu tương đương kinh người rồi, tổ chức hôi thị giao dịch tuyệt đối là chất béo rất đủ một sự kiện, sau lưng có rất nhiều tông môn thế lực cường đại bóng dáng. Đường Huyền tìm được tạp phiến bên trên theo như lời báo danh điểm, nộp 3000 lượng bạc, đã nhận được một lọ dịch dung nước thuốc cùng một khối một bài. Thời gian rất nhanh đã đến ngoại môn hôi thị giao dịch hội thời gian. Thanh Phong Hạp Cốc cách Lăng Tiêu Phong cũng không xa, là một cái thập phần bằng phẳng rộng lớn hạp cốc, đủ để dung nạp trên vạn người xuất nhập, phi thường thích hợp tổ chức giao dịch hội. Đường Huyền dịch dung về sau, mang lên áo choàng hướng Thanh Phong Hạp Cốc đi đến, trên đường đi đã đụng với rất nhiều ăn mặc áo choàng ngoại môn đệ tử, hiển nhiên đều cùng Đường Huyền là một cái mục đích. Hạp cốc cửa vào, chen chúc lấy rất nhiều đám người. Hôi thị giao dịch cửa vào đứng đấy một đám hắc y đệ tử, cũng không có mang áo choàng, trên người khí tức thập phần lăng lệ ác liệt bưu hãn, cơ hồ đều là linh mạch cảnh lục trọng đã ngoại môn tinh anh đệ tử. Mắt sắc Đường Huyền chứng kiến bọn hắn quần áo ống tay áo bên trên có một cái hỏa diễm khô lâu tiêu chí, hỏa khô điện. Đường Huyền nhận ra thân phận của những người này. Những tinh anh này đệ tử đứng tại miệng hang, sắc mặt lãnh đạo, tựa hồ là tại duy trì lấy trật tự. Chẳng lẽ lần này hôi thị giao dịch hội là Hỏa Khô Điện tổ chức? Đường Huyền bây giờ đối với những tông môn này đệ tử tạo thành thế lực đã có chỗ hiểu được. Hồ Ma Đường, Kim Vượng Hiên, Cùng Chiến Bang, Hỏa Khô Điện, những điều này đều là trong tông môn tiếng tăm lừng lây thiên tài đệ tử tổ kiến thế lực, có người địa phương thì có giang hồ, tông môn mấy chục và người, không có khả năng bền chắc như thép, tông môn đệ tử càng là đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, có xuất thân Bạch Xương Đế Quốc, có như Đường Huyền như vậy đến từ ngoại cảnh thế lực, lẫn nhau tầm đó cạnh tranh thập phần kịch liệt, cường đại đệ tử tổ kiến thế lực, chẳng những có thể dùng tranh đoạt tài nguyên, trong tương lai tranh đoạt tông môn cao tầng, quyền vị lúc cũng có càng nhiều giúp đỡ. Không có xâm nhập nghĩ tiếp, Đường Huyền theo người chạy đến hạp cốc khẩu, xuất ra báo danh lúc đạt được cái kia khối một bài, thuận lợi tiến vào trong hạp cốc. Rộng lớn hạp cốc ở bên trong, dòng người bắt đầu khởi động, hai bên đã có rất nhiều đệ tử dơ lên nhãn hiệu, trên đó viết chính mình muốn trao đổi vật phẩm, những người khác nếu như chứng kiến là tự nhiên mình cần liền tiến lên hỏi thăm. Đường Huyền một đường đi qua, tấp tắc kêu kỳ lạ. Cái này tông môn hôi thị giao dịch cùng tại Vũ Long thành chứng kiến phường thị giao dịch thật sự là cách biệt một trời rồi. Nhãn hiệu bên trên viết bạch giai cao cấp võ học bí tịch, tùy ý có thể thấy được, còn có các loại vũ khí, linh thảo, đều là giá trị xa xỉ chân phẩm. Những tông môn này đệ tử thật sự là giàu đến chảy mỡ rồi, so sánh dưới, tiến vào ngoại môn không bao lâu Đường Huyền thật sự là không có gì lấy được ra tay đồ vật, ngoại trừ Thiên Lôi lão nhân những khẳng định kia không thể bán, Đường Huyền trong tay cũng chỉ có những minh phủ kia rồi. Nhìn một hồi, không có cái gì đó là Đường Huyền mua được rất tốt, tình hình kinh tế của hắn tiểu 500 điểm cống hiến, mua cái gì cũng không đủ. Vì vậy hắn cũng tìm khối một bài, thành thành thật thật ở phía trên đã viết một hàng chữ, chủ cột phong lợi minh phủ, gia tăng sắc bén hiệu quả hai thành đã ngoài, một chương điểm cống hiến 1500 điểm. Đây là hắn cân nhắc chân bảo các chủ cột phong lợi minh phủ giá cả về sau, khai ra giá, tốt cấp chủ cột phong lợi minh phủ tại chân bảo các có thể chạy đến 3000 điểm cống hiến, Đường Huyền chỉ lấy nửa giá, cũng là ôm tận mau mở ra thị trường nghĩ cách. Cho nên tại hắn giơ lên một bài sau không bao lâu, lập tức đưa tới một hồi trong phạm vi nhỏ bạo động. Cái gì? Thằng này không có lầm à, gia tăng sắc bén hiệu quả hai thành trụ cột phong lợi minh phủ, là tốt cấp minh phủ đi à nha, hắn vậy mà chỉ bán 1500 điểm. Mấy người đệ tử rất nhanh cùng nhau đi lên. Vị sư huynh này, ngươi minh phủ cho ta xem một chút, nếu như là thật sự, ta đã muốn. Ngươi gấp cái gì, ta tới trước, sư huynh, ngươi minh phủ ta mua. Cũng ngay, cái này minh phủ ta đã muốn. Đường Huyền phất phất tay, dùng khàn giọng thanh âm nói, không muốn loạn, từng bước đến. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một trương minh phủ, biểu hiện ra tại mọi người trước mặt. Vừa nhìn thấy cái kia trương minh phủ, mọi người thất vọng, có người khô giòn mắng to lên tiếng. Ngươi lừa gạt quỷ a, như vậy trương giấy rách ngươi bán 1500 điểm cống hiến. Tại hôi thị bên trên gạt người, ngươi muốn bị đuổi đi ra sao? Đường Huyền đã sớm dự liệu được loại này trang diện, hắn lạnh lùng nói gạt người có thể đi rồi, ta cái này minh phủ chỉ bán biết hàng. Chương 75, Cửu Dương chân giải, canh 1. Đường Huyền thanh âm lạnh lùng nói ra miệng, có mấy cái đệ tử hùng hùng hổ hổ đích bỏ đi rồi, nhưng cũng không có thiếu đệ tử giữ lại. Người chính là như vậy, người thái độ càng cường ngạnh, bọn hắn ngược lại bắt đầu nghi hoặc, lừa đảo có mấy cái dám mạnh như vậy ngạnh, hơn nữa tại đây dù sao cũng là tông môn hôi thị, một khi người mua hỏa bị phát hiện, cho hấp thụ ánh sáng đi ra, tự là thân bại danh liệt kết cục, về sau đều không có tư cách lại tham gia hôi thị. Đã chờ đợi một hồi, đông nhiên một cái dáng người thân ảnh khôi ngô tiến lên đây, hùng hậu thanh âm theo áo choàng hạ phát ra, ngươi cái này minh phủ ta mua có thể tại chỗ thí nghiệm sao? Đường Huyền thản nhiên nói, đương nhiên có thể. Tốt, ta mua một trương, nếu là không có đạt tới ngươi nói hiệu quả, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Cái kia thanh âm hùng hậu cười lạnh hai cái, trở tay lấy ra chính mình minh bài. Đường Huyền cũng là như thế, hai khối minh bài có một cái khảm khẩu đối, nối tiếp đến cùng một chỗ, khôi ngô đệ tử kéo lên 1500 điểm cống hiến. Đường Huyền nhìn, xác nhận đã thu được, cũng không nói thêm cái gì, đem một trương minh phủ đưa cho cái kia khôi ngô đệ tử. Khôi ngô đệ tử cũng không ly khai, mà là từ sau bối rút ra một bản nửa xích rộng đích hậu bối đại đao, ánh đao lăng liệt, lộ ra thật sâu sát phạt khí tức, rõ ràng tiểu là một thanh cực phẩm hảo đao. Cái này vây xem đệ tử càng thêm không muốn đi nha. Cái kia khôi ngô đệ tử đem Đường Huyền minh phủ áp vào trên lưỡi đao, minh phủ bên trên hào quang lưu chuyển, những tên kia văn đường cong rất nhanh biến mất, khôi ngô đệ tử ném đi vứt đi lá bùa, nhẹ nhàng vung đông nhúc nhích trải qua minh phủ ra chỉ phía sau lưng đà đảo, một cỗ hơi thở sắc bén cơ hồ phá đao mà ra. Nhanh thử xem đao hiệu quả. Có người thúc giục nói. Gấp ngươi cái. Khôi ngô đệ tử quát mắng một tiếng, không chút hoang mang đi đến một bên, không có sử dụng chân khí, đối với một khối núi đá bổ tới. Phúc. Hậu bối đại đao thật sâu khảm vào núi thạch trong. Ồ. Khôi ngô đệ tử phát ra hơi kinh nghi thanh âm, huy động đại đao, liền bổ mấy cái, hậu bối đại đao đem cái kia khối núi đá chém thành hai nửa. Ha ha, đao của ta huy lực quả nhiên gia tăng lên hai thành đã ngoài. Khôi ngô đệ tử hưng phấn gầm nhẹ. Ngươi còn có hay không loại này minh phủ, ta đều đã muốn. Khôi Ngô đệ tử vọt tới Đường Huyền trước mặt. Đệ tử khác đồng dạng đã nghe được Khôi Ngô đệ tử thanh âm, xác nhận minh phủ tác dụng, đều kích động lên, tốt cấp minh phủ à, chỉ bán 1500 điểm cống hiến, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Ta muốn, cho ta một chương. Này, ngươi đều đã có, trả lại cùng chúng ta đoạn. Có đệ tử đối với Khôi Ngô đệ tử reo lên. Không phục ấy ư, lão tử có điểm cống hiến, nguyện ý mua bao nhiêu người quản được lấy. Khôi Ngô đệ tử rõ ràng cũng là hoành thói quen, thân thể hơi khẽ chấn động, một cỗ ngưng trọng như núi khí tức tiểu phát ra, thực lực ít nhất là linh mạch cảnh lục trọng đã ngoài. Mỗi người hạn mua một trường, ta cũng không có bao nhiêu. Đường Huyền mở miệng. Ngươi có bao nhiêu, đều bán ta được. Khôi Ngô đệ tử vội vàng nói. Đường Huyền lắc đầu, hắn muốn làm chính là lâu dài suy nghĩ, thản nhiên nói, xem tại ngươi cái thứ nhất mua phân thượng, nhiều bán ngươi một trường. Tại hội thị, muốn ép mua là không thể nào, Khôi Ngô đệ tử hơi có chút thất vọng đáp ứng. Kế tiếp, là chúng đệ tử tranh mua rồi. Rất nhanh, Đường Huyền xuất ra 12 chương minh phủ đều bị một đoạt mà không. Không ít đệ tử tại chỗ thí nghiệm, hiệu quả làm người vừa lòng. Đường Huyền minh phủ thần kỳ ổn định, có lẽ cùng của hắn linh hồn lực cường đại có quan hệ, cho nên chế tạo ra minh phủ đều là tốt cấp. Bán xong 12 chương về sau, Đường Huyền lập tức tựu không bán rồi, tuy nhiên hắn còn có hơn 20 chương minh phủ, nhưng duy nhất một lần ra tay quá nhiều, tựu quá làm cho người chú mục rồi. Trên thực tế, mặc dù Đường Huyền chỉ bán 12 chương, hắn đều có thể cảm giác không ít ánh mắt tại trên người hắn đảo quanh, như vắt trên lưng. Đây là không có biện pháp sự tình, hắn điểm cống hiến quá tốt buôn bán lời, trong khoảng thời gian ngắn tựu buôn bán lời 1.8 vạn điểm cống hiến. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, không để ý đến những ánh mắt kia, Đường Huyền tại Hôi thị nội đi dạo, hắn hiện tại đã có điểm cống hiến, sống lưng tựu gắng gượng rồi, cũng có thể nhìn xem có hay không hắn cần đồ vật. Hạ phẩm cao cấp linh thảo huyết tâm quả, 5000 điểm cống hiến. Bạch giai cao cấp thân pháp thần hành bạch biến, 8000 điểm cống hiến, có thể đổi cùng giai vũ khí. Cực phẩm kim ti nhuyễn giáp, có thể ngăn cản lục trọng cảnh phía dưới võ giả 3 thành công kích, 6500 điểm cống hiến, có thể đổi bạch giai cao cấp võ học. Thứ tốt rất nhiều, Đường Huyền phát hiện thật muốn thích gì đều mua, hắn 1.8 vạn điểm cống hiến cũng không lịch sự hoa. Cho nên hắn so sánh cẩn thận, không có ra tay. Ân, phía trước nhiều người như vậy, bán vật gì tốt? Đường Huyền đi qua. Tại một khối trên tảng đá lớn, một cái áo choàng thanh niên lười biếng ngồi ở chỗ kia, cầm trong tay lấy một khối nhãn hiệu, bạch giai đỉnh cấp công pháp Cửu Dương Chân Giải Tản Thiên, 15000 điểm cống hiến. Cái gì? Vậy mà bán bạch giai đỉnh cấp công pháp? Phải biết rằng, tại ngoại môn trong tàng kinh các cũng không có bạch giai đỉnh cấp bí tịch, loại này bí tịch đối với ngoại môn đệ tử mà nói, còn rất cao bưng, lĩnh ngộ khó khăn vô cùng, còn không bằng từng bước một làm đến nơi đến chốn thì tốt hơn. Nói là nói như vậy, bạch giai đỉnh cấp bí tịch tiểu là bạch giai đỉnh cấp bí tịch, nếu là có hy vọng đạt được, ai không muốn muốn? Nhất là một ít ngoại môn đỉnh tiêm đệ tử, tâm cao khí ngạo, dù cho bạch giai đỉnh cấp công pháp cũng không cho là mình không có một điểm lĩnh ngộ hy vọng. Bất quá cái này áo choàng thanh niên nhãn hiệu cũng đã viết, là bạch giai đỉnh cấp công pháp Tản Thiên. Tản Thiên tiểu là có không trọn vẹn, điều này sẽ đưa đến giá trị cực lớn ngã rồi. 15000 điểm cống hiến không phải số lượng nhỏ, đủ để mua được một bản rất tốt bạch giai cao cấp công pháp. Không ít người mở miệng hỏi thăm, cái kia áo choàng thanh niên bại hoại thanh âm truyền đến, ta lặp lại lần nữa, cái này Cửu Dương Chân Giải là ta tại một cái trong cổ mộ lấy được, tổng cộng cửu truyện, hậu tam truyện đã không trọn vẹn rất nhiều văn tự, bất quá cho dù là trước 6 truyện, cũng đủ để so sánh bạch giai cao cấp công pháp, quyển bí tịch này giai đoạn trước tu luyện chậm chạp, mỗi tu luyện một chuyến, nó hấp thu chuyển hóa chân khí tốc độ tiểu gia tăng gấp đôi, tu luyện tới 6 truyện, hấp thu chân khí tốc độ tiểu so đại bộ phận bạch giai cao cấp công pháp nhanh hơn một bậc rồi, hơn nữa Cửu Dương chân khí hùng hậu cô đọng, so cùng giai bí tịch uy lực còn muốn lớn hơn nhiều lắm, đối với âm tà loại chân khí càng là có cường đại tác dụng khắc chế. 15000 điểm giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, bất quá cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, bí tịch này so với bình thường bạch giai đỉnh cấp bí tịch còn muốn khó tu luyện, bằng không ta tiểu chính mình giữ lại luyện. Hấp thu chân khí tốc độ nhanh hơn, Đường Huyền ánh mắt có chút lóe lên, như thế thập phần thích hợp hắn, hắn bởi vì thiên phú vấn đề, hấp thu chân khí tốc độ so thường nhân chậm không ít. Về phần lĩnh ngộ bí tịch, hắn đối với chính mình có tuyệt đối tự tin. Nghĩ đến chỗ này, hắn hít sâu một hơi, tiến lên một bước, đối với áo choàng thanh niên nói, 15000 điểm a, ta mua. Xung quanh người vây quanh đều bạo động. Không thể tưởng được còn thực sự có người mua, bí tịch tốt thì tốt, cần phải là bỏ ra 15000 điểm luyện không thành, cái kia chính là lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy điểm cống hiến tựu là tài nguyên, tổn thất 15000 điểm, đủ để cho ngoại môn tinh anh đệ tử đều lưu lạc vi bình thường đệ tử. Người thật muốn mua? Áo choàng thanh niên bại hoại thanh âm đều nhạt đi một tí. Đường Huyền gật gật đầu, lấy ra tông môn minh bài. "Tốt, hàng bán tức ra, huynh đệ, có gan lựa." Áo choàng thanh niên nhảy xuống tảng đá lớn, lấy ra tông môn minh bài cùng một bản nhìn lại cực kỳ tàn cũ đích bí tịch. Người trước nghiệm kiểm hàng. Áo choàng thanh niên đem bí tịch ném ra Đường Huyền trong tay. Đường Huyền lật ra thoáng một phát, sắc thực phía trước tuy nhiên chữ viết có chút mơ hồ, nhưng còn nguyên vẹn, cuối cùng tam chuyển nội dung tiểu có không ít đã nhìn không thấy rồi. Hắn không nói gì thêm, cầm qua đối phương minh bài cùng chính mình minh bài nối tiếp. "Chấm đã. Bí tịch này ta đã muốn." Đám người bỗng nhiên tách ra, đi tới một cái khung xương vừa thô vừa to, bá khí vô cùng thân ảnh. Chương 76, Bạch Tiểu Bạch. Bác Minh Sóc. Ở đây đệ tử đều lên tiếng kinh hô. Cái này bá khí thân ảnh, ăn mặc nạm vàng áo đen, cũng không có dùng áo choàng che mặt, cứ như vậy xuất hiện tại Hôi thị ở bên trong. Mặc cho ai nhận ra hắn, đều tuyệt không ngoài ý muốn, đường đường ngoại môn đệ nhất đệ tử, dùng được lấy dấu đầu lộ đuôi, Hôi thị bên trên lại có ai dám ngấp nghé hắn. Áo choàng xuống, Đường Huyền sắc mặt biến hóa. Người tên, cây có bóng, hắn chưa từng gặp qua Bác Minh Sóc, nhưng vừa thấy người này có thể nhìn ra đối phương bá đạo cường hành, không được phép người khác ngỗ nghịch tính cách. Đương nhiên, lại để cho hắn lùi bước là không thể nào, võ giả đều có một khỏa cường ngạnh bất khuất võ đạo chi tâm, Đường Huyền thanh âm lạnh lùng nói, bí tịch này là ta trước đã muốn. Bác Minh Sóc nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, trực tiếp đối với cái kia bán bí tịch áo choàng thanh niên nói, cho ta một cái mặt mũi, bí tịch này ta Bắc Minh Sóc đã mớn. Ha ha. Áo choàng thanh niên cười cười, thanh âm y nguyên lười nhác, không có ý tứ, Bắc Minh huynh, ngươi đã tới chậm, ta đã đạt thành giao dịch, bí tịch quy vị bằng hữu kia rồi. Nói xong, hắn đem bí tịch phóng tới Đường Huyền trong tay, trong miệng nói, bằng hữu, bí tịch này ngươi còn dám có muốn không? Đường Huyền không nói gì, dùng hành động biểu lộ thái độ, một bà đã nắm bí tịch bỏ vào trong ngực, đồng thời đem minh bài nội 15.000 điểm cống hiến rất nhanh vạch đến đối phương minh bài bên trên. Bắc Minh Sóc ánh mắt thời gian dần trôi qua ấm lãnh, hai người này lại đem hắn mà nói như gió thoảng bên tai. Khá lắm, hai người này ăn hết gan hùm mật gấu, liền Bắc Minh Sóc mặt mũi đều không bán. Tuy nhiên Hôi Thị đều che mặt, nhưng Bắc Minh Sóc nếu khởi sướng bao tô đến, tại chỗ động thủ cũng không phải là không có khả năng. Chúng ta tranh thủ thời gian đứng xa một chút, miễn cho bị ảnh hưởng đến. Hắc hắc, mua không được bí tịch xem kịch vui cũng không tệ. Người xung quanh thấp giọng nghị luận, tản ra một ít, lại cũng không đi xa, tính quan tình thế phát triển. Thứ đồ vật bán xong, rời đi, bằng hữu, ngươi có đi hay không? Áo choàng thanh niên đem nhãn hiệu ném trên mặt đất, phủi tay, hướng Đường Huyền nói. Vừa vặn, ta cũng đi dạo xong rồi. Đường Huyền không có cự tuyệt áo choàng thanh niên mời. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Bắc Minh Sóc cũng không có báo nổi, mà là nhìn xem hai người đã đi ra. Híp híp mắt, Bắc Minh Sóc hướng trong hạp cốc đi đến, người xung quanh bầy ở bên trong, mấy người tới gần tới. Đường chủ, cứ như vậy phóng cái kia hai tên ra hỏa ly khai, mặt mũi ngươi hướng ở đâu đặt? Một cái mang theo áo choàng thanh niên mặc áo đen trầm giọng nói. Đường chủ, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta hiện tại tiểu ngăn lại cái kia hai tên ra hỏa, giúp ngươi đem bí tịch đoạt lấy tới sao? Lại một thân tài thấp hơn thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Bắc Minh Sóc lắc đầu, các ngươi ngăn không được hai người kia. Vậy sao? Nói chuyện rõ ràng không phục, có thể gia nhập Hổ Ma Đường đều là tinh anh trong tinh anh. Bán bí tịch chính là Bạch Tiểu Bạch. Bắc Minh Sóc khẽ cho mày, tựa hồ cái tên này cũng làm cho hắn cảm thấy đau đầu. Bạch Tiểu Bạch. Mấy cái Hổ Ma Đường đệ tử ngữ khí trì trệ. Bạch Tiểu Bạch cái tên này, tại ngoại môn đỉnh tiêm trong hàng đệ tử tuyệt đối là cái dị loại, người này làm việc quái đản, làm gì đều tùy tâm sử dụng, không bán bất luận kẻ nào mặt mũi, hết lần này tới lần khác hắn bản thân thực lực cao cường, sắp xếp tiến ngoại môn top 100, đây là hắn gần đây bại hoại nguyên nhân, thường xuyên không hiểu thấu đánh tới một nửa tiểu nhảy xuống đài vứt bỏ thi đấu rồi, rất nhiều người đều nói hắn chăm chú tiến top 10 không có vấn đề. Mặt khác, ca ca của hắn đúng là ngoại môn bài danh thứ 2 Bạch Ngọc Hiên. Bạch Ngọc Hiên thực lực cùng Bắc Minh Sóc tương xứng, Bắc Minh Sóc có thể xếp thứ nhất, ngoại trừ bản thân thực lực đủ cường, cũng có một ít vận khí thành phần, hai người công bình tranh tài 10 chặng, rất có thể tiểu là 5 năm khai, tối đa cũng là 4-6. Cho nên, mấy cái Hổ Ma Đường đệ tử cũng không dám nói nữa cái gì chặn đường rồi. Đường chủ, Bạch Tiểu Bạch không thể động, cái kia mua bí tịch chẳng lẽ cũng không thể động ấy ư? Quay đầu lại chúng ta tiểu điều tra thêm thân phận của hắn, lại để cho hắn hiểu được, trong tông môn có một ít người là hắn không thể chơi vào. Một cái Hổ Ma Đường đệ tử chuẩn bị đem khí vung đến Đường Huyền trên đầu. Bắc Minh Sóc không nói gì, cái này là chấp nhận. Đường Huyền cùng vị kia áo choàng thanh niên đi ra hạp cốc. Bằng hữu, ta đi trước một bước, ngươi nhiều hơn bảo trọng a. Áo choàng thanh niên không đầu không đuôi quẳng xuống câu nói đầu tiên chạy. Đường Huyền sửng sốt một chút, lập tức cảm giác được sau lưng có người xông tới. Thằng này cũng quá hiếm thấy đi à nha. Đường Huyền vốn cho là người này tên là hắn cùng đi, là giúp nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, không nghĩ tới vừa ra hạp cốc thằng này tiểu kéo hô rồi. Không có lại nghĩ tiếp, Đường Huyền lập tức triển khai ảnh bộ thoát ra đi. Những theo đuôi kia mà đến người gặp Đường Huyền muốn chạy, vội vàng đuổi theo. Đường Huyền phương hướng không phải Lăng Tiêu Phong, mà là mênh mang Vân Tiêu Sơn mạch, hắn ảnh bộ là trụ cột khinh công, dù cho tu luyện tới viên mãn, tại tốc độ bên trên cũng không chiếm ưu thế, cho nên hắn lựa chọn tiến vào rừng rậm. Lợi dụng cường đại thể lực, Đường Huyền tại Vân Tiêu Sơn mạch nội quẹo trái quẹo phải, một lúc lâu sau, hắn đem sở hữu theo đuôi tại hắn người đứng phía sau đều bỏ rơi. Vân Tiêu Sơn mạch ở chỗ sâu trong, một tòa cao ngạo vách núi phía trên, vách tường nhận vài mét. Tại huyền trên đỉnh núi, một khối lồi ra trên mặt đá, một bóng người ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng lên trời, lúc này đúng là buổi trưa. Nóng rực ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, đem vách núi nhuộm thành một mảnh kim sắc. Đường Huyền theo Hôi Thị đi ra, tiến vào Vân Tiêu Sơn mạch về sau, đây đã là 15 ngày rồi. Hắn cũng không trở lại tông môn, mà là ở này sơn mạch ở chỗ sâu trong tìm đã đến một chỗ như vậy, bắt đầu tu luyện khởi Cửu Dương Chân Giải. Cửu Dương Chân Giải công pháp chí cương chí dương, rầm rộ, tại buổi trưa thiên địa dương khí nhất đầm đặc thời điểm tu luyện tốt nhất, hơn nữa tốt nhất là đồng tử chi thân, tu luyện công pháp này làm chơi ăn thật, Đường Huyền trước kia cũng không thân cận nữ sắc, điểm này cũng muốn cảm tạ Hoàng Yên cái kia lòng của phụ nữ kế rồi. Lặng Yên vận tâm pháp, trong đan điền chân khí dọc theo Cửu Dương Chân Giải tâm pháp lộ tuyến lưu động lấy, không ngừng chấn động, mạch lạc, trong hư không tí tí chí dương chí nhiệt linh khí, xuyên thấu qua trong lòng bàn tay gan bàn chân cùng đỉnh đầu, rót vào Đường Huyền trong cơ thể, dung nhập cái kia ngón cái thô trắng sữa chân khí trong. Nương theo lấy Cửu Dương Chân Giải công pháp rèn luyện, vốn là ngón cái thô chân khí không ngừng biến nhỏ, một chu thiên về sau tiểu nhỏ một chút vòng, lại vận hành mấy cái chu thiên, biến thành tiểu lớn bằng ngón cái, nhưng chân khí đã ẩn ẩn phát ra một tia màu đỏ nhạt, phảng phất rất nhiều nhỏ vụn ngọc đỏ khảm nạm trong đó. Đường Huyền cũng không đình chỉ, tiếp tục rèn luyện chân khí, lại qua mấy cái chu thiên, ngón cái thô chân khí biến thành sợi tóc phẩm chất, hồng quang chớp động. Cảm giác được trong cơ thể mình chân khí rèn luyện đã đến cực hạn. Đường Huyền mở to mắt, bàn tay gian trên mặt đất, suy suy khói trắng toát ra, bàn tay dần dần xâm nhập thạch ở bên trong, giơ cánh tay lên, trưởng ấn hình như là bị đốt chế lưu ly đồng dạng bóng loáng. Hắn thì thào lẩm bẩm, cái này Cửu Dương Chân Giải không hổ là đỉnh cấp công pháp, tam chuyển Cửu Dương chân khí tổng sản lượng so sánh với lúc trước nhị chuyển thời điểm còn muốn giảm bớt, nhưng là chất lượng lại tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Trong 15 ngày này, bằng vào hắn cường đại ngộ tính, Đường Huyền đã tu luyện tới Cửu Dương Chân Giải thứ 3 chuyển, Bạch giai đỉnh cấp công pháp chỗ tốt dần dần bắt đầu nổi bật. Chương 77, đột phá cực hạn. Vân Tiêu Sơn mạch ở chỗ sâu trong, thú giống trận trận, một cỗ bụi mù quần quần bay lên không. Không biết bao nhiêu cây cối bẻ gãy trên mặt đất. Đường Huyền cùng một chỉ cao tới 4 mét cự hùng chém giết lấy. Đường Huyền vây quanh cự hùng, mỗi một lần đều dùng nắm đấm cùng đối phương chậu rửa mặt đại bản chân gấu nặng bính, phát ra cực lớn nặng nề thanh âm. Làm cho người khó mà tin được chính là, mỗi lần lui về phía sau đều là cái con kia cự hùng, hơn 10 quyền về sau, cự hùng hai tay phát ra răng rắc tiếng vang, trực tiếp bóp méo. Đường Huyền bước chân phiêu hốt, lấn tiến cự hùng, bàn tay đỏ thẫm như bàn ủi, một quyền xuyên thủng cự hùng cái bụng. Khổng lồ gấu thân thể rên rỉ ngã xuống đất. Run sạch sẽ trên tay huyết hoa, Đường Huyền tiếp tục hướng trong rừng lao đi. Vừa chưa, một thân vết máu Đường Huyền xuất hiện tại một đầu cực lớn thác nước bên cạnh, rửa sạch sẽ thân thể, Đường Huyền tiểu xếp bằng ở thác nước biên giới trên đá lớn bắt đầu tu luyện. Đây đã là hắn tiến vào Vân Tiêu Sơn mạch một tháng sau rồi. Vì ma luyện võ học của mình, tu luyện Cửu Dương Chân Giải, Đường Huyền dứt khoát tiểu không hồi tông môn, như một tiểu dã nhân sinh hoạt trong rừng, theo thực lực của hắn không ngừng nhắc đến cao, hiện tại hắn tại Vân Tiêu Sơn mạch nội đã như cá gặp nước. Trong khoảng thời gian này, chết trong tay hắn hung thú không có 1000 cũng có 800. Không ngừng chiến đấu, lại để cho thực lực của hắn vững bước tăng lên, Cửu Dương Chân Giải đột phá đã đến 4 chuyển, một thân lực lượng đạt đến 3500 cân, tuy nhiên chân khí cảnh giới y nguyên dừng lại tại linh mạch cảnh ngũ trọng trung kỳ, nhưng là hắn chân khí đã hoàn toàn chuyển hóa làm 4 chuyển Cửu Dương chân khí, cô đọng vô cùng, chân khí hùng hậu trình độ không thua một loại linh mạch cảnh lục trọng võ giả. Tu luyện 2 giờ Cửu Dương Chân Giải, Đường Huyền đứng lên, hai mắt sáng quắc chằm chằm vào thác nước. Hắn bỗng nhiên thét dài một tiếng, bay lên trời, bước chân liền bơi đứng mặt, phóng tới thác nước. Cái này thác nước cao tới ngàn mét, chiều rộng trăm mét, nước chảy trùng kích xuống là kinh khủng bực nào, chỉ là tóe lên hơi nước, cũng đủ để tung bay phòng ốc đại thạch đầu. Cách thác nước còn có vài chục mễ, trào lên hơi nước liền muốn đem Đường Huyền tung bay. Hắn mãnh liệt rút ra trường đao, đối với thác nước chém xuống. Ánh đao như là tài giấy một loại xé mở hơi nước. Đường Huyền mượn đao này quang không ngừng vọt tới trước, hắn một đao lại một đao liên tục bổ ra, đao thế càng ngày càng ngưng tụ, thân thể của hắn thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Một bước, Đường Huyền rốt cục đã đến gần thác nước 10m ở trong. U nổ mạnh chấn đắc hắn màng nhĩ run lên, trước mắt đã hoàn toàn đã trở thành màu trắng, chỉ có dựa vào lấy linh thức mới có thể cảm ứng ngoại giới. Thác nước trùng kích mặt đầm, tung tóe ra mỗi một giọt bọt nước, cũng như đồng tử đạn đồng dạng, đánh vào Đường Huyền trên thân thể, đánh ra từng đạo cái sàng giống như bạch ấn. Đường Huyền xuất đao càng ngày càng khó khăn, tại khủng bố như vậy hơi nước bên trong, hắn mỗi ra một đao, đều so bình thường ra 100 đao còn mệt mỏi. Chạm, chạm. Đường Huyền hai mắt nội trợn, toàn thân cốt cách phát ra tiếng sấm, linh mạch nội chân khí điên cuồng lưu chuyển tiêu hao, cơ bắp càng là một khối khối bí lên. Cơ hội đã đến hắn có thể thừa nhận cực hạn. Đột phá, ta muốn đột phá cực hạn. Một thanh âm tại Đường Huyền trong đầu ầm ầm rung động, cái này ý niệm trong đầu là như thế chấp nhất, kiên định, không thể dao động. Mặc cho lấy thác nước cuồng bạo trùng kích, Đường Huyền tựu là cố định hướng thác nước tới gần. 9m, 8m, 7m. Đường Huyền thân thể lung lay sắp đổ, đao của hắn vua xuống, hình như là tại thiết cắt lấy sắt thép đồng dạng khó khăn. Đường Huyền hoàn toàn là dựa vào dụng tâm trí tại chèo chống. Chân khí đã sớm hao hết, bất quá Đường Huyền sớm liền chuẩn bị, đem ngậm trong miệng hồi khí đan nuốt vào. Mượn cái này cổ tân sinh lực lượng, hắn liền bổ vài đao, tiếp cận thác nước 3m ở trong, đây cơ hồ tiểu là chính diện nên đón thác nước trùng kích rồi. Một dưới đao đi, Đường Huyền chân khí triệt để hao hết. Cái này là cực hạn ấy ư? Đường Huyền, ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Không. Đường Huyền cao ngóc đầu lên, cực hạn phía dưới, hắn một đao chém ra, như là mổ ra hư không, thác nước bị xé mở một đầu dài hơn 10 thước khe hở, giống như cự thú miệng, Đường Huyền rốt cục đi tới thác nước phía dưới, sau đó vang một tiếng, hắn bị thác nước lực lượng cường đại lao ra hơn 100m. Dọc theo mặt nước nặng nề phù phù, Đường Huyền nằm ngửa tại đâu đó, thân thể giống như mệt rã rời đồng dạng, tâm tình nhưng lại nói không nên lời thoải mái. Hắn rốt cục phá vỡ cực hạn của mình, vọt tới thác nước phía dưới. Leo đến trên bờ, Đường Huyền nghỉ ngơi một hồi. Trong núi tu luyện lâu như vậy, hắn cơ hồ sở hữu võ học muốn tu luyện đến cực hạn, Cửu Dương Chân Giải cũng tạm thời đạt tới một cái bình cảnh, Đường Huyền quyết định rời núi rồi, hắn đầu tiên chính là muốn đi Hoàng Thạch Thành, ngoại trừ cho Trung Linh thi châm, còn có đặt ở Vạn Bảo Các gợi bán những minh phù kia, bán thế nào, hắn cũng mau mau đến xem. Vạn Bảo Các tiểu trưởng quỹ trong khoảng thời gian này qua chính là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Khoái hoạt chính là, lần trước vị kia thần thần bí bí áo choàng nam tử gửi lại tại Vạn Bảo Các cái kia 10 chương minh phủ, tại trải qua khách hàng tự mình sử dụng về sau, thình lình cũng như vị kia áo choàng nam tử nói, toàn bộ đều là tốt cấp minh phủ, nương tựa theo cái này 10 chương minh phủ hắn trưởng quản Hoàng Thạch Thành phân các công trạng phóng đại, đã được đến cao tầng chú ý cùng ca ngợi. Đã đều là tốt cấp minh phủ, như vậy vị kia thần bí áo choàng nam tử cơ hồ có thể nhất định là chính thức minh văn sư rồi, cho dù hắn không phải, sau lưng của hắn khẳng định cũng có chính thức minh văn sư. Tiêu trưởng quỹ đem tin tức này báo cáo nhanh cho cao tầng sau. Một cái chính thức minh văn sư, liền Vạn Bảo Các cao tầng cũng không dám lãnh đạm, lập tức phái một vị Vạn Bảo Các nội địa vị cực cao đích nhân vật xuống. Tiêu trưởng quỹ trong mấy ngày này đều tại coi chừng hầu hạ vị này đại nhân vật, chỉ cần thật có thể lại để cho Vạn Bảo Các lôi kéo đến một vị chính thức minh văn sư, vị đại nhân kia vật đã hướng hắn cam đoan, lập tức tăng lên hắn tại trong các đẳng cấp, theo bình thường trưởng quầy tăng lên tới huyền cấp chấp sự, hơn nữa trưởng quản một cái quận vạn bảo các sinh ý. Tiêu trưởng quỹ kích động được mấy đêm rồi ngủ không được, hắn tại vạn bảo các theo một cái tiểu nhị bắt đầu làm lên, đã làm 30 năm, rốt cục có cơ hội chính thức tiến vào vạn bảo các tầng giữa hạch tâm rồi. Bằng vào cái này hạch tâm vị trí, hắn đủ để cho chính mình hậu thế trăm năm thực không lo, nếu tử tôn không chịu thua kém chút ít, đem hắn tiểu gia phát triển ra một cái tiểu gia tộc cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, vị kia thần bí áo choàng nam tử một mực đều không có tái xuất hiện. Tiêu trưởng quỹ trong nội tâm bắt đầu tâm thần bất định bất an, tuy nhiên vị đại nhân kia vật không có nói thẳng cái gì, nhưng là lại để cho thứ nhất thẳng tại hoàng thạch thành phân các chờ đợi, khẳng định là không được, nếu vị kia thần bí áo choàng nam tử không bao giờ nữa xuất hiện, lại để cho cao tầng nhận định đây là tiểu trưởng quỹ một lần tỉ mỉ bày ra nói dối, tiểu trưởng quỹ đời này tốt nhất hậu quả tiểu là tại hoàng thạch thành sống quãng đời còn lại rồi. Cho nên trong khoảng thời gian này, tiểu trưởng quỹ là ngày trông mong dạ trông mong, như là kiến bò trên chảo nóng. Chỉ hận chính mình lúc trước vì cái gì không nghĩ biện pháp lưu lại đối phương một cái phương thức liên lạc. Ngay tại tiểu trưởng quỹ trông ngòn con mắt thời điểm, một cái mang theo áo choàng hắc sắc thân ảnh xuất hiện ở vạn bảo các cửa lớn. Chương 78, Vạn Yên Nhiên. Cái gì? Hắn đến rồi. Đạt được tiểu nhị thông báo, đã năm giới lục tuần tiểu trưởng quỹ như một lần nữa tỏa sáng thanh xuân đồng dạng, nhanh chóng lao xuống lâu. Chứng kiến đứng tại trong hành lang áo choàng thân ảnh, tiểu trưởng quỹ cố gắng bình phục thoáng một phát tâm tình kích động, đi ra phía trước, "Các hạ." "Tiểu trưởng quỹ." Hơi khàn khàn thanh âm theo áo choàng hạ truyền đến. "Ngươi rốt cuộc đã tới, mau mời tiến, chúng ta đi khách quý gian nói chuyện." Tiểu trưởng quỹ thái độ so sánh với lần lại hoàn toàn bất động, lần này cung kính hoàn toàn là thực chất bên trong phát ra. Đường Huyền gật gật đầu, cùng tiểu trưởng quỹ lên lầu 2 khách quý gian. Chờ Đường Huyền ngồi xuống, tiểu trưởng quỹ nói, "Các hạ, ngươi lên lần cho chúng ta vạn bảo các minh phủ quả nhiên là tinh phẩm, mỗi một chương đều có tốt cấp hiệu quả, cho nên lần này tổng các phái một vị đại nhân xuống, muốn cùng đại nhân nói chuyện đến tiếp sau chuyện hợp tác, các hạ chờ một chốc một lát như thế nào, ta đi mời vị đại nhân kia tới." Đường Huyền đã trầm mặc thoáng một phát nói, "Có thể." Tiểu trưởng quỹ lập tức tiểu ra cửa phòng, đã chờ đợi ước chừng chung trà thời gian, trên bậc thang vang lên tiếng bước chân. Thủ xuất hiện trước chính là Kiều trưởng quỹ, hắn tiến vào cửa phòng về sau, tiểu đứng ở cửa ra vào, nghiêng thân, tất cung tất kính cùng đợi. Một cái màu tím nhạt thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Áo choàng ở dưới Đường Huyền khẽ giật mình. Hắn vốn cho là Kiều trưởng quỹ trong miệng đại nhân vật là một cái uy nghiêm trung niên nhân hoặc là lão giả, như thế nào cũng không nghĩ tới, là một cái như thế phong tình nữ nhân, tại bó sát người màu tím váy dài bao khỏa ở dưới tư thái, linh lung nổi phù, dán nước giống như kích thước lưng áo. Trước ngực cái kia run run rẩy rẩy kinh người đường cong, đều bị đối với nam nhân cấu thành trí mạng lực hấp dẫn. Cùng Hoàng Yên, Vũ Nhược Trần bọn người bất động. Nữ nhân này đã hoàn toàn thoát khỏi trẻ trung, hẹp dài phượng con mắt phong tình vạn trùng, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang theo thành thục vũ mị phong tình. Một bộ nhàn nhạt làn gió thơm bay tới, cái này áo tím nữ nhân đã đi tới Đường Huyền cái ghế đối diện bên trên. Nước dịu dàng con ngươi cao thấp đánh giá một phen Đường Huyền, nếu như là bị một đại nam nhân như vậy dò xét, sẽ khiến phản cảm, nhưng là bị một cái như vậy thành thục vũ mị nữ nhân dò xét, tâm tính thiếu chút nữa nam nhân chỉ sợ hội đứng ngồi không yên. Làm cho áo tím nữ nhân thoáng thất vọng chính là, đối phương cơ hồ không chút sức mẻ, không có từ bất luận cái gì chi tiết nhỏ bên trên toát ra cảm xúc. Chẳng lẽ ta mị lực không đủ đại? Áo tím nữ nhân trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt không phục, coi hắn đối với nam nhân tâm lý rất hiểu rõ, dù là đối phương là 7-80 tuổi lão nhân, cũng không có không an canh. Lập tức tiểu đè xuống điểm ấy tiểu cảm xúc, nàng không phải hơn 10 tuổi tiểu nữ hài rồi, là vạn gia một đời tuổi trẻ tinh anh nhân vật, tự nhiên biết rõ vô vị cảm xúc căn bản không có ý nghĩa. Các hạ tiểu là gửi bán minh phủ cái vị kia minh văn sư đại nhân à, ta là vạn bảo các vạn yên nhiên, không biết xưng hô như thế nào. Vạn yên nhiên mỉm cười, mở miệng nói. Dừng thoáng một phát, Đường Huyền khàn khàn thanh âm truyền đến, ta không phải minh văn sư, ta họ Huyền, ngươi có thể bảo ta Huyền tiên sinh. Vạn yên nhiên thấy không có moi ra lời của đối phương, cũng không thèm để ý, tự nhiên cười nói, Huyền tiên sinh, ta đây tiểu đi thẳng vào vấn đề rồi, ngươi đặt ở chúng ta vạn bảo các gửi bán những minh phủ kia ta đều nhìn, ta cũng xem xét qua, xác thực là tốt cấp minh phủ. Hơn nữa chế tác minh phủ cái vị kia minh văn sư đại nhân thủ pháp thần kỳ ổn định, hẳn là một vị chính thức minh văn sư a. Vạn Yên Nhiên đợi thoáng một phát, thấy hắn không nói lời nào, cặp môi đỏ mọng khẽ cắn, tựa hồ đối với Đường Huyền thái độ có chút mỏng giận, nói tiếp xuống dưới, không biết Huyền tiên sinh cùng vị kia minh văn sư đại nhân có liên lạc hay không, hoặc là có thể đại biểu vị đại nhân kia, ta muốn cùng hắn thương lượng hạ hợp tác công việc. Lúc này đây, Đường Huyền trầm mặc một lát, gật gật đầu, ta có thể đại biểu hắn. Như vậy cũng tốt. Vạn Yên Nhiên trong mắt hiện lên một tia mịt mờ hào quang, thanh âm ôn nhu nói, ta muốn mời vị kia Minh Văn sư đại nhân gia nhập Vạn Bảo Các. Gia nhập Vạn Bảo Các? Đường Huyền rất nhanh lắc đầu, cái này không được, hắn sẽ không gia nhập bất luận cái gì thế lực. Vạn Yên Nhiên nói, trước không vội lấy cự tuyệt được không nào, ta biết rõ Minh Văn sư gần đây đều kiêu ngạo, nhưng chúng ta Vạn Bảo Các khai ra điều kiện, tin tưởng Minh Văn sư đại nhân cũng sẽ biết tâm động, chúng ta Vạn Bảo Các nội cũng không phải là không có mặt khác Minh Văn sư gia nhập, gần đây đều hợp tác vô cùng vui sướng. Đường Huyền vẫn đang rất kiên quyết lắc đầu, không có ý tứ, Yên Nhiên tiểu thư, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, hắn sẽ không gia nhập. Được rồi. Vạn Yên Nhiên trong mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt thất vọng, sau đó tiểu điều chỉnh tâm tình, thần sắc tự nhiên nói, đã vị đại nhân kia không muốn gia nhập Vạn Bảo Các, chúng ta có thể áp dụng chiết trung điều hòa đích phương pháp xử lý, để cho chúng ta Vạn Bảo Các toàn quyền đại lý hắn sản xuất minh văn vật phẩm, chúng ta Vạn Bảo Các có thể ra tài liệu, giá trị không cao hơn 100 vạn bạc, tài liệu hao tổn đều do chúng ta gánh chịu, hơn nữa chúng ta có thể cho hắn địa cấp khách quý lệnh bài, có. Được này lệnh bài, chỉ cần là tại Vạn Bảo Các mua sắm thứ đồ vật, cũng có thể xuất ra giá vốn, nói cách khác chúng ta không lợi nhuận tiền của ngươi, đương nhiên địa cấp khách quý còn có mặt khác một ít chỗ tốt, ta tại đây tiểu không đồng nhất vừa nói rồi. Áo choàng phía dưới, Đường Huyền cũng bị Vạn Bảo Các đại thủ bút trấn trụ. Vạn Bảo Các ra tài liệu, hoàn toàn giá vốn mua mua đồ, chỉ là hai thứ này tiểu lại để cho Đường Huyền nghĩ không ra có bất kỳ lý do cự tuyệt. Minh Văn Sư cái này thân phận mang cho hắn chỗ tốt thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chưa từng có hơn cân nhắc, Đường Huyền rất dứt khoát đáp ứng, nếu như chỉ là đại lý Minh Văn vật phẩm, không có mặt khác kèm theo điều kiện, ta đồng ý. Vạn Yên Nhiên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đương nhiên không có, lão Kiều, đi mang rượu tới. Tiêu trưởng quý gặp sự tình đáng khép, vội vàng tự mình chạy ra đi, lấy ra một lọ đỉnh cấp hảo rượu, cho Vạn Yên Nhiên cùng Đường Huyền phân biệt dâng một chén rượu. Vạn Yên Nhiên đứng lên, đi đến Đường Huyền trước mặt, ngữ khí mềm mại đáng yêu nói, Huyền tiên sinh, trước cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Đường Huyền đứng người lên, hắn phát hiện Vạn Yên Nhiên cùng hắn cao không sai biệt cho lắm, cùng đối phương chén rượu đụng phải xuống, uống một hơi cạn sạch, hợp tác vui sướng. Kế tiếp, tựu là cụ thể quy tắc chi tiết rồi. Trải qua một canh giờ nghiên cứu, song phương ký kết một cái cụ thể hợp tác hiệp nghị, Đường Huyền hàng năm đều cần muốn chế tác nhất định số lượng minh phủ, cung cấp cho Vạn Bảo Các, mà Vạn Bảo Các tương ứng muốn cung cấp cho Đường Huyền nhất định lượng tu vi đan dược. Đường Huyền đối với tiền cũng không thế nào quan tâm, nhưng là tu vi đan dược là trọng yếu nhất, cho nên ghi vào trong hiệp nghị, đối với võ giả tầm thường mà nói, chân quý vô cùng tu vi đan dược. Dùng Vạn Bảo Các khổng lồ như vậy thế lực, đương nhiên có thể đơn giản đạt được, Vạn Bảo Các chính mình tiểu nuôi dưỡng một đám luyện đan sư. Đương nhiên Đường Huyền trước mắt yêu cầu chỉ là một ít đê phẩm đan dược, nếu như là cao cấp hơn đan dược, Vạn Bảo Các cũng sẽ không dễ dàng cung cấp, trừ phi hắn có thể chế tạo ra rất cao trở minh phủ. Đã có địa cấp khách quý lệnh bài, Đường Huyền ổn định giá mua đi Hoàng Thạch thành Vạn Bảo Các nội nhập phẩm tu vi đan dược, cự tuyệt Vạn Yên Nhiên bọn người mời, đã đi ra Vạn Bảo Các. Vạn Yên Nhiên cùng tiểu trưởng quý tự mình tiễn đưa hắn đi ra ngoài. Nhìn qua bóng lưng của hắn biến mất, Vạn Yên Nhiên trên mặt vũ mị vui vẻ dần dần thu lại, hai đầu lông mày hiện ra một tia lãnh đạm cao quý chi sắc, rất khó tưởng tượng vừa rồi cùng Đường Huyền trao đổi lúc cái kia phong tình vũ mị nữ nhân cùng hiện tại nơi này cao quý lạnh nhạt nữ nhân là cùng là một người. Tiêu trưởng quỹ đại khí không dám ra đứng tại Vạn Yên Nhiên bên cạnh, tiểu dực nói, Yên Nhiên tiểu thư, muốn hay không điều tra thêm thân phận của hắn, còn có sau lưng vị kia Minh Văn Sư. Vạn Yên Nhiên thản nhiên nói, nào có cái gì sau lưng Minh Văn Sư, hơn phân nửa là vị này Huyền Tiên sinh ngụy trang mà thôi, tạm thời không cần đi tra hắn, xem hắn có cái gì không kinh hỉ cho chúng ta. Nếu như chỉ là chế tác chủ cột minh phủ, cho hắn một chỗ cấp khách quý thân phận vậy là đủ rồi. Chương 79, Bắc Minh sóc uy hiếp. Ly khai Vạn Bảo Các về sau, Đường Huyền trực tiếp về tới tông môn. Bởi vì khôi phục chân dung, Đường Huyền vừa xuất hiện tại Lăng Tiêu Phong bên trên, tự phát giác được bốn phía nhiều đi một tí mịt mờ ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình. Không có lộ ra khác thường, Đường Huyền đi trở về đến tiểu viện của mình trước. Đang muốn đẩy môn, đông nhiên thần sắc hắn khẽ động, tay cứng đờ thoáng một phát, sau đó hắn đẩy cửa ra. Một cái hùng hồn bá khí thân ảnh đang đứng tại trong đình viện, đưa lưng về phía hắn. Đường Huyền thần sắc không thay đổi đi tới đi. Cùng lúc đó, tại Đường Huyền sau lưng xuất hiện mấy cái hắc y nhân, những mọi người này khí tức lăng lệ ác liệt vô cùng, hai mắt tinh quang bốn phía, không tại Triệu Biệt Hạc phía dưới. Đường Huyền mọi nơi quét qua, tỉnh táo nói, các ngươi là ai? Vì cái gì xông vào chỗ ở của ta? Ha ha ha. Cái kia hùng hồn thân ảnh cười ha hả, xoay người, như hổ như sư ánh mắt chằm chằm vào Đường Huyền, thản nhiên nói, hảo tiểu tử, có gan lượng, bất quá ta đã xuất hiện ở chỗ này, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể giấu giếm đi qua? Hôi thị bên trên cái kia cùng ta đoạt bí tịch người chính là ngươi. Đường Huyền trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng, cho dù vừa tiến đến chứng kiến Bắc Minh Sóc thì có vài phần dự cảm, nhưng như vậy trực tiếp bị hắn điểm ra vẫn có vài phần khiếp sợ. Hắn tự nhận là đã đủ cẩn thận rồi, tiến vào Hôi thị trước còn dùng Trung Văn dạy cho hắn dịch dung thủ đoạn trang phục qua, không nghĩ tới vẫn đang nhanh như vậy đã bị Bắc Minh Sóc tra ra thân phận của mình. Hổ Ma Đường thế lực to lớn, thủ đoạn chi sâu, không phải hắn một cái mới nhập môn mấy tháng đệ tử có thể triệt để hiểu rõ. Trong nội tâm khiếp sợ qua đi, Đường Huyền rất nhanh bình tĩnh lại, thần sắc không thay đổi nói. Đã Bắc Minh sư huynh đã biết, ta cũng không phủ nhận, bất quá sư huynh có một điểm nói sai rồi, ta không phải cùng ngươi đoạt bí tịch, cái kia bí tịch vốn chính là ta trước coi trọng, hơn nữa đang tại giao dịch, nghiêm khắc mà nói, bí tịch đã là đồ đạc của ta, sao có thể nói là theo Bắc Minh sư huynh chỗ đó đoạt tới. Bắc Minh Sóc thản nhiên nói, ta nói là đoạt đúng là đoạt, tại ngoại môn ta Bắc Minh Sóc nói lời, tựu là đạo lý. Đường Huyền biến sắc, người này bá đạo quả thực là sâu tận xương tủy rồi. Hắn không muốn giải thích, bởi vì giải thích vô dụng thôi, tại Bắc Minh Sóc trong mắt chỉ có đạo lý của hắn mới được là đạo lý, hắn hít sâu một hơi. Cái kia Bắc Minh sư huynh ngươi muốn làm như thế nào? Rất đơn giản, gia nhập ta Hổ Ma Đường, còn có, ta rất có hứng thú biết rõ ngươi những minh phủ kia là từ đâu đến, ta có thể tha thứ cho ngươi mạo phạm, hơn nữa từ đó về sau, ngươi tại ngoại môn nội có thể hoành hành không sợ, liền Hoàng Yên đều đừng muốn động tới ngươi mảy may. Bắc Minh Sóc ngữ khí nhàn nhạt, lại tràn đầy chân thật đáng tin hương vị. Đã thân phận đã bị Bắc Minh Sóc biết rõ, như vậy minh phủ bạo lộ cũng là chuyện rất bình thường rồi. Đường Huyền cảm giác tràn ngập đi ra ngoài, đem trọn cái đỉnh viện đều bao phủ ở, bất luận cái gì góc chết đều không buông tha. Xác nhận không có có nhiều người hơn ẩn nút trong bóng tối, Đường Huyền lắc đầu, "Bắc Minh sư huynh, muốn cho ngươi thất vọng rồi, ta sẽ không gia nhập Hổ Ma Đường." "Làm càn, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói lời nói?" Một cái âm lãnh vô cùng thanh âm tại Đường Huyền sau lưng vang lên, chúng ta Đường chủ không phải tự cấp ngươi lựa chọn, không có ngươi cự tuyệt tư cách, ngươi hoặc là gia nhập Hổ Ma Đường, hoặc là cũng chỉ có chết, bởi vì chỉ có người chết mới có thể cự tuyệt. Đường Huyền quay đầu lại, nói chuyện chính là một cái sắc mặt khô vàng, dáng người thấp bé, ánh mắt lại như độc xà âm lãnh thanh niên. Khá lắm, chỉ có người chết mới có thể cự tuyệt. Đường Huyền đè nén lửa giận trong lòng, mặt không biểu tình nói, nơi này là Vân Tiêu phái hay vẫn là Hổ Ma Đường? Tiểu tử ngươi còn dám mạnh miệng. Ta lại cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thêm hay vẫn là không thêm? Cái kia thấp tiểu thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, vừa xài bước ra, một cỗ âm hàn giữ dằn khí tức tràn ngập đi ra, ngón tay của hắn quất lên, chuẩn bị đen kịt gân mạch lồi trồi lên, thập phần khủng bố. Đường Huyền không nói gì, chỉ là khinh miệt cười. Quỷ diễm trảo. Thấp tiểu thanh niên lập tức khí diễm xông lên trời, năm ngón tay quỷ khí ung tùm, phảng phất một đoàn màu đen hỏa diễm, hướng phía Đường Huyền thiên linh cảm giác chụp tới. Thiên vương vô song. Đường Huyền sớm đã làm tốt chuẩn bị, bước chân mãnh liệt đập mạnh, linh mạch bên trong đích cửu dương chân khí điên cuồng vận chuyển, lòng bàn tay của hắn trở nên đỏ thẫm vô cùng, phảng phất nắm một quả liệt nhật, kéo túm ra thật dài hồn mang, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. 3500 cân lực lượng, bốn chuyển cửu dương chân khí, hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi uy lực. Bành! Quyền trảo va chạm trong nháy mắt, thấp tiểu thanh niên trên tay quỷ khí ung tùm chân khí hỏa diễm phảng phất tuyết đầu mùa gặp được liệt nhật giống như, không ngừng tan rã. Cửu dương chân khí vốn tiểu khắc chế âm tà loại võ học, thấp tiểu thanh niên linh mạch cảnh lục trọng hậu kỳ chân khí ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Cuồng bạo quyền áp đập vào mặt, thấp tiểu thanh niên thần sắc theo cuồng vọng chuyển hóa làm khiếp sợ, giữ tận giữa tiếng kêu gào thê thảm, cẳng tay từng khúc vỡ vụn, cả người bay ra bên ngoài đình viện. Một kích này vượt ra khỏi tất cả mọi người đón trước, liền một mực thần sắc lạnh nhạt, khống chế hết thảy Bắc Minh Sóc cũng lộ ra một tia chấn kinh. Thực lực hắn là tinh tưởng, tại ngoại môn xếp hạng 5-600 tên tầm đó, thực lực này đã là rất tốt, phải biết rằng ngoại môn chừng hơn 2 vạn người, Đường Huyền mới gia nhập ngoại môn bao lâu, vậy mà một quyền tiểu đánh bay. Bá. Đường Huyền cơ hồ là theo sau thấp tiểu thanh niên thân ảnh ra bên ngoài bay vút, muốn chạy. Mặt khác mấy cái Hổ Ma Đường đệ tử phản ứng thật nhanh, rút ra vũ khí, bổ về phía Đường Huyền, 7-8 đạo khí nhọn hình lưỡi giao hợp thành hình lưỡi, chặn đứng Đường Huyền đường đi. Bang. Ánh đao trùng thiên. Đường Huyền trong nháy mắt liền bổ 13 đao. Trên bầu trời nổ lên vô số hỏa tinh, 7-8 đạo thân ảnh trên không trung giao thoa. Đường Huyền chỗ địa phương, là ngoại môn đệ tử ở lại đấy, chém giết được như thế kịch liệt, kinh động đến rất nhiều người đều đứng ở trong sân, nhìn về phía cái hướng kia. Hảo cường. Ai vậy là chém giết? Ở tại nơi này bên cạnh tiểu viện mới tấn đệ tử cùng một ít thực lực bình thường ngoại môn đệ tử chiếm đa số, chỉ là chứng kiến những tung hoành kia đao quang kiếm ảnh, hư ảo giao thoa, tốc độ nhanh được thấy không rõ bóng người, tiểu dung động nói không ra lời. Cùng bọn họ hoàn toàn không phải một cái tầng cấp. Đột nhiên, một đạo thân ảnh theo chém giết chiến đoàn trong vọt ra, ngay sau đó một đạo hỏa quang phóng lên trời. Cảnh giới phủ, người nọ đang cầu cứu. Sở hữu ngoại môn đệ tử đều nhận ra cái kia đạo hỏa quang, tuy nhiên tự nhận là thực lực không bằng đám người kia, nhưng tại đây dù sao cũng là tông môn địa bàn, hiểu được người nọ dĩ nhiên là lọt vào vây công, rất nhiều đệ tử nổi lên cùng chung mối thù chi tâm, đeo đao bội kiếm lao ra. Phân phát á, thoáng cái tuôn ra mấy trăm người, hướng phía Đường Huyền cùng Hổ Ma Đường đệ tử chém giết địa phương tiến đến. Đường Huyền có chút chật vật rơi xuống đất, trên người có vài đạo răng khắp nơi miệng vết thương, nhỏ giọt máu tươi. Những Hổ Ma Đường này đệ tử mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, thực lực không tại Triệu Biệt Hạc phía dưới, Đường Huyền có thể liều đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Chớ nói chi là còn có một thực lực thâm bất khả chắc Bắc Minh Sóc còn không có co ra tay, Đường Huyền tìm được cơ hội tiểu vận dụng cảnh giới phủ. Những Hổ Ma Đường kia đệ tử thấy bọn họ liên thủ lại vẫn lại để cho Đường Huyền như vậy một cái nhập môn không đến một năm tân tấn đệ tử lao ra chiến trận, rung động ngoài sát ý càng tuôn, bực này yêu nghiệt lại để cho hắn lớn lên còn phải rồi. Nhao nhao đánh giết tới. Dừng tay. Tông môn chi địa, vậy mà vây giết chúng ta Vân Tiêu phái đệ tử. Phân phật lạp vọt tới một đoàn tông môn đệ tử nhao nhao hét lớn. Chương 80, đột nhiên tăng mạnh. Mấy trăm người vọt tới, đem Hổ Ma Đường đệ tử vây quanh ở, Đường Huyền thừa cơ trốn vào trong đám người. Cùng ngay, Hổ Ma Đường đệ tử mỗi người đều là tông môn tinh anh, ở vào ngoại môn kim tự tháp đỉnh, ở đâu đem trước mắt những tông môn này bình thường đệ tử để vào mắt. Các ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi, nơi này là tông môn, lại vẫn dám miệng ra không kém, các huynh đệ lên a. Ngoài ý muốn chính là Hổ Ma Đường đệ tử uy hiếp không có đạt hiệu quả, chạy tới những đệ tử này đại bộ phận là tân tấn đệ tử, căn bản không có nghe nói qua Hổ Ma Đường, hơn nữa bọn hắn niên kỷ cũng không lớn, đúng là nhiệt huyết tràn đầy thời điểm, đối với Hổ Ma Đường đệ tử uy hiếp không để vào mắt, ngược lại hô đánh tiếng kêu giết. Muốn chết. Một vị Hổ Ma Đường đệ tử một trưởng bộ ra, cường đại trưởng phong đánh bay 7-8 người. Ngươi còn muốn giết người không thành. Hổ Ma Đường đệ tử khiến mọi người nổi giận, mọi người bắt đầu vây công. Hổ Ma Đường đệ tử lập tức phản kích, không ngừng có người bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn coi như giữ vững một phần lý trí. Biết rõ nơi này là tông môn, không có hạ sát thủ, bất quá đứt tay đứt chân là khó tránh khỏi rồi. Trang diện trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Dừng tay. Một đạo thanh tiếng kêu gào truyền đến, một bóng người từ đằng xa cấp tốc tới gần, mấy hơi thở tầm đó, rơi xuống trong đám người, mãnh liệt đạp lên mặt đất. Oeng. Vô hình mà mãnh liệt chấn động hiện lên hình tròn phóng xạ, mặt đất đất đá gợn sóng hình dáng nhấc lên, tất cả mọi người bị chấn đắc bay ra ngoài, lăn đầy đất. Làm gì? Tông môn chi địa vậy mà tụ chúng đầu đả, còn có hay không điểm tông môn quý củ? Chạy đến chính là một cái khí tức uy nghiêm trung nhân. Hai mắt quét ngang, liền những Hổ Ma Đường kia đệ tử cũng không dám làm cản. Lưu chấp sự, Một cái thân ảnh cao lớn theo cửa sân trong đi tới. Bác Minh Sóc. Uy nghiêm trung niên nhân ánh mắt lóe lên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một điểm nhỏ hiểu lầm. Đối mặt thực lực vượt xa quá chính mình tông môn chấp sự, Bác Minh Sóc thần sắc cũng không có bất kỳ kinh hoàng chi ý, nhặt cười nhặt nói, bất quá hiện tại hiểu lầm giải trừ, ở đây đệ tử có ai bị thương, chúng ta Hổ Ma Đường đều phụ trách bồi thường. Bác Minh Sóc. Tại uy nghiêm trung niên nhân hô lên tên hắn thời điểm, những tông môn kia đệ tử đều trợn tròn mắt. Ngoại môn đệ nhất đệ tử. Vậy mà ngay ở chỗ này. Bác Minh Sóc đối với bình thường đệ tử mà nói, tựu là cao cao tại thượng, nhân vật trong truyền thuyết, rất nhiều người khả năng vĩnh viễn sẽ không cùng hắn sinh ra cùng xuất hiện. Những tông môn này đệ tử tâm tình lại tâm thần bất định lại kích động, bọn hắn vừa rồi vậy mà cùng Bắc Minh Sóc mang đến người giao thủ. Lưu chấp sự trầm mặc, chăm chăm vào Bắc Minh Sóc nhìn một hồi, khua tay nói, mang theo ngươi người đi nhanh lên a, về sau vùng này không được qua đây rồi. Bắc Minh Sóc phất phất tay, Hổ Ma Đường đệ tử mang lấy bị thương dáng lùn thanh niên ly khai. Trước khi đi, Bắc Minh Sóc quay đầu lại, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua trong đám người Đường Huyền. Tốt rồi, tất cả giải tán đi. Bị thương đi tông môn dược đường nhận lấy dược vật. Lưu chấp sự hướng bốn phía không muốn rời đi tông môn đệ tử quát. Bởi vì Bắc Minh Sóc nguyên nhân, Lưu chấp sự không có hỏi thăm tình huống như thế nào, rời đi rồi. Đường Huyền, ngươi thật là lợi hại. Ngươi tại sao cùng Bắc Minh Sóc thủ hạ đều đã đánh nhau? Đến cùng là chuyện gì xảy ra hả? Trong đám người rất nhiều tân tấn đệ tử đều biết Đường Huyền, tại Lưu chấp sự vừa ly khai về sau, lập tức vây quanh hắn, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi tới. Một lời khó nói hết, lần này, đa tạ các vị hỗ trợ, ta Đường Huyền ghi ở trong lòng, có lời gì về sau lại tự, ta được đi trước chữa thương. Đường Huyền trên người vết máu loang lỗ, hình dạng cực kỳ chật vật. Thật vất vả thoát khỏi bọn này tông môn đệ tử, Đường Huyền trở lại chính mình trong tiểu viện, đóng cửa lại, hắn thở ra một hơi. Đem trên người nhuốm máu quần áo cởi ra, Đường Huyền thương thế xa không có bề ngoài nhìn xem nghiêm trọng như vậy, bá thể tiểu thành về sau, thân thể của hắn càng ngày càng mạnh mềm dai, những miệng vết thương kia thoạt nhìn rất dài, kỳ thật cũng không phải rất sâu, cũng không có suy giảm tới gân cốt. Bàn ngồi xuống, nuốt vào bồi nguyên đan, Đường Huyền ngồi xuống hơn 10 phút đồng hồ, miệng vết thương là khép lại rồi. Bác Minh Sóc. Đường Huyền mở to mắt, một đạo hàn mang như điện. Gia nhập ngoại môn đến nay, bởi vì bản thân thực lực chưa đủ, hắn một mực đều tận lực ít xuất hiện, ngoại trừ làm nhiệm vụ, tiểu là đóng cửa tu hành, cơ hồ chín thành đã ngoài thời gian đều là một chỗ, chỉ có người khác chủ động chọc hắn hắn mới có thể phản kích. Cho dù như thế chú ý cẩn thận, hắn hay vẫn là bị theo dõi. Nhìn chằm chằm vào hắn hay vẫn là ngoại môn đệ nhất đệ tử Bắc Minh Sóc, trừ hắn ra bên ngoài, Hoàng Yên đến bây giờ còn không có xuất hiện qua, chẳng lẽ là đem hắn đã quên? Hiển nhiên không có khả năng, có lẽ đang tại ủ nhưỡng một cái càng lớn vòng xoáy, thời khắc chuẩn bị thôn vệ hắn. Cười lạnh một tiếng, Đường Huyền cũng không có sợ hãi. Tông môn chính là như vậy, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, ngươi nếu là muốn an an ổn ổn, trừ phi là đi làm một người bình thường. Cũng may, hắn rốt cục không còn là có thể mặc người khi nhục tồn tại, nắm giữ Minh Văn Thuật, cùng Vạn Bảo các hợp tác tương đương đã có một cái ổn định đan dược nơi phát ra, tu vi của hắn sẽ không còn là đoạn bản. Phương diện khác, Đường Huyền càng thêm tự tin, nội tính siêu cường, luyện thể cường hành, toàn bộ phương vị cường đại, hắn hiện tại duy nhất thiếu chính là thời gian, cho nên cần phải làm là ẩn nhẫn, nhịn được càng lâu, bạo phát mới càng thêm thông khoái. Chờ xem, vô luận là Bác Minh Sóc, Hoàng Yên, hay hoặc giả là bất luận cái gì đối với hắn có mang ác ý người. Đợi đến lúc mỗi năm một lần ngoại môn thi đấu, hắn nhất định phải dùng mạnh mẽ tuyệt đối tư thái, quét ngang ngoại môn, lại để cho tông môn chính thức chú ý bên trên hắn, đến lúc đó, hắn Đường Huyền cũng không cần phải cẩn thận như vậy cẩn thận rồi. Cầu thông không minh giới, Đường Huyền trong tay nhiều hơn vài bình đan dược. Những đan dược này đều là hắn theo Vạn Bảo các mua. Một lọ là Hóa Tinh đan, một lọ là Bách Truyền đan, còn có một lọ Tử Vân đan. Ba bình tất cả đều là hạ phẩm cấp thấp đan dược. Hoàng Thạch Thành chỉ là một cái tiểu thành, Vạn Bảo Các cũng không có rất cao cấp đan dược chứa đựng tại đâu đó, hơn nữa đồng loại đan dược ăn nhiều cũng vô dụng, Đường Huyền mỗi dạng đều chỉ tuyển bá khỏa. Ba loại đan dược ở bên trong, Tử Vân đan cùng Bách Chuyển đan lại so Hóa Tinh đan hiệu quả muốn tốt. Đường Huyền trước lấy ra một khỏa Hóa Tinh đan, nuốt xuống dưới, một cỗ tinh khí trong người tràn ngập, Đường Huyền đã bắt đầu lại một vòng nuốt dược tu hành. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Đường Huyền trong mỗi ngày đều tại ăn linh đan, chuyển hóa chất khí, trùng kích linh mạch. 10 ngày sau, Đường Huyền chỗ tiểu viện, gian phòng bỗng nhiên rất nhỏ rung động lắc lư. Một đạo vô hình khí lưu tại xoay quanh lấy, hiện ra cái phếu hình dáng. Trong giây lát, cố khí lưu này hướng vào phía trong vừa thu lại, bộc phát ra đến, trong đình viện hoa cỏ tất cả đều ngã vào. Trong phòng Đường Huyền mở hai mắt ra, mang trên mặt cổ tự tin dáng tươi cười. Rốt cục đạt tới lục trọng cảnh rồi. Tiến vào ngoại môn không đến 4 tháng, hắn tiểu một đường trùng kích đã đến lục trọng cảnh, dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung đều hơi nghi ngờ không đủ, toàn bộ ngoại môn lại có bao nhiêu người có thể như hắn đem linh đan cho rằng đường đậu ăn, hơn nữa trùng kích bình cảnh không hề chướng ngại. Nếu không phải Cửu Dương chân khí cực kỳ cô đọng, hắn hiện tại đột phá đến lục trọng cảnh trung kỳ cũng không phải là không có khả năng. Chương 81, đánh đêm. Tấn thăng đến lục trọng cảnh về sau, Đường Huyền theo không minh giới trong lấy ra một quyển sách nhỏ, trên đó viết Liễm Tức Quyết. Cái này bản Liễm Tức Quyết là hắn đánh chết huyết đạo đầu linh thời điểm lấy được. Huyết đạo đầu linh ngũ trọng cảnh thực lực, trước mặt người khác nhưng vẫn hiển lộ tứ trọng cảnh, tựu là dựa vào cái này bản Liễm Tức Quyết, Đường Huyền bắt đầu không có học, bởi vì chân khí của hắn cảnh giới vốn tựu không cao, căn bản không dùng được. Bất quá tại hắn đột phá lục trọng cảnh về sau, hắn quyết định học tập cái này bản bí thuật. Dùng hắn như vậy đột nhiên tăng mạnh tốc độ, quá mức vượt quá tưởng tượng, có tất yếu che giấu đồng dạng, đồng thời, cũng khiến cho âm thầm chú ý người của hắn đoán không ra thực lực chân chính của hắn, giữ lại đồng dạng át chủ bài. Liễm Tức Quyết tổng cộng 3 tầng, tầng thứ nhất ẩn nấp một cái cảnh giới, tầng thứ hai ẩn nấp hai cái cảnh giới, tầng thứ ba ẩn nấp ba cái cảnh giới. Huyết đạo đầu lĩnh chỉ tu luyện tới một tầng. Cái này bí thuật đối với Đường Huyền mà nói không tính khó, bỏ ra một ngày thời gian, hắn tựu tu luyện thành công tầng thứ nhất, lục trọng cảnh sơ kỳ ngã xuống hồi ngũ trọng cảnh sơ kỳ. Lăng Tiêu đại điện, nhiệm vụ đường, Đường Huyền ra hiện ra tại đó. Nhiệm vụ ngọc bích trước, Đường Huyền đứng ở nơi đó, hắn lướt qua bạch nhiệm vụ cấp, trực tiếp xem khởi quả cam nhiệm vụ cấp. Dùng thực lực của hắn, lại đi tiếp bạch nhiệm vụ cấp là lãng phí thời gian. Quả cam nhiệm vụ cấp so bạch nhiệm vụ cấp muốn thiếu nhiều lắm, có thể giai quả cam nhiệm vụ cấp, tại ngoại môn đều muốn thuộc về trên thực lực lưu đệ tử, một ít đỉnh tiêm quả cam nhiệm vụ cấp, độ khó không thua xích nhiệm vụ cấp. Đường Huyền ở phía trên đánh giá, cuối cùng đã tập trung vào một cái nhiệm vụ. Thanh Hà trấn gần đây mấy tháng liên tục mất tích hải nhi, trợ giúp Thanh Hà trấn cư dân điều tra mất tích hải nhi chi mê, chú ý, nhiệm vụ này vụ vốn là bạch giai nhiệm vụ, bởi vì mấy lần nhiệm vụ thất bại, làm cho 4 gã tông môn đệ tử mất tích, hiện tông môn một lần nữa ước định, đem hắn định vị quả cam nhiệm vụ cấp, nhiệm vụ ban thưởng 2000 điểm công hiến. Tiểu là cái này rồi, Đường Huyền ánh mắt hiện lên nhàn nhạt hào quang. Hắn rất nhanh tiểu đi tới nhận nhiệm vụ bệ đá bên cạnh. Điều tra Thanh Hà trấn hải nhi mất tích nhiệm vụ này thật không đơn giản a, đã có 4 gã tông môn đệ tử chồng ở bên trong rồi, trong đó một cái hay vẫn là uy tín lâu năm lục trọng cảnh võ giả, ngươi thật sự muốn tiếp? Cái kia gã chấp sự tiếp nhận Đường Huyền minh bài, nhìn ra hắn nhập môn cũng không bao lâu. Không tệ. Đường Huyền gật gật đầu. Được rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Cái kia gã chấp sự lắc đầu, hắn sẽ không đi ngăn cản Đường Huyền, tông môn bồi dưỡng đệ tử cho tới bây giờ đều là nuôi thả, sẽ không can thiệp hành động của bọn hắn, sinh tử có thiên, cho dù là thiên tài, vẫn lạc cũng là người chết một cái. Đối với tông môn mà nói, thiếu không phải thiên tài, mà là chân chính lớn lên cường giả. Ghi chép lại Đường Huyền thân phận tin tức cùng nhiệm vụ về sau, chấp sự đem minh bài trả cho Đường Huyền. Đường Huyền quay người đã đi ra nhiệm vụ đường. Tại hắn sau khi rời đi, nhiệm vụ đường trong vài tên đệ tử ánh mắt mịt mờ giao tiếp thoáng một phát, cũng gấp bể buộn đi ra ngoài. Lăng Tiêu Phong phía đông một tòa cung đình thức trong kiến trúc, một cái ba khí mười phần thân ảnh đứng ở nơi đó, nghe xong thuộc hạ báo cáo, trong đôi mắt hiện lên một tia lanh khốc chi sắc, hắn xoay người, thản nhiên nói: "Ô Hải, ô Hà, các ngươi đã nghe được à, Đường Huyền đã ly khai tông môn rồi, ta hiện tại phái hai người các ngươi dẫn theo đầu của hắn trở về gặp ta, có không có vấn đề?" "Yên tâm đi, đường chủ. Huynh đệ chúng ta cũng không phải là đám kia phế vật." Hai cái cơ hồ lớn lên giống như lúc song bảo thai huynh đệ đứng ra. "Ô Hải, ô Hà, hai người ở bên trong môn bài danh đều tại 300 trong vòng, cái này cũng chưa tính cái gì, đáng sợ chính là nếu như hai huynh đệ liên thủ, thực lực cơ hồ là mấy lần tăng lên, đủ để đơn giản giết tiến tông môn top 100, đây cũng là Bắc Minh sóc lại chọn bọn hắn chặn giết Đường Huyền nguyên nhân." Đường Huyền tốc độ phát triển cực nhanh, đã lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp, lôi kéo tiến hổ ma đường nghị cách đã không có, chỉ có chém giết sạch Đường Huyền mới có thể làm hắn yên tâm. Cùng lúc đó, tại cách đây tòa cung đình thức kiến trúc ngoài ngàn mét một tòa khác trong kiến trúc, một cái hoàng y tuyệt sắc thiếu nữ đứng ở nơi đó, trước người của hắn đứng đấy một người mặc hắc y, khí tức tà ác đứa bé, nhìn kỹ, đây chỉ có cao một thước tả hưu đứa bé, có hầu kết, gương mặt cũng như một cái hơn 20 tuổi xấu xí thanh niên, lộ ra thập phần quỷ dị, không biết là thiên sinh dị dạng mà là cái khác nguyên nhân gì. "Quỷ thất, ta bàn giao nhiệm vụ của ngươi ngươi đều rõ ràng à, Đường Huyền đắc tội Bắc Minh Sóc, dùng Bắc Minh Sóc tính cách, nhất định sẽ phái người chặn giết hắn, ta không muốn có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, ngươi theo sau, bảo đảm về sau trong môn phái sẽ không còn có Đường Huyền người này." Tuyệt sát thiếu nữ ngữ khí hờ hững. "Khắc khắc, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử mà thôi, có thể làm cho ta quỷ thất xuất mã, cũng coi như là vinh hạnh của hắn rồi." Cái kia đứa bé liếm liếm đầu lưỡi, màu đỏ tươi dài nhỏ, như lưới rắn. "Bá." Không hề dấu hiệu, đứa bé biến mất tại nguyên chỗ. Tuyệt sát thiếu nữ trong ánh mắt hiện lên oán độc cùng buồn vô cớ hôn tạp phức tạp thần sắc, sau một lát, nàng siết chặt nắm đấm, đè nén thanh âm gầm nhẹ, "Đường Huyền ngươi đừng trách ta, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi, nếu như ngươi ngay từ đầu tiểu biểu hiện được như vậy thiên tài, không phải như vậy một bộ bất ức bộ dạng, ta Hoàng Yên như thế nào lại ly khai ngươi, đây đều là lỗi của ngươi, đều là của ngươi sai." Mã trong tràng, một kỵ tuyệt trần mà ra. Đường Huyền chỗ mục đích tiểu là cách Vân Tiêu phái 6000 dặm bên ngoài Thanh Hà trấn, dùng hắc kiểm mã mã lực, ngày đêm không ngừng người đi đường lợi nói, không sai biệt lắm 2 ngày có thể đến. Một ngày sau, Đường Huyền đi vào Bình Sơn trấn khu vực. Liên tục chạy như điên một ngày, hắc kiểm mã cũng cần nghỉ ngơi tức, Đường Huyền tìm được một gian khách sạn và ở đi vào. Dạ, một vòng tàn nguyệt treo trên cao đầu cảnh. Khách sạn giáp tự số phòng gian trên mặt giường lớn, Đường Huyền bàn ngồi ở chỗ kia, tu luyện Cửu Dương chân khí, làn da mặt ngoài thỉnh thoảng nổi lên nhàn nhạt hồng mang, như ẩn như hiện. Đêm dần khuya, trên thị trấn dần dần an tĩnh lại. Mọi âm thanh đều tịch. Đông nhiên trên giường Đường Huyền mở to mắt, thản nhiên nói, các ngươi theo ta một ngày, cũng nên mặt mày rạng rỡ đi à nha. Bá. Bóng đen lóe lên, trong phòng nhiều hơn 2 người. 2 người này lớn lên dung mạo cơ hồ giống như lúc, phân không rõ ai là ai, 2 người trên mặt đều thoáng có chút ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không biết mình làm sao lại lộ liễu hành tung. Để cho ta đoán xem, các ngươi là ai phái tới, Bác Minh Sóc. Đường Huyền ngồi ở trên giường, thanh âm bình tĩnh. Không thể tưởng được ngươi còn rất cơ linh. Bên trái cái kia trong mắt hơi híp, thản nhiên nói, là rất cơ linh, đáng tiếc cơ linh người đều ưa thích tự cho là thông minh, cho nên đều sống không lâu. Bên phải cái kia cười lạnh nói, Đường Huyền lắc đầu, ta có sống hay không được trường không biết, hai người các ngươi nhất định là sống không lâu rồi. Vâng. Ván giường sụp xuống, Đường Huyền bay lên trời, sấm sét pha không, nắm tay phải kéo lấy thật dài hồng mang, mạnh liệt oanh kích xuống. Trong phòng cái bàn cái ghế tất cả đều bay lên, cùng bạo quyền áp chấn đắc cửa sổ phốc lạp lạp rung động. Song bảo thai huynh đệ trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Hai người trường kiếm chặt nghiêng, tạo thành một cái thập tự giao nhau, nên hướng quyền mang. Chương 82, chém giết Ô gia huynh đệ. Ầm ầm. Trên đường dài, một tòa kiến trúc mặt tường bỗng nhiên phá vỡ một cái động lớn, hai cái thân ảnh bay ra, đập lấy mặt đường bên kia kiến trúc bên trên. Một cái hiện ra hồng quang thân ảnh lập tức theo cái kia phá trong động lao ra, lăng không nhảy xuống, hồng mang kéo túm, uyển như phi long tại thiên, khí thế ngàn vạn. Bị đụng đi ra đúng là Ô Hải Ô Hà hai huynh đệ. Bọn hắn trong nội tâm đối với Đường Huyền lực lượng không có chính thức khái niệm, thật tình không biết Đường Huyền lực lượng đạt đến khủng bố 3500 cân, lại phụ dùng cường đại cựu dương chân khí, hai huynh đệ liên thủ cũng bị hoành đi ra ngoài, nếu không là bọn hắn thói quen liên thủ đối địch, vừa rồi một quyền này đủ để cho trong đó một cái thịt nát xương tan. Dù là như thế, Ô Hải Ô Hà hai huynh đệ cũng bị chấn đắc xiêm y rách dưới, cánh tay run lên, chân khí hỗn loạn. Có thể nói tiên cơ mất sạch. Đường Huyền như thế nào sẽ bỏ qua tận lực chế tạo ra cơ hội. Hai đấm lần nữa vung ra. Khủng bố quyền áp vặn vẹo không khí, phát ra chói tai gào thét. Ô Hải Ô Hà huynh đệ đồng thời sắp biến. Liên thủ hơi chậm một bước, đồng thời bổ ra một kiếm. Đang, đang. Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, dọc theo đá xanh mặt đường cút ra ngoài. Huyết nguyên thuật. Sau lui ra ngoài, Ô Hải Ô Hà huynh đệ trên người đồng thời thiêu đốt chảy máu quang, hắn nhóm khí thế trên người không ngừng dơ lên, mấy hơi thở tầm đó đã đột phá nguyên lai toàn thịnh trạng thái, một cước giẫm phải đá xanh, đã ngừng lại lui thế. Tiểu tử, coi như ngươi lợi hại, lại có thể bức chúng ta đến một bước này. Trong đó một cái trên mặt hiện lên giữ tận sắc, gầm nhẹ không thôi. Dừng ở đây rồi, ca ca, giết hắn đi. Một người khác lạnh cười ra tiếng. Hai người song kiếm giơ lên, huyết sắc hồng quang tại kiếm trên hạ thể ti ti phun ra nuốt vào. Song kiếm hợp bích. Hưu. Lưỡng đạo hồng quang bạo SHE hướng Đường Huyền, tại trên nửa đường, hồng quang dần dần dung hợp thành một đạo ba trượng lớn lên xích sắc kiếm quang, uy thế tuyệt luân. Lăng liệt kiếm áp thiết cắt được Đường Huyền làn da đau đớn vô cùng. Hắn hai mắt co rụt lại, trong mắt có nhàn nhạt tinh quang, phản tay nắm chặt kiếm đem. Bang. Một vòng kinh diễm ánh đao chặt nghiêng mà ra, bổ vào hồng quang là một loại điểm bên trên. Ba trượng lớn lên xích sắc kiếm quang, sụp đổ tiêu tán. Lộ ra Ô Hà Ô Hải hai huynh đệ kinh ngạc ánh mắt, bọn hắn song kiếm hợp bích chi thuật, chưa từng có thất thủ, dù là đối mặt thực lực viễn siêu đối thủ của bọn họ, cũng chỉ sẽ bị chính diện nghiền áp, nhưng là hôm nay lại bị người đâm chung cái kia ít tồn tại vốn néo điểm, phá vỡ bọn hắn liên hợp xu thế. Chẳng lẽ là vật khí? Ô Hải Ô Hà huynh đệ không kịp nghĩ nhiều, giống như thanh nguyệt ánh đao chém giết tới. Đang, đang, đang, đang, đang. Đang liên tiếp hỏa tinh bay lên, Đường Huyền ánh đao giống như manh liệt sóng lớn, một lớp càng hơn một lớp. Mặc cho Ô Hải Ô Hà huynh đệ như thế nào dãy rủa, đao này quang cũng dần dần đem hai người bao phủ, hai người song kiếm hợp bích thuật, cơ hồ không có liên hợp lại khả năng, mỗi khi hai người kiếm thế dung hợp đến cùng một chỗ, tựu có một đạo ánh đao vô cùng tinh chuẩn đánh trúng kiếm thế dung hợp chính là cái kia bốn néo điểm, phá vỡ hai người liên hợp kiếm thế. Đến nơi này thời điểm, hai người đã hiểu được, đây không phải cái gì vật khí, mà là trước mắt cái tuổi này so với bọn hắn nhỏ hơn rất nhiều thiếu niên là chân chính có thể xem thấu bọn hắn kết hợp kiếm thế. Điều này sao có thể? Cho dù Bắc Minh Sóc cũng nhìn không thấu chúng ta thuật hợp kích. Trong lòng dâng lên khó có thể tin, Ô Hải Ô Hà huynh đệ tin tưởng tại dao động, kiếm thế hơi loạn. Đúng lúc này, Đường Huyền ánh mắt không minh, phản phất lại nhớ tới thác nước bên trong, một đao chém ra, hư không đều phản phất bị cắt mở. Phốc. Huyết quang bắn tung tóe, Ô Hải Ô Hà huynh đệ gắt gao chằm chằm vào Đường Huyền, lưỡi người kiếm trong tay đồng thời đứt gãy, xì xì máu tươi từ phần eo của bọn hắn tuôn ra, giật giật miệng. Hai người nói cái gì đều nói không nên lời, nửa khúc trên thân thể chạy xuống mặt đất. Theo hợp kích chi thuật bị ép, Ô Hải Ô Hà huynh đệ tiểu đã chú định kết quả này. Lúc này, trên đường phố phòng ở môn phía sau cửa sổ, rất nhiều ánh mắt tại nhìn chăm chú lên trên đường dài chiến đấu. Bình Sơn trấn là cái đại trấn, qua lại nơi đây võ giả cũng không ít. Như vậy chiến đấu kịch liệt, làm sao có thể không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Hiện tại hết thảy đều kết thúc, những nhìn chăm chú lên kia chiến đấu người đều chịu khẩu hơi lạnh. Thiếu niên này, thật là đáng sợ. Một đao xong giết, ta hôm nay mới hiểu được cái gì gọi là dùng đao. Cùng hắn so với, đao pháp của ta hoàn toàn là không nhập lưu hoa màu đem thức. Người này rốt cuộc là ai? Hẳn là Vân Tiêu phái đệ tử, xem ý phục của hắn. Đứng từ một nơi bí mật gần đó đang trông xem thế nào người nghị luận nhau nhau, rồi lại không dám hiện tại đi ra ngoài, ai biết chiến đấu mới vừa rồi là tình huống như thế nào. Đường Huyền đi vào Ô Hà Ô Hải bên cạnh thi thể, tại trên người bọn họ lấy ra mấy cái túi, tiện tay bỏ vào trong ngực, không có ở trên đường phố dừng lại, hắn đi trở về đến vừa rồi ở trong tiểu lâu, trong tiểu lâu người thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, né tránh. Trưởng quầy, đây là 3000 lượng bạc, bồi ngươi quán rượu tổn thất. Đường Huyền đem mấy tấm ngân phiếu phóng tới lầu một trong quầy, đối với trốn ở quầy hàng sau đích một cái hắc mặt lão giả nói một tiếng, tiểu về phía sau viện lấy đi hắc kiểm mã, suốt đêm ly khai Bình Sơn trấn. Hắn vào ở Bình Sơn trấn, vốn chính là muốn dẫn suất người sau lưng, hiện tại mục đích đã đạt thành, không có tất phải ở chỗ này tiếp tục gây chú ý ánh mắt của người ngoài xuống dưới. Tại Đường Huyền sau khi rời đi không lâu, quán rượu trên nóc nhà xuất hiện một cái nhỏ gầy vô cùng thân ảnh, dạ sắc trông giống như dung nhập trong bóng tối, thập phần mơ hồ. Không thể tưởng được, Ô Gia huynh đệ quả nhiên chết trong tay hắn rồi, tiểu tử này là một thiên tài. Nhỏ gầy thân ảnh phát ra cú vọ giống như cười âm, khắc khắc, bất quá lúc này mới có chút ý tứ, giết thiên tài có thể so sánh giết người bình thường thú vị nhiều hơn. Một trận gió thổi qua, trên nóc nhà đã nhìn không tới bất kỳ vật gì. Thanh Hà trấn, tọa lạc tại Ô Long trấn núi, một đầu cong dòng sông xuyên qua thôn trấn, nếu như không là vì gần đây mấy tháng qua, liên tục mất tích hơn 10 cái hài nhi, vốn đó là một phong cảnh tú lệ, thập phần an bình thôn trấn. Trên thị trấn, có bảy thành miệng người họ Chu, Đường Huyền lại tới đây thời điểm, đã là thứ ba nhật giữa trưa. Hắn vừa đến Thanh Hà trấn đã tìm được trưởng trấn ra, ai biết còn chưa ngồi nóng đít, đã bị trong trấn lớn nhất phú hộ Chu Viên ngoại mời đến trong trại viện. Lúc này, tại Chu gia xa hoa trong đại sảnh, bày biện mấy bàn yến hội. Đường thiếu hiệp, ngươi đại thật xa, vì Thanh Hà trấn, theo Vân Tiêu phái chạy tới, lão hủ mời ngươi một ly. Ngồi ở chủ vị bên trên, một vị tròn vo, vẻ mặt mũi hiền lành Chu gia gia chủ nâng chén nói. Chu gia chủ khách khí, thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Đường Huyền nâng chén cùng Chu gia gia chủ uống một ly. Chu gia chủ kính hết về sau, cùng cái bàn mặt khác Chu gia chi có người nói, các ngươi còn bất kính Đường thiếu hiệp một ly. Đường thiếu hiệp, ta Chu Huy mời ngươi một ly. Đường thiếu hiệp, ta Chu Cao Dương mời ngươi một ly. Đang ngồi đều là Chu gia có uy tín danh dự đích nhân vật, nhao nhao đứng dậy kính Đường Huyền. Đường Huyền uống một vòng về sau, mặt sắc thoáng đỏ lên, hắn đặt chén rượu xuống, trầm giọng nói, Chu gia chủ, hay vẫn là làm chính sự quan trọng hơn, rượu có rất nhiều thời gian uống, cùng ta nói trên thị trấn Hải Nhi mất tích tình huống a. Tốt. Chu gia gia chủ thở dài, đặt chén rượu xuống nói, sự tình là 5 tháng trước bắt đầu. Chương 83, quỷ vật. Chu gia gia chủ thuật lại cùng Đường Huyền hiểu rõ đến tình huống không sai biệt lắm. Theo 5 tháng trước, Thanh Hà trấn bắt đầu mất tích Hải Nhi, đến bây giờ đã tổng cộng mất tích 13 cái Hải Nhi. Đến bây giờ mới thôi đều không có manh mối sao? Lúc trước chúng ta Vân Tiêu phái đến tông môn đệ tử, cũng không hiểu mất tích. Đường Huyền trầm giọng hỏi, cái này? Chu gia gia chủ trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện muốn nói lại thôi thần sắc, Đường Huyền phát hiện, mặt khác mọi người ở đây trên mặt cũng đều lộ ra quỷ dị khủng bố chi sắc. Tình huống như thế nào, các ngươi phát hiện cái gì? Đường Huyền truy vấn. Quỷ, bọn họ đều là bị quỷ trảo đi nha. Bên cạnh bàn vang lên một đạo chói tai tiếng thét chói tai. Đường Huyền quay đầu lại, phát hiện là một cái cùng hắn tuổi không sai biệt lắm thiếu niên, sắc mặt tái nhợt, con mắt màu xanh đen, khí sắc rất kém cỏi, biểu lộ rồi lại vô cùng sợ hãi, phảng phất bị cái gì đó đã kích thích. Quỷ. Đường Huyền lông mày thật sâu nhăn lại đến. Nhân loại đối với những thứ không biết luôn hội sợ hãi, Đường Huyền không biết trên thế giới đến cùng có quỷ hay không, nhưng là nghe được khủng bố như thế ly kỳ nguyên nhân, trên lưng hay vẫn là nổi lên trận trận cảm giác mát. Hắn đứng người lên, đi tới bên cạnh thiếu niên kia bên cạnh, đem để tay đến trên bả vai hắn, độ đi vào một đạo cửu dương chân khí. Cửu dương chân khí chí cương chí dương, trấn âm tịch tà. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt dần dần hiện hồng, cảm giác được trong cơ thể ấm áp, vẻ này không hiểu khủng hoảng tựa hồ biến mất. Hắn ngẩng đầu, cảm kích hướng Đường Huyền cười cười. Người tên là gì? Đường Huyền hỏi. Chu Sí. Thiếu niên nói. Tốt, Chu Sí, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì nói là quỷ vật đem những hải nhi kia mang đi? Đường Huyền ngữ khí ôn hòa mà hỏi. Chu Sí trên mặt lại hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Tại Đường Huyền cổ vũ dưới ánh mắt, hắn phồng lên dũng khí nói, là như vậy, đêm đó ta chính đến bằng hữu của ta Chu Hoàn trong nhà uống rượu, mẫu thân hắn nửa trước năm vừa sinh hạ đệ đệ của hắn, chúng ta trò chuyện tiểu nói ra gần đây trên thị trấn Hải Nhi mất tích, ta nói lại để cho hắn cẩn thận chút, hắn còn nói phụ thân hắn mướn mấy người cao thủ trông coi. Không nghĩ tới, đông nhiên trong phòng đèn diệt sạch, ta cùng Chu Hoàn vừa đi ra khỏi đi, cũng cảm giác bốn phía gió lạnh chợt chợt, bầu trời ánh trăng cũng thập phần khủng bố, giống người con mắt đồng dạng huyết hồng, chúng ta tiểu chứng kiến một cái quỷ ảnh nhẹ nhàng tiến đến, huyết hồng con mắt, phun thật dài đầu lưỡi. Ta cùng Chu Hoàn bố. N muốn rút đao, cái kia quỷ ảnh xem chúng ta một mắt, chúng ta liền chết mất rồi. Tỉnh lại, Chu Hoàn đệ đệ Chu Vũ tiểu biến mất, hơn nữa thủ hộ hắn mấy người cao thủ toàn bộ chết rồi, cái chết thập phần thê thảm, toàn thân đều là màu đen điểm lấm tấm, há to mồm, hình như là tươi sống hụ chết đồng dạng. Gặp Chu Sí cảm xúc lại có chấn động dấu hiệu, Đường Huyền lại độ một đám chân khí đi vào. Kỳ thật, không chỉ là Chu Sí, trên thị trấn gặp chuyện không may người ta nghe nói đều đã từng gặp cái kia quỷ vật. Một trung niên nhân nói. Quỷ? Chẳng lẽ thật là quỷ? Đường Huyền lẩm bẩm nói. Một người chứng kiến còn có thể nói là biểu hiện giả dối, nhiều người như vậy đều đã từng gặp, tự không giống với lúc trước. Tiến hội chấm dứt, Đường Huyền tại Chu gia gia chủ giữ lại xuống, ở tại Chu gia đại chỗ ở. Vừa rồi thiếu niên kia Chu Sí chủ động tiến lên đây, muốn dẫn Đường Huyền đi chính mình sân nhỏ ở. Chu Sí là Chu gia dòng chính, tại hắn cái này đại xếp hạng lao tam. Chu gia đại chỗ ở chiếm diện tích thập phần lớn đại, một đường đi, toàn bộ đại chỗ ở khắp nơi lộ ra cao lớn đường hoàng, căn bản không giống như là bình thường trấn cấp gia tộc. Đường Huyền cùng Chu Sí trò chuyện, hai người niên kỷ phảng phất. Đối với Đường Huyền cái này tông môn đệ tử, Chu Sí thập phần hâm mộ cùng sùng bái, có thể trở thành Vân Tiêu phái đệ tử chính thức, đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, Chu Sí có Chu gia bồi dưỡng, hiện tại cũng chỉ là linh mạch cảnh nhị trọng. Cùng Đường Huyền kém cách xa vạn dặm. Đi một hồi lâu, đẩy ra một cái cửa sân, Chu Sí nói, "Đường đại ca, đã đến, chính là chỗ này." Đi vào bên trong, là một hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ đình viện, có trúc lâm, hòn non bộ, còn có hồ nước, hoàn toàn là có khác đầu tiên. Hai người ngồi trong sân, Đường Huyền cũng không buồn ngủ, Chu Sí tinh thần cũng cực phấn khởi. Hãy theo lấy Đường Huyền nói chuyện phiếm, bên cạnh còn có 6 cái tỷ nữ hầu hạ. Đường Huyền ánh mắt quét qua, cười nhạt nói, các ngươi Chu gia phô trương vẫn luôn là lớn như vậy sao? lại để cho Đường đại ca ngươi chê cười. Chu Sí vẫy lui tỷ nữ, ta nói là thật tâm lời nói, ta cảm thấy được các ngươi Chu gia dù cho phóng tới Châu quận ở bên trong cũng không kém rồi, như thế nào một mực đứng ở Thanh Hà trấn? Đường Huyền nói, ai, đây đều là ông nội của ta phân phó, không cho phép chúng ta Chu gia ly khai Thanh Hà trấn, tại chúng ta Chu gia, ông nội của ta nói lời, tựu là thánh chỉ, ai cũng không dám phản bác, đừng nói chúng ta Chu gia rồi, toàn bộ Thanh Hà trấn, ông nội của ta nói lời đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Chu Sí nói, gia gia của ngươi lợi hại như vậy? Đường Huyền hồi tưởng lại Chu gia gia chủ, là cái mặt mũi hiền lành lão nhân, không thể tưởng được hắn còn có lớn như vậy quyền uy. Ngươi không tin? Chu Sí ngữ khí mang theo kiêu ngạo nói, ngươi đừng nhìn ông nội của ta cả ngày cười ha hả, đó là ngươi không biết hắn, nhưng hắn là chúng ta Thanh Hà trấn truyền kỳ, chúng ta Chu gia có thể nói là ông nội của ta một tay sáng lập, năm đó ông nội của ta bất quá là Chu gia một cái thứ tử, Thanh Hà trên thị trấn ta Chu gia cũng không phải lớn nhất gia tộc, thượng diện còn có Chu gia cùng Hồ gia hai đại gia tộc áp chế chúng ta Chu gia, ông nội của ta ban đầu ở gia tộc thân phận thấp kém vô cùng, lăn lộn ngoài đời không nổi tiểu xuất ngoại lưu lạc rồi, chờ hắn 30 tuổi trở lại, thực lực lớn thành, thoáng cái tiểu quét ngang Chu gia cùng Hồ gia cao thủ, hơn nữa dẫn đầu chúng ta Chu gia đem hai đại gia tộc đều làm cho cuối cùng theo Thanh Hà trấn rút khỏi đi, ngươi nói ông nội của ta có lợi hại hay không? Không thể tưởng được Chu gia chủ vẫn là như vậy nhân vật truyền kỳ, bội phục. Đường Huyền phụ hòa nói, nghe Chu Sí vừa nói, Chu gia gia chủ xác thực là lợi hại, theo một cái thứ tử có thể đạt đến địa vị bây giờ. Đêm dần khuya, hai người trò chuyện, Đường Huyền cũng nói chút ít tông môn ở bên trong sự tình, thời gian trôi qua rất nhanh. Chu Sí đã khởi ngáp, Đường Huyền liền thuận thế nói, đã chậm, ngủ đi. Chu Sí rủi rủi mắt con ngươi nói, tốt, Đường đại ca, chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Hiển nhiên đối với Chu Sí cái này một mực sinh hoạt tại Thanh Hà trấn thiếu niên mà nói, Đường Huyền nói thế giới bên ngoài là cái cự đại. Tại tỷ nữ dưới sự dẫn dắt, Đường Huyền tắm rửa một cái, đi vào trong một cái phòng. Toàn bộ Chu gia đại chỗ ở yên tĩnh trở lại. Nằm ở trên giường, Đường Huyền bỗng nhiên mở to mắt, của hắn linh hồn lực quét bắn đi ra, bên cạnh Chu Sí cùng tỷ nữ hô hấp nói mê âm thanh truyền đến, đều đã ngủ rồi. Hắn đứng dậy thay đổi một bộ màu đen quần áo, vô thanh vô tức lướt lên nóc nhà. Chu gia cũng có một ít cao thủ, nhưng cùng Đường Huyền so tiểu kém xa, dù sao chỉ là một cái trên thị trấn gia tộc, có thể luyện đến tứ trọng cảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho nên dùng Đường Huyền khinh công, không có khả năng có người có thể đủ phát hiện hắn. Tại Chu gia trên không xoay một vòng, Đường Huyền dùng tinh thần lực tìm kiếm. Đây là một cái đần lại thực dụng phương pháp, Đường Huyền không muốn chờ cái kia quỷ vật đến thăm, hắn quyết định dùng linh hồn lực, từng tấc đem chọn cái Thanh Hà trấn đều siêu một lần, cho dù như vậy cực kỳ tiêu hao tinh thần. Một đêm đi qua, rạng sáng thời gian, Đường Huyền lặng yên về tới Chu Sí trong đỉnh biệt kia. Trên giường ngồi xuống nửa canh giờ khôi phục tinh thần, sắc trời dần dần sáng. Chương 84, truy tung quỷ ảnh. Ăn xong bữa sáng, Đường Huyền lại để cho Chu Sí mang chính mình đi trên thị trấn nhìn xem những hài nhi kia bị bắt đi gia đình. Không biết có phải hay không là trùng hợp. Sở hữu bị lướt cướp đi hài nhi toàn bộ là Chu gia đệ tử. Tại trên thị trấn dạo qua một vòng, tham viếng hơn 10 cái gia đình, lại bốn phía đi đi, Đường Huyền đem Thanh Hà trong trấn còn lại một tuổi trong vòng hài nhi phân bộ tình huống hiểu rõ tinh tường, trở lại Chu gia đại chỗ ở, Đường Huyền cùng Chu Sí nói, "Chu Sí, ngươi đi cùng gia gia của ngươi nói một tiếng, tiểu nói ta có chuyện muốn nói, lại để cho hắn đem Chu gia có thể nói chuyện người đều triệu tập lại." "Đường đại ca, ngươi muốn điều gì?" "Ta có một cái ý nghĩ, có lẽ có thể bắt lấy cái kia lướt cướp hài nhi hung thủ, ngươi đi đi." "Tốt, ta ngay lập tức đi." Xuất phát từ sùng bái tâm lý, Chu Sí thập phần nghe lời đã đi. Màn đêm buông xuống, Chu gia trong đại sảnh, kể cả Chu gia gia chủ ở bên trong Thanh Hà trấn quyền thế nhân vật tất cả đều xuất hiện. Đường Huyền cái này tông môn đệ tử thân phận hay vẫn là rất hữu dụng, có lẽ có người hội bởi vì tuổi của hắn mà khinh thị hắn, nhưng khẳng định không dám trực tiếp biểu hiện ra ngoài. "Đường thiếu hiệp, không biết ngươi triệu tập chúng ta tới, có chuyện gì?" Chu gia gia chủ khách khí nói. "Là như thế này," Đường Huyền cất cao giọng nói, "chư vị, ta hôm nay dò xét Thanh Hà trấn Hải Nhi phân bộ tình huống, căn cứ gì vãng Hải Nhi mất tích tình huống xem, hung thủ rất có thể sẽ không đơn giản dừng tay, ta xem trên thị trấn Hải Nhi còn có hơn 20 cái, hơn nữa phân bố so sánh rải rác, cho nên ta muốn tại Thanh Hà trấn trong khoảng thời gian này, đem những hài nhi này đều tập trung lại, do ta tự mình thủ hộ." Tất cả mọi người xì xào bàn tán, đối với cái này có đồng ý người cũng có nghi kỵ người. Chu gia gia chủ ánh mắt cụp xuống nói, "Bộ dạng như vậy, có phải hay không phong hiểm quá lớn, những hài nhi này toàn bộ tập trung lại, vạn nhất." "Đương nhiên ta không phải hoài nghi Đường thiếu hiệp thực lực của ngươi, chỉ có điều muốn đồng thời chiếu cố hơn 20 cái hài nhi, không phải dễ dàng như vậy, còn có hung thủ kia đến cùng là người hay quỷ cũng còn không rõ ràng lắm." Chu gia gia chủ băn khoăn thoáng cái lại để cho Chu gia tất cả mọi người gật đầu. Thường ngày hung thủ hay vẫn là từng bước lướt cướp, nếu là đem Hải Nhi tập trung lại, bị hung thủ một lần tính toàn bộ vớt đi, quả thực thiết tượng không chịu nổi. "Chư vị, có lẽ các ngươi có rất đa nghi lo, nhưng là như thế này có thể trình độ lớn nhất bảo hộ những Hải Nhi kia, về phần thực lực của ta." Đường Huyền nghĩ nghĩ, không nói nhảm, trực tiếp đi tới cửa bên ngoài, tất cả mọi người nhìn xem, không biết hắn đến cùng muốn. Đường Huyền đến đại sảnh bên ngoài, một khối cực lớn núi đá giả trước. Mãnh liệt dẫm mạnh mặt đất, trên bầu trời phảng phất có lôi đình lăn qua, Đường Huyền cánh tay phải hư ảo ra một đạo hồng sắc tàn ảnh, đánh trúng cái kia khối núi đá. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, khoảng chừng cao 5-6 mét, phòng ốc lớn nhỏ núi đá giả chia 5 x 7. Chu gia mọi người sợ hãi rút lui, há to mồm, đây là người, bọn hắn tại Thanh Hà trấn ngốc lâu rồi, căn bản chưa thấy qua khủng bố như vậy lực lượng, một quyền đem một khối phòng ốc đại cự thạch đánh cho chia 5 x 7, quả thực không giống như là người, mà là một đầu hung thú. Lực lượng như vậy, chẳng những là biểu hiện ra thực lực của mình, đồng dạng là một loại uy hiếp. Không có người phản đối nữa đem Hải Nhi tập trung lại lại để cho Đường Huyền bảo hộ, muốn là thực lực như vậy cũng đỡ không nổi hung thủ, bọn hắn cho dù đem Hải Nhi phân tán ra lại có làm được cái gì? Rất nhanh, tiểu do Chu gia phái người đi dưới những thừa kia có Hải Nhi gia đình chế tác làm. Chu gia vốn chính là Thanh Hà trấn thực tế người trưởng quản, những gia đình này đại bộ phận tiểu là Chu gia bằng chi, cho nên không có phí quá lớn khí lực, liền đem còn lại 24 Hải Nhi đều đánh trúng tại Chu gia đại trô ở bên cạnh một tòa trong phòng. Ngoại trừ Đường Huyền cùng chiếu cố những Hải Nhi kia nữ nhân bên ngoài, Chu gia một ít cao thủ cũng tự nguyện gia nhập bảo hộ những Hải Nhi này đội ngũ, nghe theo Đường Huyền mệnh lệnh. Chu Sí được chứng kiến Đường Huyền cái này thiên một quyền về sau, đối với Đường Huyền sùng bái sát đất, hắn không thể tiểu lập tức bái Đường Huyền vi sư, cả ngày đi theo tại Đường Huyền bên cạnh như cùng cái đôi đồng dạng. Đường Huyền cũng cho phép hắn, có đôi khi cũng sẽ biết hơi chút chỉ điểm hắn thoáng một phát. Thời gian, ngày từng ngày đi qua, đã là Đường Huyền đến Thanh Hà trấn ngày thứ 5 rồi. Những ngày này, Đường Huyền vẫn luôn là thủ hộ ở đằng kia tòa nhà trong phòng, sự tình gì cũng không có phát sinh. Chu gia tất cả mọi người nói, cái kia quỷ chứng kiến nhiều người, có lẽ cũng không dám nữa xuất hiện. Đường Huyền không có lạc quan như vậy, hắn không cho rằng sự tình hội đơn giản như vậy chấm dứt. Đệ năm ngày, dạ, chìm dạ sắc bao phủ Thanh Hà trấn, nguyên sắc cảm đạm, mấy quả tàn tinh vô lực động ở trên bầu trời. Đường Huyền như thường ngày canh giữ ở đại chỗ ở bên trong, phòng ở ngẫu nhiên truyền đến Hải Nhi tiếng khóc giống, hắn nhắm hai mắt, bao giờ cũng không tại tu luyện trong cơ thể Cửu Dương chân khí. Mộ Nhân Gian, Đường Huyền cảm giác được một cỗ sởn hết cả gai ốc chi ý, hắn mở tròn mắt. Không biết lúc nào, bốn phía một mảnh đen kịt, trên bầu trời treo đạo kia tàn nguyệt phảng phất người con mắt đồng dạng, huyết hồng mà quỷ dị nhìn chăm chú lên Đường Huyền, âm phong nổi lên bốn phía, gào khóc thảm thiết không dứt bên tai. Bên ngoài truyền đến phù phù phù phù thanh âm, thủ ở bên ngoài Thanh Hà trấn võ giả ngổn ngang lộn xộn ngã nhào trên đất. Đang tại ngủ gật Chu Sí trợn mắt về sau, sợ hãi kêu to lên, "Quỷ, quỷ muốn tới rồi." Thanh rít gào một tiếng, Đường Huyền vỗ mặt đất, lướt hướng mặt ngoài. Một đoàn hắc sắc hư ảnh đang từ đầu tường bay vào đến. Huyết sắc hai mắt, mặt xanh nhanh vàng, mang theo huyết câu đầu lưỡi nổ ra có nửa xích dài hơn. A! Chu Sí trực tiếp sợ tới mức hôn mê rồi. "Hừ, lén lén lút lút đồ vật, cho ta hiện hình." Đường Huyền mãnh liệt bay lên không mà đi. Nắm tay phải hóa thành một đạo hồng quang, huyên áo Cửu Dương chân khí quấn quanh tại hắn năm đấm mặt ngoài, quanh hướng cái kia mặt xanh nhanh vàng ác quỷ. Rầm rầm. Cái kia ác quỷ bị một quyền xuyên thủng, hóa thành một đoàn sương mù, lại đang 10 em ở bên ngoài tụ lại, phát ra chói tai tiếng cười. Ác quỷ một phân thành hai, hai phần vi 4, 4 phần vi 8, vô số quỷ ảnh đem Đường Huyền bao phủ, bọn hắn nổ ra đầu lưỡi, thật dài đầu lưỡi phía trước là nguyên một đám dữ tợn quỷ đầu, hướng phía Đường Huyền cắn xé tới. "Đều cho ta diệt." Đường Huyền rút đao chém ra, trong trẹo nhưng lạnh lùng ánh đao tung hoành, đem từng đạo quỷ ảnh chém vỡ. Nhưng là những quỷ ảnh này giết chi không dứt, chém vỡ sau lập tức gây dựng lại, phân ra càng nhiều nữa quỷ ảnh, chúng nhào tới Đường Huyền trên người. Một cỗ âm hàn khí tức xâm nhập Đường Huyền trong óc. Đường Huyền trong đầu lôi nhãn nhẹ khẽ chấn động, một quả lôi nhãn hình dáng hiện tại Đường Huyền mi tâm. Xèo xèo. Không trung truyền đến một tiếng thê lương hí, sở hữu quỷ ảnh phảng phất gặp thiên địa giống như nứt vỡ, bốn phía hắc ám trao thủy bàn rút đi, huyết nguyệt cũng khôi phục bình thường nhan sắc, Đường Huyền chứng kiến một đạo thật nhỏ bóng đen hướng ngoài tường chạy trốn ra ngoài. Chạy đi đâu? Không nói hai lời, Đường Huyền lập tức đuổi theo mau. Bóng đen tốc độ thật nhanh, hình thể thật nhỏ, tứ chi chạm đất, tựa hồ là nào đó cùng loại khuyển loại động vật, dọc theo hốc tường, khe rãnh này địa phương chui vào, nếu không phải Đường Huyền có cường đại linh hồn lực, tập trung đối phương, còn cũng bị hắn đào tẩu. Cũng không lâu lắm, Đường Huyền đã đi tới bên ngoài trấn. Trong đầu mô phỏng ra một đạo bóng đen chạy thuộc mạng lộ tuyến, Đường Huyền truy nhiếp tại hắn sau lưng, trong tay xuất hiện một ngọn phi đao, nghĩ nghĩ, không biết vì cái gì, Đường Huyền không có vãi đi ra. Tiếp tục theo sau bóng đen, tiến nhập Ô Ngông trong núi. Chương 85, Huyết Anh Ma Công. Ô Ngông núi, thập phần cực lớn. Thế núi hiểm trở, tùng lâm rậm rạp. Đường Huyền ảnh bộ thi triển đến cực hạn, thủy trung truy nhiếp lấy bóng đen kia lộ tuyến, không cho nó thoát cách linh hồn của mình lực phạm vi. Tại trong núi rừng chạy vội không biết bao lâu, tiến nhập một cái cực kỳ hiểm trở trong sơn cốc bị một tầng nồng đậm âm khí bao phủ, Đường Huyền lặng yên đuổi kịp, nhìn xem bóng đen kia tiến nhập một cái huyệt động bên trong, không có bao nhiêu do dự, Đường Huyền cũng hướng huyệt động ở chỗ sâu trong lao đi. Hắn đem liễm tức quyết vận dụng đến cực hạn, thân thể chút nào khí tức không tiết lộ, như một đám nhàn nhạt khói xanh. Đáng chết. Đáng chết. Lại đem của ta ngộ hiểm hồ lộng tương rồi. Một đạo nổi giận thanh âm truyền vào Đường Huyền trong lỗ tai, hắn dừng bước lại, trốn ở nham bích một cái lon khe hở chỗ, đem linh hồn lực tràn ngập đi qua. Tại sơn động ở chỗ sâu trong, bóng đen đã ngừng lại, là một chỉ dài hơn thước hắc sắc tiểu hồ ly, trên trán có quỷ dị con mắt thứ ba, lúc này cái kia con mắt thứ ba đang không ngừng đổ máu, hắc sắc tiểu hồ ly nằm rạp trên mặt đất, tinh thần phi thường mệt mỏi. Đương Đường Huyền linh hồn lực rơi vào cái kia phát ra gào thét trên thân người lúc, ánh mắt của hắn có chút co rụt lại. Dĩ nhiên là hắn. Người này không phải người khác, rõ ràng là vị kia mặt mũi hiền lành Chu gia gia chủ, chỉ là hắn hiện tại cùng mặt mũi hiền lành không dính nổi một điểm bên cạnh. Đường Huyền tại Chu gia đại chỗ ở lúc nhìn thấy Chu gia gia chủ khí sắc hồng nhuận phân phớt, làn da vô cùng tốt, một điểm không giống 7-80 tuổi lão nhân, lúc này ở trong huyệt động này hắn, làn da tiểu tụy, thượng diện che kín hắc ban, tí ti hắc khí quấn quanh lấy hắn, hình như là theo trong mộ leo ra người chết. Chu gia gia chủ nôn nóng trong huyệt động đi tới đi lui, trong miệng khi thì dữ tợn, khi thì thống khổ, trong mồm thì thảo tự nói, thập phần điên cuồng. Đáng chết, đều là chết tiệt nọ Vân Tiêu phái, phái lần lượt đến, giết, ta sớm muộn muốn giết sạch bọn hắn. Còn ngươi nữa cái này tiểu súc sanh, liên điểm ấy sự tình đều làm không xong. Chu gia gia chủ một cước đá vào cái con kia hắc sắc tiểu hồ ly bên trên, hắc sắc tiểu hồ ly đã bay đi ra ngoài, đâm vào trên tường, không lúc đích. Đường Huyền linh hồn lực tiếp tục mọi nơi quét SHE, tại góc tường ném lấy vài thanh binh khí, thượng diện có Vân Tiêu phái dấu hiệu, những tông môn kia đệ tử xem ra là giữ nhiều lành ít rồi. Đó lấy, Đường Huyền tiểu chú ý tới đặt ở xó góc khác một ngụm đại đỉnh. Của hắn linh hồn lực thăm dò vào trong đỉnh, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng, miễn cưỡng ngừng trong bụng bốc lên, Đường Huyền trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ sát ý. Siết chặt nắm đấm, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Ai? Hình thái điên cuồng Chu gia gia chủ mãnh liệt dừng bước lại, nhìn về phía cửa động phương hướng, một thiếu niên ra hiện ra tại đó. Chu gia chủ, chúng ta lại gặp mặt. Đường Huyền ánh mắt cụp xuống, ngữ khí khác thường bình tĩnh, chẳng qua là khi hắn lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt kia làm cho điên cuồng Chu gia gia chủ cũng không khỏi được rút lui một bước, cái kia là như thế nào con mắt, không có bất kỳ cảm tình, tĩnh mịch mà lạnh như băng. Ngươi vậy mà tìm tới nơi này rồi, ta thật sự là xem thường ngươi rồi, các ngươi tông môn phái tới đệ tử ngươi là nhỏ tuổi nhất, cũng là người thứ nhất tìm tới nơi này. Chu gia gia chủ tại lúc ban đầu nháy mắt sau khi hốt hoảng, thần sắc trở nên âm dày đặc vô cùng. Nói đi, tại sao phải lướt cướp Hải Nhi? Đường Huyền chậm rãi hướng đi Chu gia gia chủ. Không biết ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chu gia gia chủ chú ý tả hữu mà nói hắn, bước chân thời gian dần qua lui về phía sau. Lắc đầu, Đường Huyền không định lề mề xuống dưới, nắm tay phải chợt đánh ra, oeng. Không khí áp xúc, kịch liệt khí bạo tiếng vang lên. Chu gia gia chủ mặt sắc khẽ biến, hắn tận mắt nhìn đến qua Đường Huyền đem một khối phong ốc đại cự thạch nổ nát, chính diện cái này quyền áp, mới càng thêm rõ ràng cảm giác đối phương lực lượng đáng sợ, hắn thoáng lui về phía sau, gầm nhẹ một tiếng. Huyết dung trưởng. Tiêu tụy trên bàn tay huyết quang lượn lờ, thoáng cái hiện ra một cái cự đại huyết thủ ấn. Đường Huyền một quyền oanh tiến huyết quang bên trong, lực lượng không ngừng bị ăn mòn. Hư lạnh một tiếng, từng đạo cửu dương chân khí bị điều đi ra, hồng quang tràn ngập tại nắm đấm mặt ngoài, huyết thủ ấn suy suy hòa tan, rất nhanh tựu bị xuyên thủng. Đường Huyền một quyền đánh trúng Chu gia gia chủ bàn tay, răng rắc. Chu gia gia chủ cánh tay vặn mèo, cả người bay ra ngoài. Đường Huyền lăng không bay đi, đối với Chu gia gia chủ ngược lại là một quyền. Phúc. Chu gia gia chủ ngực sụp đổ, bị đâm cho núi đá văng tung tóe, tóc hai bù xù, thập phần thê thảm. Nhìn xem Đường Huyền từng bước một đi tới, Chu gia gia chủ trong mắt hiện lên oán độc chi sắc, gầm nhẹ một tiếng, đây là ngươi tự tìm, huyết anh ma công. Một cỗ đỏ sẫm sắc huyết khí theo Chu gia gia chủ trong cơ thể tràn ngập đi ra, gân xanh một cây nổ lên, như là cuốn lượn con run, thời gian qua một lát, hắn tiểu tụy ra thịt tiểu khôi phục nguyên lai sáng bóng hồng nhuận phân phớt, ngực sụp đổ đã ở bình phục. Chu gia gia chủ đồng dạng tử thật giống như tuổi trẻ mấy chục tuổi, theo một cái chập tối lao giả biến thành tinh cường tráng trung niên. Đây là cái gì công pháp? Đường Huyền bản năng cảm giác được một cấu nguy cơ. Tuy nhiên Chu gia gia chủ hiện tại hình thái thoạt nhìn càng giống một người bình thường, lại cho Đường Huyền một loại vô cùng tà ác cảm giác. Chịu chết đi. Chu gia gia chủ quỷ dị cười, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Đường Huyền cấp tốc về phía trước tháo chạy, đồng thời một vòng ánh đao kinh diễm phản trêu chọc. Xuất hiện tại Đường Huyền sau lưng Chu gia gia chủ theo ngược lại bay trở về, ngực xuất hiện một đầu dài nhỏ vết đao. Làm sao có thể? Chu gia gia chủ đối với máu của mình anh ma công uy lực phi thường tự tin, lúc trước mấy cái Vân Tiêu phái tông môn đệ tử tại máu của hắn anh ma công tiếp theo chiêu cũng đỡ không nổi. Huyết anh ma công vận chuyển, ngực vết đao dần dần biến mất, Chu gia gia chủ rút ra một thanh trường kiếm, một kiếm chém xuống, huyết quang tràn ngập, Đường Huyền không tránh không né, trường đao chém thẳng vào, kiếm đao đụng vào nhau. Trên lưới đao suy suy rung động, huyết quang vậy mà tại ăn mòn Đường Huyền đao. Cửu Dương chân khí khắc chế âm tà, huyết quang cùng cựu dương chân khí va chạm, song phương giúp nhau triệt tiêu. Bất quá hiển nhiên, Chu gia gia chủ huyết anh chân khí còn muốn càng tốt hơn, dần dần chiếm cứ thượng phong. Nếu như Đường Huyền cựu dương chân khí tu luyện tới 5 chuyển, 6 chuyển, có lẽ cục diện hội khác nhau rất lớn. Đường Huyền một cái tiến bộ, một quyền đánh ra. Chu gia gia chủ không dám lãnh đạm, một quyền phản kích, oeng. Hai người đồng thời bay ngược. Đường Huyền nắm đấm, nổi lên từng khỏa điểm đen, hình như là bị ăn mòn qua đồng dạng. Cái này huyết anh chân khí quả nhiên là âm tà vô cùng. Cựu dương chân khí vận chuyển phía dưới, những điểm đen kia tại chậm rãi biến mất. Bên kia, Chu gia gia chủ cũng không được khá lắm thụ, cánh tay run nhẹ nhẹ, Đường Huyền ám kình có thể bỏ qua chân khí, trực tiếp tác dụng đến đối phương huyết nhục cốt cách ở bên trong. Cái này tiểu xúc xanh như thế nào như vậy khó giải quyết. Chu gia gia chủ trong ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Bá. Đường Huyền trên tay điểm đen vừa biến mất, người lập tức tiểu biến mất tại nguyên chỗ, ánh đao tựa như thanh nguyệt đối với Chu gia gia chủ chặt nghiêng xuống. Đang. Binh khí lần nữa đụng vào nhau, khí kình 4SHE. Đường Huyền vi để tránh cho bách luyện đao bị ăn mòn, vừa chạm vào tức đi, đồng thời vung quyền đánh kích. Vâng. Vâng. Trong chớp mắt, hai người đã giúp nhau liều mạng hơn 10 chiêu. Tại chân khí bên trên, Đường Huyền rơi vào hạ phong. Nương tựa theo cường hành sự khôi phục sức khỏe cùng đại pháp lực lượng, Đường Huyền lại đem hoàn cảnh xấu hòa nhau, hai người chém giết trên trăm chiêu, tiêu hao đều là vô cùng cực lớn, hắn hướng trong miệng ném đi mấy quả hồi khí đan. Không có Cửu Dương chân khí lời nói, bằng vào bá thể là ngăn không được đối phương huyết anh ma công, cho nên hắn tận lực giảm bớt Cửu Dương chân khí tiêu hao, chỉ bằng mượn đại pháp lực lượng cùng đối phương chiến đấu. Mắt sắc Đường Huyền phát hiện, Chu gia gia chủ cũng đã gần như cực hạn, đối phương huyết anh ma công quỷ dị tà ác, đang không ngừng chém giết ở bên trong, Chu gia gia chủ làn da lại có khô héo dấu hiệu. Chương 86, hành hạ đến chết. Đường đường đường đường. Rầm rầm rầm phanh. Kiếm đao va chạm, từng quyền va chạm, giữa hai người chém giết kịch liệt tới cực điểm, huyệt động bốn phía nham bích đá vụn văng khắp nơi, không ngừng rạn nứt. Đáng chết, tiểu tử này chẳng lẽ đánh không chết? Chu gia gia chủ còn chưa bao giờ gặp khó chơi như vậy đối thủ. Trong cơ thể huyết anh chân khí có suy kiệt hỗn loạn dấu hiệu, hắn ma công còn chưa đại thành, một khi bị người đánh bại, ma công cắn trả, sống không bằng chết. Chỉ có dùng chiêu đó rồi. Chu gia gia chủ trong mắt hiện lên vẻ bạo ngược, điên cuồng hét lên một tiếng, huyết ma một kiếm. Hắn một đầu cánh tay cấp tốc khô héo, huyết quang lượn lờ, mãnh liệt huyết anh chân khí quán chú đến trường kiếm bên trên, rầm rầm. Kiếm bên ngoài thân mặt huyết quang trùng thiên, khoảng chừng dài 10 mét huyết sắc kiếm quang hướng phía Đường Huyền đánh xuống. Khủng bố kiếm áp đáp xuống. Xuy suy. Trên mặt đất, Đường Huyền cùng Chu gia gia chủ chính giữa nham thạch mặt đất, suy suy mạo hiểm khói đen, không ngừng hòa tan, tạo thành một đầu dài hơn 10 thước khe rãnh. Đường Huyền hộ thể cựu dương chân khí bị ăn mòn ra nguyên một đám thật nhỏ hố, nhập vào cơ thể kiếm khí tiến vào Đường Huyền trong thân thể, lại để cho da của hắn nổi lên một chút đáng sợ hắc ban. Sinh tử nguy cơ phía dưới, Đường Huyền sở hữu ý niệm trong đầu đều thu liễm tại tâm, vô hỉ vô bi, không sợ không sợ. Trảm phong thập tam đao. Đường Huyền liền bổ 12 đao, giăng khắp nơi đao mang không ngừng triệt tiêu lấy cực lớn huyết sắc kiếm quang. Nương tụ tinh khí thần 13 đao bộ ra, cùng huyết sắc kiếm quang ầm ầm chạm vào nhau, kiếm quang cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành 4-5 m lớn nhỏ. Đường Huyền chân khí lại bởi vì này một đao triệt để hao hết, chỉ còn lại có 4-5 m lớn lên huyết ma kiếm mang y nguyên vào đầu bộ tới, mất đi cựu dương chân khí thủ hộ, Đường Huyền thân thể bị huyết anh chân khí ăn mòn ra rậm rạp chẳng chịt điểm đen. Chịu chết đi. Chu gia gia chủ nhe răng cười nói. Đường Huyền hơi hạp con mắt bỗng nhiên mở ra, một khắc này, tại dưới thác nước thân thể gần như cực hạn cảm giác lại lần nữa vọt tới. Oeng. Hắn một đao chém ra, hắc ám tựa hồ bị xé mở. Còn lại huyết sắc kiếm quang một phân thành hai, phốc. Chu gia gia chủ hoảng sợ bụng lấy đứt gãy cánh tay bay ngược. Đường Huyền bước chân đạp một cái, như ảnh tùy hình, cử động đao muốn đem Chu gia gia chủ chém giết. Rồi đột nhiên, hư không hắc ám bỗng nhiên vặn mèo, Đường Huyền chấn động mạnh, thân thể cấp tốc chuyển hướng, phốc. Huyết quang theo hậu tâm của hắn mở ra, thiết cắt ra một cái cự đại lỗ thủng, nếu không phải hắn thoát được nhanh, vừa rồi một kích này sẽ đâm thủng trái tim của hắn. Ồ, không chết. Trong bóng tối, một cái nhỏ gầy thân ảnh hiện ra đến, hai mắt bích dù, như là quỷ hỏa, trong tay vướt vướt lượng thanh dao găm. Xem hắn thân hình nhào bột mì cho, là một cái xấu xí người lùn. Đường Huyền bước chân không ngừng, thoát ra đi hơn 10 m, mới quay người trở lại, khống chế cơ bắp kẹp chặt phía sau lưng miệng vết thương, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Chu gia gia chủ còn có giúp đỡ. Đáng sợ chính là đối phương che giấu khí tức năng lực thật không ngờ cao mình, liền hắn vẫn lấy làm ngạo linh hồn lực đều không thể phát giác đối phương lấn đi vào chính mình bên cạnh. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển qua, Đường Huyền đã triệt để tỉnh táo lại, hướng trong miệng vứt nữa đi vào hai quả hồi khí đan, vung tha cho lập tức chém giết Chu gia gia chủ, bước chân nhoáng một cái, khói xanh giống như thoát ra, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh đao đối với xấu xí người lùn bộ ra. Bá. Người lùn biến mất vô tung, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Nha. Nhật Vũ. Người lùn quái kêu, hai tay dao găm như là rọi như gió hướng Đường Huyền trên người đâm tới. Đường Huyền vung đao phách chạm. Song phương vũ khí trong thời gian ngắn đụng phải trên trăm xuống, đinh đinh đinh len ken thanh âm dày đặc cơ hồ nghe không xuất ra khoảng cách. Xuy. Xuy. Đường Huyền bay ngược, y phục trên người không ngừng bị xé nứt, từng đạo vết máu xuất hiện, tuy nhiên của hắn linh hồn lực cường đại, có thể phán đoán đối phương xuất đao phương hướng, thế nhưng mà người lùn dao găm quá là nhanh, nhanh đến dù cho Đường Huyền có thể dự phán cũng không cách nào đuổi kịp đối phương dao găm tốc độ. Khắc khắc. Nếm thử bị ta phanh thây xé xác tư vị a. Khắc khắc, khắc khắc. Người lùn không ngừng vung vẩy dao găm ám sát Đường Huyền thời điểm, trong mồm phát ra điên cuồng tiếng cười chói tai, xấu xí khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà vặn mèo. Đường Huyền ánh mắt càng ngày càng lạnh. Công kích của đối phương lực không coi là nhiều cường, tựa là tốc độ nhanh được không hợp thói thường, như vậy không ngừng cắt xuống, trên người hắn đã xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết đao, máu tươi bắn tung tóe. Dù cho bá thể cũng khôi phục không đến, tiếp tục xuống dưới, thật sự rất có thể bị đối phương phanh thây xé xác giết chết. Ta đi mẹ của ngươi. Cũng lúc đó gian, Đường Huyền điên cuồng hét lên một tiếng, vung tha cho đón đỡ, thân thể về phía trước xông lên, phốc, phốc. Hai thanh dao găm thật sâu chui vào thân thể của hắn. Người lùn muốn rút ra, lại không có rúm, bởi vì Đường Huyền cơ bắp chính gắt gao kẹp lấy hai thanh dao găm. Gần trong gang tấc Đường Huyền hé miệng, lãnh khốc cười cười. Người lùn trong nội tâm cuồng khiếu không tốt, vung ra dao găm muốn lui về phía sau, đáng tiếc đã chậm một bước, một chỉ cứng như sắt thép bàn tay ngang tới. Mạnh liệt nắm người lùn cổ, cơ hồ đem cổ của hắn miết đoạn. Ngươi, không, là, muốn, lại để cho, ta, ngàn, đao, vạn, quả, sao? Đường Huyền môi nói một chữ, tiểu cầm trong tay nắm bắt người lùn hung hăng quán đến trên mặt đất. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Nói 11 chữ, người lùn bị Đường Huyền toàn lực hướng trên mặt đất đập phá 11 xuống. Đập phá hai cái về sau, người lùn đã không âm thanh tức rồi, 11 hạ nện xong, người lùn đã nhìn không ra bất luận cái gì bộ dáng lúc trước, thật giống như một cái bốn phía gì nước phá cái túi. Trên mặt đất có một người hình lô máu, dính đầy thịt nát. Làm xong đây hết thảy, Đường Huyền giống như sở hữu khí lực đều rút sạch rồi, ném đi trong tay thịt não, trong lòng của hắn có chút buồn nôn, trước kia Đường Huyền cũng không điên cuồng như vậy, đêm nay theo vào sơn động, phát hiện cái kia khẩu đại đỉnh về sau, một mực áp lực tại Đường Huyền ngực luôn cuống phẫn nộ rốt cục bạo phát ra. Người luôn chỉ là vừa xảo đụng với vật hy sinh. Lỗ máu ở bên trong một khối thẻ kim loại tử hấp dẫn Đường Huyền chú ý, dùng dao đem cái kia khối nhãn hiệu lựa đi ra, nhãn hiệu bên trên một mặt viết quỷ thất hai chữ, mặt khác là một đoàn thiêu đốt đám mây, phía dưới là Hỏa Vân lâu ba chữ. Lệnh bài kia, Hỏa Vân lâu, quỷ thất. Thằng này là chúng ta môn phái. Đường Huyền ánh mắt co rụt lại. Hỏa Vân lâu đại danh Đường Huyền nghe nói qua, cùng Hổ Ma Đường đồng dạng, cũng là trong môn phái đệ tử tư kiến thế lực, hắn người sáng lập nghe nói tiểu là tông phái Hạch Tâm đại sư Minh Hỏa Vân Thiếu, từng đã là Bạch Xương tứ kiệt một trong, Vân Tiêu phái trong hàng đệ tử lĩnh quân nhân vật, có như vậy người sáng lập, Hỏa Vân lâu thanh thế có thể nghĩ rồi. Bất quá Hỏa Vân lâu gần đây đều ở bên trong môn qua lại, rất ít giao thiệp với ngoại môn, thằng này là như thế nào theo kịp, nhưng lại muốn giết hắn. Đường Huyền gần đây ít xuất hiện, tự hỏi không có có đắc tội qua Hỏa Vân lâu người. Không có tiếp tục nghĩ tiếp, Đường Huyền muốn trước giải quyết phiền toái trước mắt, đem cái này tấm lệnh bài ném vào không minh giới ở bên trong. Đường Huyền hoành mục quét tới, tại hắn cùng quỷ thất chém giết thời điểm, Chu gia gia chủ vậy mà biến mất, hai người ngay tại huyệt động lối ra phụ cận chém giết, Chu gia gia chủ nếu là chạy ra động đi, chạy không khỏi Đường Huyền con mắt. Hắn nhướng mày, linh hồn lực toàn lực phóng xạ. Một lát sau, hắn cười lạnh một tiếng, đến bị một trương giường đá vật che chắn ở nha mít trước, một quyền vung ra, một cái đen kịt đại động xuất hiện tại thạch phía sau giường. Chương 87, chân tướng rõ ràng. Đen kịt trong huyệt động, Đường Huyền truy tung đi lên, cái này lòng đất huyệt động nguyện uốn lượn diên, không biết kéo dài ở đâu. Tốc độ bảo trì vừa phải, Đường Huyền hướng trong miệng ném đi mấy viên bồi nguyên đan cùng hồi khí đan, một bên khôi phục thương thế, biến đổi khôi phục chân khí lại khu trục mất trên người còn sót lại huyết anh chân khí. Đã qua ước chừng hơn 10 phút đồng hồ, Đường Huyền trên người điểm đen tất cả đều biến mất. Hắn nhanh hơn tốc độ, lại qua hơn 10 phút đồng hồ, phía trước lộ đoạn tuyệt, Đường Huyền tiến lên, đường hầm cuối cùng là một khối phiến đá, linh hồn hắn lực quét thoáng một phát, đã tìm được nham bích bên trên một khối nô lên thạch đầu, dùng sức nhấn một cái, ken két. Cơ quan tiếng vang lên, phiến đá hướng hai bên rời. Thượng diện là một cái tình hình dáng thẳng tắp thông đạo, chừng cao hơn 20 thước, cái này cũng không thắng được Đường Huyền. Đường Huyền dùng sức đạp một cái, tại nham bích bên trên cho mượn một lần lực, chạy trốn ra ngoài. Một khối tấm ván gỗ bị hoành nhưng phá khai, Đường Huyền đứng ở một gian ngọn đèn tươi sáng trong phòng, bị hắn đánh vỡ là một khối ván giường. Một cái tóc hai bù xù đoạn tí chi nhân đang ngồi ở trong gian phòng đó chữa thương, không phải Chu gia gia chủ là ai? Hắn chứng kiến Đường Huyền đụng đi ra, thần sắc hoảng sợ, cái kia mật đạo thập phần ẩn nấp, Đường Huyền vậy mà trên mau đuổi theo như vậy đã đến, như vậy cái kia thân pháp khủng bố người lùn là chết ở Đường Huyền trong tay rồi. Không có nghĩ nhiều, Chu gia gia chủ đánh vỡ gần đây cửa sổ ra bên ngoài trốn. Còn muốn đi? Đường Huyền tay hất lên, hưu. Một vòng ngân quang trên không trung xẹt qua. Phúc. Một ngọn phi đao đâm vào Chu gia gia chủ phía sau lưng, hắn lăn xuống ngoài cửa sổ, thê lương thanh âm là quanh quẩn tại bầu trời đêm. Giết người rồi, Vân Tiêu phái người muốn giết ta, nhanh tới cứu ta, nhanh tới cứu ta. Bên ngoài truyền đến huyên náo thanh âm. Là gia chủ đại nhân. Ai muốn giết gia chủ đại nhân, nhanh đi trợ giúp. Mật đạo cuối cùng tình lình liên tiếp đúng là Chu gia đại chỗ ở, bởi vì đêm nay quỷ vật xuất hiện lần nữa, toàn bộ Chu gia đại chỗ ở đèn đuốc sáng trưng, sở hữu võ giả đều đi ra cảnh giới, Chu gia gia chủ tiếng cầu cứu vang lên, lập tức đưa tới hơn trăm người. Đường Huyền đạp ra ngoài cửa. Tại mọi người không có cảm thấy phía trước, lại là một đao chém xuống. Phốc, Chu gia gia chủ hai chân trực tiếp đứt gãy. Thân thể té trên mặt đất, Đường Huyền lăng không bay lên, một cước giẫm ở Chu gia gia chủ thân thể. Làm cản. Vậy mà người đối diện chủ động tay. Mau mau cứu gia chủ. Tiểu Súc Xanh, mau buông ta ra cha. Trước hết nhất lướt tới là Chu gia đại chỗ ở trong thực lực mạnh nhất mấy người, có mấy cái tiểu là Chu gia gia chủ nhi tử, chứng kiến cha của mình bị người chặt đứt hai chân, một cước đạp trên mặt đất. Con mắt đều đỏ. Không để ý đến Đường Huyền thân phận. Huy động vũ khí, điên rồi giống như thẳng hướng Đường Huyền. Đường Huyền nhìn cũng không nhìn, hai đấm như thiểm điện đánh ra. Phanh. Phanh. Phanh. Xông lại 7-8 người tất cả đều lăn đất hổ lô giống như bay trở về. Những người này, mạnh nhất cũng không quá đáng là linh mạch cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Cung Đường Huyền thực lực kém cách xa và dặm, không cần chân khí, thuần túy bằng vào lực lượng tiểu đơn giản đánh bay bọn hắn. Càng ngày càng nhiều người xông lại. Không thể không nói, Chu gia gia chủ tại Chu gia địa vị là phi thường cao thượng, vài thập niên trước, Chu gia gia chủ chuyển kỳ giống như dẫn theo Chu gia quật khởi, đuổi đi Chu gia cùng Hồ gia, thực tế khống chế Thanh Hà trấn, dưới nhiều năm như vậy đến. Chu gia gia chủ có thể nói là Thanh Hà trấn thổ hoàng đế. Liên trưởng chấn ở trước mặt hắn đều muốn thấp ba cái khí. Thanh danh của hắn cũng là phi thường độ cao, tại sở hữu Chu gia trong mắt người, Chu gia gia chủ là không thể xâm phạm, cho dù là Đường Huyền cái này Vân Tiêu phái tông môn đệ tử cũng xa xa không được. Rất nhiều Chu gia võ giả hung hãn không sợ chết xuống lại, bị Đường Huyền từng cái đánh bay. Rất nhanh, trên mặt đất cút ngay rơi xuống hơn 10 người. Vì không cho bọn hắn kẹo ra châu đồng dạng không ngừng quấn lên đến, Đường Huyền rơi xuống điểm nặng tay, ít nhất trong thời gian ngắn những người này đừng muốn đứng lên. Bất quá y nguyên hay vẫn là có nhiều người hơn. Đem cái này sân nhỏ vây được chật như nêm tối. Liền những không biết võ công kia già trẻ phụ nữ và trẻ em cũng mang theo đòn đánh, giao phay các loại gia hỏa thập chạy tới rồi, bọn hắn không dám thật sự tiến lên, cách được rất xa chửi ầm lên. Lập tức dưới tình huống đi sẽ không khống chế được, Đường Huyền gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ tất cả im miệng cho ta, hãy nghe ta nói, gia chủ của các ngươi, tựu là lướt cướp Hải Nhi phía sau màn thủ phạm. Ẩn chứa chân khí thanh âm như là như lôi đình phiên cuộn, truyền khắp Thanh Hà trấn. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Phóng con mẹ ngươi thối cho má, ngươi cái này tiểu súc sanh, lại dám hãm hại cha ta. Ta nhìn ngươi mới là thật hung. Một cái cánh tay đứt gãy trung niên nhân bỏ dậy, rít gào nói, buồn cười quá, người này vậy mà nói gia chủ là hung phạm, mất tích Hải Nhi bên trong thì có gia chủ thân tầng tôn, mặt khác cũng đều là gia chủ thế hệ con cháu tôn bối phận, gia chủ chẳng lẽ điên rồi, hội lướt cấp những hậu bối này của mình. Người này tựu là cái tên điên, ta xem hắn cố ý vu hãm gia chủ, rất có thể tựu là chân chính thủ phạm. Bên trên, chúng ta cùng tiến lên, cứu gia chủ. Không cần nghe cái này tiểu xúc xanh nói hưu nói vừa rồi. Tình cảm quần chúng mãnh liệt, vây quanh ở bốn phía Chu gia mọi người căn bản không tin, trên thực tế, nếu như không phải tận mắt nhìn đến cái kia khẩu đại trong đỉnh cảnh tượng, Đường Huyền cũng không thể nào tin nổi, có người vậy mà có thể tàn nhẫn như vậy đối đãi chính mình hậu bối. Đường đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ra ra, ngươi làm sao vậy? Đường đại ca, ngươi mau buông ta ra ra ra. Chu Sí từ trong đám người chui vào, chứng kiến cái này màn, quá sợ hãi, hắn vừa mới bị quỷ vật sợ tới mức hôn mê, bị người dơ lên hồi đại chỗ ở cứu tỉnh, nghe nói Đường Huyền đã truy sát tên đó quỷ vật đi, vì vậy tại trong đại trạch lo lắng chờ đợi, không nghĩ tới đợi đến lúc nhưng lại Đường Huyền xuất hiện tại Chu gia đại chỗ ở bên trong. Hơn nữa dẫm nát hắn trong suy nghĩ nhất sùng kính ra ra trên lưng. Đường Huyền không có trả lời Chu Sí. Hắn tự tay một vòng không minh giới, một ngụm đại đỉnh lăng không xuất hiện, ầm ầm đập vào tất cả mọi người trước mặt, Đường Huyền tay trái cầm lấy cái con kia màu đen tiểu hồ ly. Ta biết rõ các ngươi không tin, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng. Đường Huyền giơ tay lên bên trong đích cái con kia màu đen tiểu hồ ly nói, cái này chính là các ngươi chứng kiến quỷ, đây là một chỉ mộng yểm hồ, mộng yểm hồ là hi hữu linh huyễn loại yêu thú, sau khi thành niên sẽ tiến hóa làm yêu thú, cái này tuy nhiên là một chỉ còn nhỏ mộng yểm hồ. Thi triển khởi huyễn thuật tới cũng đủ để mê hoặc đại bộ phận linh mạch cảnh võ giả, các ngươi chứng kiến quỷ, bất quá là cái này chỉ mộng yểm hồ chế tạo ảo giác mà thôi, ta vừa rồi tiểu là truy tung cái này. Chỉ mộng yểm hồ, tiến nhập Ô Ngông núi một cái huyệt động nội, các ngươi đoán ta nhìn thấy ai? Đường Huyền cười lạnh một tiếng, chỉ trên mặt đất cái kia tóc hai bù xù lão giả, chính là các ngươi kính yêu gia chủ đại nhân, về phần hắn sở tác sở vi, các ngươi nhìn xem khẩu đỉnh a, đó là ta tại trong huyệt động kia tìm được, chính các ngươi tận mắt xem, đã biết rõ đáp án rồi. Chu gia trong mọi người, cái thứ nhất tiến lên chính là Chu Sí. Bởi vì hắn cùng Đường Huyền ở lại mấy ngày, lại cực kỳ sùng bái Đường Huyền, cho nên ôm một tia tìm kiếm chân tướng mục đích, đi đến cái kia đỉnh bên cạnh, xuyên thấu qua đỉnh khẩu hướng bên trong nhìn lại. Hoa. Chu Sí hoảng sợ lui về phía sau, túi người từng ngụm nhả. Chu Sí, rốt cuộc là cái gì? Có người mở miệng hỏi thăm, Chu Sí nhả được nước mắt tứ giàn giụa, nói không ra lời. Càng nhiều nữa Chu gia người tiến lên, hướng trong đỉnh nhìn lại. Ô. Hoa. Có thống khổ hai mắt nhắm lại, có cùng Chu Sí đồng dạng xoay người nôn mửa liên tu. Vũ Nhi, của ta tiểu Vũ con a. Tại sao có thể như vậy? Một trung niên nhân thần sắc cuồng biến gào thét kêu ra tiếng. Hâm Nhi, không, Lộc Nhi. Càng ngày càng nhiều Chu gia người nhận ra trong đỉnh những hài nhi kia diện mục, bọn hắn tất cả đều là cái này năm tháng đến tại trong trấn mất tích những hài nhi kia. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Cha, đây không phải là thật, có phải hay không? Gia chủ, điều đó không có khả năng là ngươi làm sao có thể làm như vậy? Xem qua đỉnh người tất cả đều khó có thể tin, đây hết thảy tại sao có thể là Chu gia gia chủ cái này bị Chu gia người tôn thờ người khô? Đương nhiên không phải ta làm, đây hết thảy đều là Vu Hãm. Vu Hãm? Đều là cái này tiểu xúc xanh Vu Hãm ta, cái kia khẩu đỉnh là hắn, mộng yểm hồ cũng là hắn. Các ngươi còn chưa lên giết hắn đi. Chẳng lẽ ngay cả ta các ngươi cũng dám không nghe sao? Nam dạp trên mặt đất Chu gia gia chủ dãy rồi lấy, giữ tợn gầm nhẹ, ngựa khí điên cuồng, đương hắn lúc ngẩng đầu lên, tất cả mọi người sợ đến kinh hô, rút lui, cái này là như thế nào một người, làn da tiểu tụy, huyết nhục khô héo, một cây con giun thô màu đen gân mạch trải rộng toàn thân của hắn, liền trên mặt cũng tất cả đều là, không giống một người. Càng giống một cái quỷ. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, vài ngày trước, bọn hắn chứng kiến gia chủ hay vẫn là dung quang tỏa sáng, mặt mũi hiền lành, 7-80 tuổi thoạt nhìn y nguyên như 40-50 tuổi tráng niên đồng dạng, ở đâu là trước mắt bộ dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Cái này, cho dù là tin tưởng nhất Chu gia gia chủ cái kia mấy vị trí thân, đều thần sắc bất định, bởi vì này một màn quá đáng sợ rồi. "Cha, ngươi như thế nào biến thành như vậy?" Chu gia chủ con lớn nhất Chu Huy dung giọng nói. "Ta thế nào, ngươi cái này bất hiếu nghiệt súc, còn đứng ở nơi đó làm gì?" Còn không mau tới giết cái này tiểu xúc xanh. Chu gia gia chủ con mắt huyết hồng, theo hắn làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo xuống dưới, tình trạng của hắn càng thêm điên cuồng, một số gần như không khống chế được. Xúc sinh, các ngươi đều là xúc sinh, vì cái gì còn chưa động thủ? Tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, Chu gia gia chủ dùng đầu dùng sức đụng phải mặt đất. Đường Huyền chau mày, giẫm ở đầu của hắn, tránh cho hắn trước đem mình đâm chết, linh hồn lực thoáng quét qua, Đường Huyền theo Chu gia gia chủ trong ngực rút ra một bản bí tịch, đen kịt bìa mặt bên trên viết huyết anh ma công bốn cái nhìn thấy mà giật mình chữ bằng máu. Dùng linh hồn lực rất nhanh quét một lần, Đường Huyền không sai biệt lắm đã rõ ràng Chu gia gia chủ cướp bóc Hải Nhi mục đích. Vì tu luyện ma công, khôi phục thanh xuân, ngươi lại có thể đem chính mình huyết mạch hậu bối đều lấy ra tu luyện, ngươi người như vậy, quả thực liền heo chó không bằng. Đường Huyền sâm lãnh thanh âm vang lên, hắn vung tay lên, đem quyển bí tịch này ném ra ngoài đi, rơi vào Chu Huy trên tay. Các hạ chính mình xem một chút đi, cha ngươi tu luyện đúng là cái này bản huyết anh ma công kia nếu là không có tu luyện xong thành, lại không có càng nhiều hậu bối huyết mạch chèo chống hắn ma công tu luyện, sẽ lọt vào cản trở, biến thành dáng vẻ ấy. Chu Huy tiếp nhận cái kia bản bí tịch, chờ mình xem tiếp đi, sắc mặt do bạch chuyển qua xanh mét, do thanh chuyển hồng, hai tay run rẩy. Trên bí tịch miêu tả phương pháp tu luyện, kết hợp với Chu gia gia chủ hiện tại tình huống như vậy, đã rất rõ ràng rồi, hung thủ thật sự tự là Chu gia gia chủ. Chương 88, Tiềm Long Tại Uyên. Vì cái gì, cha ngươi tại sao phải làm như vậy? Chu Thiền là của ngươi cháu trai rồi à? Cái kia là của ta tôn nhi à? Còn có Vũ Nhi, Lộc Nhi, bọn họ đều là ngươi hậu bối, tiểu vì tu luyện cái này bản ma công, ngươi tiểu giết bọn chúng đi. Chu Huy kích động rơi lệ đầy mặt, quát tầm lên. Vây quanh Chu gia mọi người kịch liệt rối loạn. Nếu như nói lúc trước bọn hắn hay vẫn là bán tín bán nghi, như vậy tại Chu Huy sau khi mở miệng, cái này một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ rồi, lại để cho bọn hắn rất cảm thấy khó có thể tiếp nhận chính là, vì cái gì bọn hắn tôn thờ, vô cùng tôn sùng Chu gia gia chủ sẽ làm ra như vậy phát dở sự tình. Khắc khắc, khắc khắc khắc khắc kiệt. Đương nhiên, gục ở chỗ này Chu gia gia chủ âm trầm lạnh cười rộ lên, trầm thấp mà âm lãnh thanh âm bồi hồi tại trong bầu trời đêm. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Nghĩ tới ta Chu Thòng Hỉ, Chu gia thứ tử xuất thân, trong gia tộc lọt vào bao nhiêu bạch nhãn, lại nhận hết bao nhiêu ức hiếp, liền mẫu thân của ta đều bởi vì một chuyện nhỏ bị chủ mẫu trưởng đánh chết, theo khi đó lên, ta biết ngay, không có ai có thể đáng tin, cái gì gia tộc, cái gì huyết thống, đều là chó má, chỉ có chính mình nắm giữ lực lượng mới là thật, ta một người dãy rủa lấy sống sót, đi ra Thanh Hà trấn, ăn hết các ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng đau khổ, rốt cuộc thực. Lực của ta đại thành rồi, về tới Thanh Hà trấn, ngăn cản ta lộ hết thể đều phải chết, ta trừ đi sở hữu Chu gia trước kia ức hiếp qua người của ta, khống chế Chu gia, lại giết chết Chu gia cùng Hồ gia, tại Thanh Hà trấn nội, ta tiểu hoàng đế, IC. NG không thể lại leo đến trên đầu ta đi, nhiều năm như vậy đã tới, các ngươi hưởng thụ ta cho các ngươi lập nền cơ nghiệp, không làm mà hưởng, như thế nào? Kết quả là, liền cho các ngươi cống hiến mấy người hài tử cho ta luyện công, đều có ý kiến. Không có ta, các ngươi có thể hưởng thụ như vậy áo cơm không lo, vinh hoa phú quý sinh hoạt, không có ta, các ngươi những Chu gia kia bảng chi có thể hưởng thụ cùng dòng chính không sai biệt lắm đãi ngộ, các ngươi những bạch nhãn lang này, không phải là chết mấy người hài tử. Vâng. Không có chờ Chu gia gia chủ nói xong, một cái chân to hung hăng đạp xuống, đưa hắn chỉnh cái đầu đều dẫm vào phiến đá ở bên trong. Đường Huyền giơ lên bách luyện đao, một đao chọc xuống, đem Chu gia gia chủ đầu đinh trên mặt đất. Hắn hoàn toàn không có hứng thú nghe tiếp, gắt một cái, ta đi mẹ của ngươi. Tên điên. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Đường Huyền gọn gàng mà linh hoạt ra tay, không có bất kỳ người phản ứng qua được đến. Gia chủ. Còn có một số nhỏ nhiều người như vậy năm theo sau Chu gia gia chủ, là tử trung, nhưng là tại Đường Huyền xâm lanh dưới ánh mắt, không ai dám lên trước. Ban đêm đi qua, ban ngày tiến đến. Trải qua như vậy thoải mái phập phồng một đêm, toàn bộ Thanh Hà trấn Y Nguyên còn bao phủ tại một cỗ tĩnh mịch nặng nề trong không khí. Tuy nhiên thủ phạm đã tìm ra hơn nữa chém đầu rồi. Thế nhưng mà, cái này thủ phạm tựu là Chu gia gia chủ sự thật, làm cho cả Thanh Hà trấn người cũng khó khăn dùng tiếp nhận, không có người cao hứng được lên. Dưới hào khí như vậy, Đường Huyền cũng không muốn ở lâu. Trời vừa sáng, Đường Huyền liền chuẩn bị ly khai Thanh Hà trấn, vốn bắt được thủ phạm, cần mang đầu của hắn trở về, chiếu cố đến Chu gia người cảm xúc, Đường Huyền lại để cho Chu gia người làm một phần chứng minh. Đối với Đường Huyền cái này bắt lấy hung thủ Thanh Hà trấn ân nhân, lại là giết chết Chu gia gia chủ người, Chu gia cũng không biết như thế nào đối đãi, cho nên cuối cùng đến tống biệt Đường Huyền chỉ có Chu Xí một cái. Hai người cưỡi ngựa bước ra Thanh Hà trấn. Chu Xí một mực đi theo Đường Huyền đi vào Thanh Hà trấn 30 dặm bên ngoài. Trên đường đi, Chu Xí đều lộ ra có chút trầm mặc. Đã đến 30 dặm bên ngoài một cái giao lộ, Chu Xí ngừng lại, mở miệng nói, "Đường đại ca, ta sẽ đưa đến nơi đây rồi." Đường Huyền giữ chặt dây cương, hướng Chu Xí gật gật đầu, "Tốt, ngươi trở về đi." Đường Huyền đang muốn dục ngựa mà đi, lại nghe đến Chu Xí thanh âm vang lên, "Kỳ thật, ta là lần đầu tiên bước ra Thanh Hà trấn xa như vậy, con đường này sẽ đi qua, đi thông ở đâu, lại là thế giới như thế nào, ta đều hoàn toàn không biết, bởi vì gia gia đều không cho phép chúng ta đi ra Thanh Hà trấn." Đường Huyền nhìn sang, Chu Xí chính nhìn về phía cái kia vô hạn kéo dài tới đi ra ngoài con đường, thiếu niên trong ánh mắt lóe ra không cách nào hình dung hào quang, hồi lâu, hắn quay đầu lại, đối với Đường Huyền cười cười. "Đường đại ca, kỳ thật gia gia chuyện này, ta một chút cũng không trách ngươi, gia gia phạm phải như vậy ngập trời lỗi, cái chết của hắn là trừng phạt đúng tội, hơn nữa ta rốt cục có thể bước ra Thanh Hà trấn rồi, ngày hôm nay đã tảng trong lòng ta đã lâu rồi, ta quyết định chờ lần này trở về, tu luyện nữa một thời gian ngắn, ta tiểu ly khai Thanh Hà trấn, đi xem thế giới bên ngoài, đi sông sáo ngươi nói cái kia giang hồ." Thanh tịnh ánh mắt, tuổi trẻ thiếu niên nhiệt huyết, lại để cho Thanh Hà trấn lưu lại hết thảy vẻ lo lắng đều theo gió mà tán. Đường Huyền thống khoái cười rộ lên, thúc vào bụng ngựa, hắc hiểm mã như thiểm điện lướt đi, đưa lưng về phía phía sau, Đường Huyền vươn tay, dùng sức vung lên, một đạo âm thanh trong trẻo rất xa truyền đến, "Tốt, hy vọng có một ngày, chúng ta giang hồ gặp lại." Nhất định sẽ có ngày nào đó. Chu Xí nhẹ giọng mà kiên định thì thào lấy, nhìn chăm chú lên Đường Huyền một người một kỵ dần dần đi xa. Ly khai Thanh Hà trấn, Đường Huyền một đường bay nhanh, một ngày sau, tại một cái thị trấn khách sạn vào ở. Trong phòng, Đường Huyền từ trong lòng ngực lấy ra một chỉ màu đen tiểu hồ ly. Cái này chỉ mộng hiểm hồ lúc trước bị hắn đả thương nặng con mắt thứ ba, lại bị Chu gia gia chủ hùng hăng đá một cước, trên người xương cốt đã đoạn rất nhiều căn, hấp hối, là Đường Huyền đem hắn nhặt về đến, lại cho nó trị liệu một phen. Hiện tại Mộng Yểm Hồ ghé vào trên mặt bàn, một đôi đen lúng liếng mắt nhỏ hơi lấy vẻ sợ hãi nhìn xem Đường Huyền. Mộng Yểm Hồ là thiên sinh yêu thú, trưởng thành tựu là yêu thú, không như một loại yêu thú, là từ hung thú tiến hóa mà đến. Cho nên linh trí của bọn nó cũng khai hóa tương đối sớm, Mộng Yểm Hồ tại chính mình cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo huyền thuật bên trên bị Đường Huyền đánh bại, tự nhiên đối với Đường Huyền sợ hãi sâu tận xương tủy rồi. Đường Huyền sờ lên nó cái đầu nhỏ. Nghiêm khắc lại nói tiếp, cái này chỉ tiểu Mộng Yểm Hồ hành động chu ra gia chủ đồng lõa, nhưng Đường Huyền minh bạch, nhỏ như vậy thứ độ vật, không có làm rõ sai trái năng lực, hơn nữa nhân thú khác đường, yêu thú vốn tiểu ăn người, người cũng giết yêu thú, không có gì hay nói. Chuyện này chính thức thủ phạm hay vẫn là tại chu gia gia chủ trên người, tựa như một bả đao không có đối với sai, rơi vào ác trong tay người tiểu là làm ác hung khí, rơi vào hảo nhân thủ ở bên trong, đồng dạng có thể chạm yêu trừ ma, cho nên Đường Huyền cũng sẽ không biết liên quan đến cái này chỉ Mộng Yểm Hồ, đem hắn đánh chết. Tốt rồi, ta sẽ giúp chị cho ngươi liệu thoáng một phát. Đường Huyền bắt lấy Mộng Yểm Hồ thân thể, độ nhập cửu dương chân khí, giúp nó trải vớt trong cơ thể tụ huyết, kích thích huyết nục sinh trưởng. Đã qua một nén nhang thời gian, Đường Huyền cho Mộng Yểm Hồ uy hạ non nửa khỏa bồi nguyên đan, đem hắn phóng tới trên mặt bàn, liền không quan tâm nó. Hắn theo không minh giới ở bên trong lấy ra lần này đánh chết quỷ thất chiến lợi phẩm. Chu gia gia chủ chỗ đó, Đường Huyền phải đến một bản huyết anh ma công, tại hắn trước khi đi liền đem hắn hủy diệt rồi. Như vậy tà ác bí tịch, bảo tồn trên đời này chính là một cái thai hoang ẩm. Ai biết còn có thể hay không toát ra thứ hai chu gia gia chủ. Quỷ thất trên người, bởi vì Đường Huyền quá dùng sức nguyên nhân, đem quỷ thất cơ hồ đều vung mạnh nát, còn lại đồ vật cũng không nhiều. Chỉ còn lại hai quyển tàn phá bí tịch, một vốn là quỷ ảnh vô tung, một vốn là nhận vũ thuật, trong đó quỷ ảnh vô tung rõ ràng là một bản bạch giai đỉnh cấp thân pháp bí tịch, đây càng thêm lại để cho Đường Huyền nhận định đối phương là xuất từ nội môn, về phần có phải hay không nội môn đệ tử, rất khó nói, quỷ thất cường tại thân pháp cùng tốc độ, chân khí tu vi tựa hồ không tính cao minh, điển hình thích khách loại võ giả. Đường Huyền bản thân thân pháp chỉ có ảnh bộ còn có ba diện khách trong tay có được mê tung bộ, ảnh bộ là trụ cột bộ pháp, dù cho tu luyện tới viên mãn, cũng dần dần theo không kịp Đường Huyền thực lực phát triển tốc độ, mê tung bộ nghiêm khắc mà nói là trong chiến đấu phạm vi nhỏ sử dụng sinh sắn thân pháp, trọng tại tránh chuyển xê dịch, tốc độ bên trên còn so ra kém ảnh bộ, cho nên Đường Huyền khinh công, dần dần biến thành hắn đoàn bản. Cái này bản quỷ ảnh vô tung tới đúng lúc. Bạch giai đỉnh cấp bí tịch, đủ để cho hắn dùng bên trên một đoạn thời gian rất dài rồi, đối với quỷ thất thân pháp, Đường Huyền cũng là lòng còn sợ hãi. Nếu không phải thời khắc cuối cùng hắn dựa vào tự mình hại mình pháp ngạnh giết đối phương, cái chết nhất định là hắn, tại thân pháp phương diện hắn hoàn toàn là bị làm đủ. Hơn nữa, quỷ ảnh vô tung có hư ảo hiệu quả, cùng loại với ảnh bộ cao cấp tiến giai phiên bản, Đường Huyền lĩnh ngộ làm chơi ăn thật. Nhận vũ thuật tương đối mà nói còn kém chút ít, cho dù cũng là một bản bạch giai cao cấp vũ khí, bất quá loại này truy cầu cực tốc, sức tưởng tượng vũ khí, rõ ràng thích hợp giao găm loại sinh sắn vũ khí, Đường Huyền chỉ có thể với tư cách tham khảo nhìn xem, thật sự đi học không có gì tất yếu. Ngoài ra, Đường Huyền đỉnh đầu còn có chiến lợi phẩm là Ô Gia huynh đệ chỗ đó lấy được. Bí tịch theo thứ tự là Song kiếm hợp bích thuật, Thuần nguyên khí công cùng Phong hành thuật, còn có 13 vạn lượng kim phiếu, cùng mấy bình hồi phục loại đan dược. Kiểm tra hết chiến lợi phẩm, Đường Huyền trong tay vướt vướt hai khối có chút trầm trọng lệnh bài. Một khối là từ Ô Gia huynh đệ trên người lấy được Hổ Ma lệnh, còn có một khối tiểu là quỷ thất trên người Hỏa Vân làm cho. Hổ Ma đường, Hỏa Vân lâu. Đường Huyền ánh mắt có chút lóe lên, Ô Gia huynh đệ là Bắc Minh sóc phái, quỷ thất là ai phái tới giết ta, ta không có đắc tội qua Hỏa Vân lâu. Không có nghĩa là ta đắc tội trong đám người cùng Hỏa Vân lâu không có sao, có thể thỉnh động Hỏa Vân lâu thích khách tới giết ta, người này thân phận khẳng định không tầm thường. Hoàng Yên. Đường Huyền trong đầu hiện lên cái tên này, có chín thành khả năng chính là nàng rồi, tại Đường Huyền đắc tội trong đám người, ngoại trừ Bắc Minh Sóc, thì ra là Hoàng Yên thân phận cao nhất. Nữ nhân này, quả nhiên hay vẫn là chưa từ bỏ ý định. Đường Huyền không có quá nhiều phẫn nộ, kinh nghiệm càng nhiều, Đường Huyền càng ngày càng tỉnh táo, hắn hiện tại chính là muốn cân nhắc ứng phó như thế nào kế tiếp tình huống, Ô Gia huynh đệ cùng quỷ thất tin người chết nếu chuyển quay lại tông môn. Bắc Minh Sóc cùng Hoàng Yên hội đối với chính mình càng thêm kiên kỵ, kế tiếp tự mình ra tay cũng có thể. Đường Huyền không cho là mình trước mắt có thể cùng hai người này địch nổi, xem ra có tất yếu tạm thời không hồi tông môn rồi. Đường Huyền rất nhanh liền làm quyết định, trở lại tông môn, bạo lộ tại dưới mục tiêu của bọn hắn, tùy thời đều gặp nguy hiểm, ta còn không bằng dứt khoát ở bên ngoài tu luyện tốt rồi. Đan dược vấn đề, ta có thể trực tiếp tìm Vạn Bảo Các giải quyết. Trong khoảng thời gian này, ta tiểu chuyên tâm chế tác minh phủ, đổi lấy đan dược tu luyện, đợi đến lúc ngoại môn thi đấu, ta lại hồi tông môn. Đến lúc đó, tiểu nhìn xem ai mới là ngoại môn đệ nhất. Đường Huyền trong ánh mắt hiện lên một tia lanh mang. Chương 89, lần nữa đột phá. Hắc Phong Thành là doanh châu nội lớn nhất tự do thành một trong. Tự do thành, danh như ý nghĩa, nếu không có quan phủ quản hạt thành thị, sở dĩ muốn thiết trí như vậy thành thị, tiểu là tận lực tránh cho võ giả cùng quan phủ, bình dân xung đột, người luyện võ, động một chút lại đầu đao gặp huyết, dựa vào quy củ quản thúc là không được, không bằng tiểu là khơi thông. Cho nên tự do nội thành, trên cơ bản võ giả khắp nơi trên đất, thuộc về nhất rồng rắn lẫn lộn thành thị, kỳ ngộ cũng là tối đa. Một ngày này, Đường Huyền đi tới Hồng Sơn Thành. Nộp 5 lượng bạc vào thành phí về sau, Đường Huyền đi vào nội thành. Hồng Sơn Thành diện tích không sai biệt lắm là Hoàng Thạch Thành gấp 10 lần, đường đi cũng rộng rãi nhiều lắm, trên đường đi chứng kiến, 7-8 phần đều là võ giả, cho dù không là võ giả, bên người cũng nhất định sẽ mang một hai cái bảo tiêu. Tại loại này tự do nội thành, không có một điểm vũ lực nửa bước khó đi. Đem ngựa gửi lại tại mã đi, Đường Huyền dạo chơi đi trong thành. Đi dạo một hồi, Đường Huyền ngay tại Hồng Sơn thành phồn hoa nhất chủ trên đường chứng kiến một gian đứng vững lầu các. Vạn bảo các sinh ý trải rộng các nơi, Hồng Sơn thành nội cũng không thiếu được. Vọt đến bên đường một cái trong hẻm nhỏ mang lên áo choàng, Đường Huyền đi vào Hồng Sơn thành Vạn bảo các nội, gian phòng này Vạn bảo các đồng dạng không phải hoàng thạch thành Vạn bảo các có thể so, là 5 tầng cực lớn lầu các, đồ vật bên trong rực rỡ muôn màu, thập phần phong phú. Đi đến bên quầy, không đợi cái kia tiểu nhị nói cái gì, Đường Huyền tiểu lấy ra Vạn Yên Nhiên cho hắn mảnh đất kia cấp khách quý lệnh bài. Tiểu nhị xem xét, thần sắc lập tức chấn động mãnh liệt. Vạn bảo các địa cấp khách quý cũng không phải là bình thường mặt hàng, nếu như là võ giả, nhất định phải là một ít đối với vạn bảo các có thật lớn cống hiến nguyên thai cảnh võ giả mới có tư cách này. Hồng Sơn thành tuy nhiên là cái đại thành, nhưng nguyên thai cảnh võ giả cũng là cực kỳ rất thưa thớt đấy sao? Mỗi một đều là hùng bá một phương đại nhân vật. Đại nhân, vị kia vạn bảo các tiểu nhị tất cung tất kính mà nói, ngươi có cái gì cần? Giúp ta thông chi hạ các ngươi trưởng quầy, ta có việc cùng hắn nói chuyện. Đường Huyền thản nhiên nói. Đại nhân ngươi chờ một chốc. Vạn bảo các tiểu nhị lập tức đi. Trôi qua một lát, một cái 40-50 tuổi trung niên nhân cùng với tiểu nhị vội vàng xuống, đi vào Đường Huyền trước mặt. Trung niên nhân kia hướng Đường Huyền cung kính thi lễ một cái. Vạn bảo các nội, người đến người đi, không ít người đều ngạc nhiên nhìn qua. Bản địa vạn bảo các trưởng quầy rất nhiều người đều biết, cho dù chứng kiến Hồng Sơn thành chủ cũng không có khách khí như vậy a, cái này áo choàng thanh niên cái gì lai lịch. Đại nhân, chúng ta đi bên trong nói chuyện. Trung niên nhân nói. Tốt. Đường Huyền gật gật đầu, hắn cũng không muốn ở chỗ này làm cho người chú mục. Tại trung niên trưởng quầy dưới sự dẫn dắt, Đường Huyền đi tới vạn bảo các lầu 4 một gian phòng khách quý ở bên trong. Đại nhân, không biết ngươi tìm ta là có chuyện gì? Địa cấp khách quý chỉ tên cùng với hắn đàm, vạn bảo các trưởng quầy không dám lãnh đạm, chỉ là trong nội tâm lại có chút nghi hoặc. Trước mắt cái này trên thân người khí tức cũng không được, thấy thế nào đều không giống những nguyên thai kia cảnh võ giả. Dùng vạn bảo các trưởng quầy kiến thức, điểm ấy phân biệt năng lực vẫn phải có. Là như thế này, Lưu trưởng quỹ. Đây là Vạn Yên Nhiên tiểu thư cho ta một phong thư tiền, ngươi nhìn tiểu rõ ràng, ta cần các ngươi cho ta cung cấp minh văn tài liệu. Đường Huyền đi thẳng vào vấn đề xuất ra Vạn Yên Nhiên cho hắn một phong chứng minh, thượng diện có Vạn Yên Nhiên tự tay viết ký tên còn hữu dụng đặc thủ thủ pháp thu được đi bảo lưu dấu gốc của ấn triện, người không có khả năng giả mạo. Bản địa vạn bảo các lưu trưởng quỹ sau khi nhận lấy, tinh tế xem xét, sẽ hiểu, khó trách đối phương trên người không có nguyên thai cảnh võ giả khí tức, nguyên lai đúng là Minh Văn Sư. Khí tức yếu như vậy Minh Văn Sư, lưu trưởng quỹ cũng hiểu được hiếm có. Chính thức Minh Văn Sư cũng đều là cường đại vô cùng. Không có mảnh nghĩ tiếp, ai cũng biết Minh Văn Sư thủ đoạn thiên kỳ bách quái, có lẽ đối phương che giấu thực lực cũng không nhất định. Đã có Vạn Yên Nhiên giấy viết thư chứng minh đối phương là một vị Minh Văn Sư, Lưu trưởng quỹ càng thêm không dám chậm trễ, đứng lên nói, không có vấn đề, ta cái này phân phó xuống dưới, đem ngươi muốn minh văn tài liệu đều mang tới. Đường Huyền tự có thể khá, trên báo 7-8 loại tài liệu danh tự, liền tại phòng khách quý ở bên trong vừa uống trà bên cạnh chờ đợi. Đã qua không bao lâu, Lưu trưởng quỹ mang theo mấy cái tráng hán vào được, những tráng hán này mỗi người đều khiêng một ngụm đại dương hòm. Đem 6 khẩu đại dương hòm đặt tới trên mặt đất, Lưu trưởng quỹ nói, đại nhân, những chính là ngươi này muốn minh văn tài liệu. Đường Huyền đứng lên, từng cái nghiệm xem, đều không có vấn đề gì, tài liệu chất lượng rất tầm trên, so với hắn tại Hoàng Thạch Thành làm cho những muốn tốt kia không ít. Theo tay vung lên, những tài liệu này toàn bộ biến mất trên mặt đất. Lưu trưởng quỹ trong nội tâm nhảy dựng, sau đó kịp phản ứng đối phương hẳn là có nào đó không gian chứa đựng vật chứa, đây chính là giá trị liên thành thứ tốt ta, khi hữu trình độ liền rất nhiều nguyên thai cảnh võ giả đều làm không đến. Những minh văn sư này rất có tiền rồi. Đối với Đường Huyền thân phận cuối cùng một tia nghi kỵ cũng tan thành mây khói, hay nói giỡn, dùng được rất tốt không gian dung khí người còn dùng giả mạo người khác tham điểm ấy minh văn tài liệu. Cự tuyệt Lưu trưởng quỹ mở tiệc chiêu đãi, Đường Huyền ly khai Vạn Bảo Các. Tại Hắc Phong nội thành tùy tiện đi một vòng, xác định không có người nào đi theo, Đường Huyền cởi áo choàng, tại Hồng Sơn thành nội ngây người cả buổi, Đường Huyền tiểu dục ngựa đã đi ra. Tùy tiện tìm một tòa sơn mạch tiến vào trong đó, Đường Huyền đã tìm được một cái ít hai lui tới trong sơn động. Về phần tại sao không ở tại nội thành, ngoại trừ võ giả phần đông, dễ dàng bị người nhìn chằm chằm vào bên ngoài, tại giã ngoại tu luyện cũng càng thêm thuận tiện. Đem sơn động thanh lý sạch sẽ, lại lấy ra tử điện đao gọt ra một ít giường đá, bàn đá về sau, Đường Huyền xuất ra một dương minh văn tài liệu bắt đầu điều phối, lúc này đây, hắn không chỉ là đã muốn trụ cột phong lợi minh phủ tài liệu, còn đã muốn trụ cột gia tốc minh phủ, trụ cột phòng ngự minh phủ cùng trụ cột hỏa diễm minh phủ tài liệu. Những điều này đều là cực kỳ thực dụng minh phủ, trụ cột gia tốc minh phủ có thể dùng tại giày bên trên, gia tăng thân pháp của mình tốc độ, trụ cột phòng ngự minh phủ có thể dùng tại khôi giáp bên trên gia tăng phòng ngự, trụ cột hỏa diễm minh phủ tắc thì khiến cho vũ khí có chứa nhất định được tiêu đốt hiệu quả, gia tăng lực công kích. Trong ba loại này phức tạp nhất chính là trụ cột hỏa diễm minh phủ. Chế tác lên độ khó so trước hai chủng trụ cột minh phủ muốn lớn hơn, thuộc về đỉnh cấp trụ cột minh phủ. Đã có lúc trước chế tác trụ cột phong lợi minh phủ kinh nghiệm, Đường Huyền minh bạch mình ở minh văn thuật bên trên nhất định là thiên tài, hắn cường đại linh hồn lực lại để cho hắn chế tác minh phủ thuận buồm xuôi gió, ổn định độ cao được đáng sợ, cho nên đối với chế tác trụ cột hỏa diễm minh phủ, Đường Huyền y nguyên tin tưởng 10 phần. Điều phối, vẽ, tu luyện. Đường Huyền tiểu tại trong sơn động này ở đây, mỗi ngày đều là tái diễn những buồn tẻ này sự tình. Bất quá tại buồn tẻ ở bên trong, Đường Huyền linh hồn lực cùng thực lực đều đang không ngừng tăng lên. Vẽ minh phủ trình độ cũng đang không ngừng dâng lên. Một tháng trôi qua, Đường Huyền đỉnh đầu cái kia 6 cái dương tài liệu rốt cục hao hết. Lúc này đây, hắn đã làm ra 87 trường trụ cột phong lợi minh phủ, 31 trường trụ cột gia tốc minh phủ, 33 trường trụ cột phòng ngự minh phủ cùng 4 trường trụ cột hỏa diễm minh phủ. Từ nơi này tiểu nhìn ra Đường Huyền chế tác minh phủ sát suất thành công. Trụ cột phong lợi minh phủ bởi vì đã có kinh nghiệm, thất bại suất đã rất thấp, trụ cột gia tốc minh phủ cùng trụ cột phòng ngự minh phủ đang không ngừng liên hệ ở bên trong, xác suất thành công dần dần tăng lên, cho nên cũng phân biệt chế tạo ra hơn 30 trường, mà khó khăn nhất trụ cột hỏa diễm minh phủ, Đường Huyền tiểu đã thất bại rất nhiều lần, cuối cùng nhất mới hoàn thành 4 trường. Đương nhiên cái này kỳ thật cũng cùng tài liệu nhiều ít, lần đầu thượng thủ có chút quan hệ, đã có bắt đầu, Đường Huyền tự tin kế tiếp xác suất thành công hội trên diện rộng tăng lên. Hồng Sơn Thành. Đường Huyền xuất hiện lần nữa tại Vạn Bảo Các ở bên trong, vẫn là lần trước chính là cái kia Lưu trưởng quỹ tiếp đại hắn. Phòng khách quý ở bên trong, Đường Huyền lấy ra bản thân chế tác minh phủ, Lưu trưởng quỹ sau khi thấy, cảm thấy khiếp sợ, chính thức minh văn sư chế tác trụ cột minh phủ khẳng định không có vấn đề gì, nhưng như Đường Huyền cao như vậy hiệu suất chế tác tốc độ phi thường hiếm thấy, chế tác minh văn thật là tiêu hao tinh thần, hắn vốn cho là những tài liệu kia đủ Đường Huyền dùng nửa năm rồi. Không nghĩ tới mới tới một tháng, Đường Huyền tiểu đưa tới nhiều như vậy thành phẩm. Nhận lấy những minh phủ kia về sau, Lưu trưởng quỹ tương đương giá tốt nói, "Huyền tiên sinh, tổng cộng là hơn 2200 vạn lượng bạc, tương đương thành kim phiếu là 223 vạn lượng." Đường Huyền nghe xong, âm thầm kinh hãi, cái này minh văn sư quả thực tiểu là máy in tiền a. Hắn không để ý đến mình ở linh hồn lực bên trên ưu thế, minh văn sư chế tác khởi minh phủ đến nào có nhanh như vậy, vẽ lên mấy trường, tiểu hao hết tinh thần, cần nghỉ ngơi vài ngày bổ túc tinh thần mới có thể tiếp tục, Đường Huyền chẳng những linh hồn lực biến thái, khôi phục cũng viễn siêu thường nhân. "Trước không vội lấy cho ta tiền, ta cần tu vi đan dược, ngươi nơi này có nào?" Đường Huyền gọi lại chuẩn lấy dự bị tiền Lưu trưởng quỹ. Nửa giờ sau, Đường Huyền lại lần nữa đã đi ra Hồng Sơn Thành, lúc này đây, hắn không minh giới ở bên trong ngoại trừ lại một đám minh văn tài liệu, còn nhiều thêm mấy bình đan dược. Trở lại tiềm tu cái sơn động kia, Đường Huyền không có tiếp tục chế tác minh phủ, mà là lấy ra cái kia mấy bình đan dược. Hồng Sơn Thành hàng tồn so Hoàng Thạch Thành hiển nhiên muốn hơn rất nhiều, bất quá Đường Huyền đã không thể dùng Hóa Tinh đan, Cố Chân đan, Bách Chuyển đan cùng Tử Vân đan, những đan dược này hắn đều ăn hết 3 khỏa đã ngoài, trong nhiều ăn có hại vô ích, cho nên hắn có thể chọn lựa đan dược chủng loại lại ít đi không ít. Lần này hắn tuyển ra 4 loại tu vi đan dược, 2 chủng hạ phẩm cấp thấp đan dược Hoàng Tinh đan, Trăm Chi đan, 2 chủng hạ phẩm trung cấp đan dược, Cửu Khiếu đan cùng Tinh Nguyên đan, mỗi dạng tất cả là 3 khỏa. Bắt đầu đi. Lần này tiểu xem ta có thể đem tu vi trùng kích đến cái gì cảnh giới. Đường Huyền lấy ra Hoàng Tinh đan, một ngụm nuốt xuống. Với anh, vận chuyển linh mạch, hấp thu Hoàng Tinh đan dược lực, chuyển hóa làm hùng hồn chân khí. Đường Huyền chân khí dần dần hùng hậu. Dựa theo Cửu Dương chân khí tâm pháp lộ tuyến không ngừng vận chuyển, áp xúc, đem những chân khí này đều một lần nữa tinh luyện. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Đường Huyền trong tay đan dược tại dần dần giảm bớt. Hơn 10 ngày về sau, Đường Huyền cốt cách phát ra đùng đùng nổ vang, một cỗ hùng hồn chân khí tại hắn quanh thân xoay quanh, bốn phía trên mặt đất đá vụn đều tất cả đều hiện lên. Đây là hắn trùng kích đã đến lục trọng đỉnh phong dấu hiệu, chân khí đã có ly thể dấu hiệu. Lặng Yên vận lấy Cửu Dương chân giải tâm pháp, Đường Huyền phúc trí tâm linh, một cỗ chân khí như là đinh ốc đồng dạng, cuốn quanh, chấn động, áp xúc. Chân khí cảnh giới bắt đầu hạ xuống, trôi nổi lên đá vụn đều trở xuống mặt đất. Cuối cùng Đường Huyền chân khí ngừng lưu tại lục trọng cảnh hậu kỳ, tuy nhiên cảnh giới ngã xuống rồi, Đường Huyền lại không có một tia ảo não, ngược lại lộ ra vui vẻ, hắn Cửu Dương chân khí ngay tại vừa rồi đột phá đã đến thứ 5 chuyển, 5 chuyển Cửu Dương chân khí càng thêm cô đọng, uy lực đáng sợ. Tuyệt không so bình thường linh mạch cảnh lục trọng võ giả đỉnh cao trên lệnh. Chương 90, Hoàn Mỹ Minh Phủ. Đường Huyền lại bỏ ra 2 ngày, đem cuối cùng 2 khỏa tinh nguyên đan nuốt vào, chuyển hóa làm 5 chuyển Cửu Dương chân khí. Cảnh giới của hắn vẫn không có đột phá, vững chắc tại lục trọng cảnh hậu kỳ. Về phân sức chiến đấu thế nào, Đường Huyền còn không có thí nghiệm, nghĩ đến đánh bại một loại lục trọng cảnh võ giả đỉnh cao không có vấn đề gì. Trong núi rừng, một cái làn da ngăm đen thợ săn con cung tiễn, đệm lên mũi chân tại ghé qua. Vương Tứ là Lạc Hà Sơn dưới chân một cái trong thôn trang nhỏ thôn dân, cũng là trong thôn duy nhất thợ săn. Lúc tuổi còn trẻ học qua một ít quyền cước bên trên ngạnh công phu, cùng võ giả không cách nào so sánh được, bất quá tại thôn bên trên cũng là phải tính đến cứng tay rồi. Cái này không, hắn hữu thừa dịp trời lạnh phía trước độc thân lên núi đi săn. Tức phụ muốn sinh ra, lúc này nhất định phải làm cho chỉ đại gia hỏa, lại để cho hắn cao hứng cao hứng. Vương Tứ xoa xoa tay, âm thầm thề. Hắn trước kia tối đa tiến vào Lạc Hà Sơn ngàn mét khu vực, lần này hắn muốn càng thâm nhập đi vào. Phong hiểm càng cao, hồi báo càng cao. Đi đã hơn nửa ngày, Vương Tứ tiến nhập Lạc Hà Sơn ở chỗ sâu trong. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, suối nước róc rách, Vương Tứ thấy được một đầu khe núi, đi cả buổi, hắn đã sớm vừa nóng lại khát, tại khe núi bên trên tiếp mấy ngụm nước uống, đương hắn ngẩng đầu thời điểm, rủi rủi mắt con người, chằm chằm vào khe núi đối diện một mặt đá lởm chởm cao ngạo vách núi. Nay tòa vách núi thẳng tắp như kiếm, khó có thể leo lên. Thế nhưng mà, giữa ban ngày, vách núi bên trên lại có một đạo nhàn nhạt bóng dáng tại lướt động, hiện tại đúng là buổi trưa, ánh mặt trời nhất đầm đặc thời điểm, cái kia bóng dáng y nguyên mơ hồ được cơ hồ thấy không rõ, tựa như một cái quỷ hồn tại phiêu hốt bất định. Chẳng lẽ là giữa ban ngày đụng quỷ rồi? Vương Tứ sởn hết cả gai ốc, không dám dừng lại, phải ly khai khe núi. Giống. Trong bụi có đống nhiên đập ra một chỉ ấu vàng da lông mãnh hổ, đem Vương Tứ phốc ngã xuống đất. Vương Tứ phản ứng rất nhanh, một bả chống đỡ mãnh hổ cổ, không cho hắn cự hôn cắn được đầu của mình. Bất quá cái này mãnh hổ cực kỳ hung mãnh, cái đầu vượt qua Vương Tứ trước kia bái kiến là bất luận cái gì lão hổ. Vương Tứ khí lực dần dần chống đỡ hết nổi, mãnh hổ trong miệng tanh tưởi hun đến Vương Tứ trên mặt, lại để cho Vương Tứ kinh hãi gần chết, chẳng lẽ hắn bỏ mạng ở lúc này? Muốn về đến trong nhà thê nhi, Vương Tứ có chút hối hận chính mình lòng tham, bỏ qua trong thôn lão nhân khuyên bảo, tiến vào Lạc Hà Sơn ở chỗ sâu trong. Tuyệt vọng chi tế, Vương Tứ thân thể bùng lòng. Cái con kia mãnh hổ quỷ dị biến mất rồi, Vương Tứ vội vàng đứng người lên, cái này mới phát hiện, một cái thanh tú thiếu niên đứng cách hắn vài mét bên ngoài địa phương, đang dùng một tay cầm lấy cái con kia cơ hồ khiến hắn chết mãnh hổ cổ, mãnh hổ hình thể cực lớn, bị thiếu niên này ăn lấy, tứ chi cong đấy, tựa như một chỉ con mèo nhỏ tại vô lực dãy rủa. Nuốt nuốt nước bọt. Vương Tứ chẳng ra cái gì cả chắp tay nói, đa tạ công tử ân cứu mạng. Ngươi là phụ cận thợ săn. Thanh tú thiếu niên không có để ý. Vương Tứ gật gật đầu, đúng, ta sẽ ngủ ở ngoài núi Tiểu Dương thôn, bởi vì tức phụ mang thai, ta tiểu đi vào trong thâm sơn này, muốn bắt chỉ con mồi lớn. Thanh tú thiếu niên cười cười, một trường chụp trong tay cái con kia mãnh hổ trên đầu, mãnh hổ gào thét một tiếng, thất khiếu chảy máu mà vòng, hắn tay hất lên, đem cái này đầu xác hổ ném tới Vương Tứ trước mặt, mở miệng nói, cầm nó xuống núi a, trong núi rừng này manh thú rất nhiều, khả năng còn có hung thú, ngươi về sau hay vẫn là không nên vào núi cho thỏa đáng. Vương Tứ chính muốn nói lời cảm ơn, một trận gió lên, thanh tú thiếu niên biến mất ngay tại chỗ. Vương Tứ chỉ tới kịp chứng kiến xa xa tựa hồ có nhàn nhạt hư ảnh lóe lên, tiêu triệt để biến mất. Chẳng lẽ vừa rồi trên vách núi kia quỷ ảnh tựu là thiếu niên này? Vương Tứ liễu lưỡi, hắn hiện tại không cho rằng đối phương là quỷ, khẳng định như vậy là cao cấp võ giả. Tuổi con nhỏ thì có thực lực đáng sợ như thế, lại để cho Vương Tứ hâm mộ ghen ghét, lắc đầu, đem trên mặt đất xác hổ khiêng, không có lại nghĩ tiếp, võ giả thế giới cách hắn quá xa, lần này bạch nhặt được như vậy một đầu lão hổ, tức phụ quay đầu lại nên cao hứng chết rồi. Đường Huyền tại trong rừng xuyên thẳng qua, vừa rồi hắn tại vách núi bên trên tu luyện quỷ ảnh vô tung thân pháp, cứu cái kia thợ săn bất quá là một cái tiểu sự việc xen giữa. Trải qua hơn một tháng khổ tu, Đường Huyền quỷ ảnh vô tung đã đại thành, tại tốc độ bên trên so viên mãn ảnh bộ trọn vẹn nhanh gấp 3 đã ngoài, cái này là cao cấp võ học chỗ lợi hại, nếu như là đỉnh phong, viên mãn cảnh giới quỷ ảnh vô tung, còn muốn càng thêm lợi hại. Đương nhiên, nhân giai đỉnh cấp võ học không có đơn giản như vậy, Đường Huyền cũng không có khả năng thoáng cái tiểu tu luyện tới cảnh giới cao nhất, tốc độ bây giờ đã đầy đủ rồi, lục trọng cảnh võ giả ở bên trong có thể vượt qua hắn cũng sẽ không biết quá nhiều. Trải qua lâu như vậy tu luyện, Đường Huyền bây giờ có được lục trọng cảnh hậu kỳ 5 chuyển cửu dương chân khí, 3700 cân lực lượng, đại thành cấp quỷ ảnh vô tung thân pháp, thực lực toàn diện tăng lên, nếu như nhất định phải nói phương diện nào còn hơi có khiếm khuyết, cái kia chính là vũ khí bên trên, Đường Huyền chỉ nắm giữ viên mãn cấp Trảm Phong Thập Tam Đao cùng viên mãn cấp Thiên Vương Quyền, hai thứ này đều là bạch giai vũ khí ở bên trong bình thường mà hạng, dù cho nắm giữ đến viên mãn cảnh giới uy lực, cũng có hạn, đối phó bình thường võ giả đương nhiên đã đủ rồi, nhưng là Đường Huyền đối thủ là những chính thức kia thiên tài, Bác Minh Sóc, Hoàng Yên, đều là thiên tài trong thiên tài, rất có thể nắm giữ lấy bạch giai đỉnh cấp vũ khí, Đường Huyền nghĩ, đến dựa vào mấy môn võ kỹ cấp thấp chiến thắng bọn hắn không quá sự thật. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy, muốn đạt được bí tịch không khó, chủ yếu là muốn thích hợp chính mình. Đường Huyền trở lại huyệt động về sau, lại bắt đầu vùi đầu vào minh văn thuật trong khi tu luyện. Đây là hắn cùng Vạn Bảo Các liên hệ ràng buộc, chỉ muốn chế tác nhượng lại Vạn Bảo Các tâm động vô cùng minh phủ, tin tưởng điều kiện của mình Vạn Bảo Các nhất định sẽ thỏa mãn. Như vậy có cái gì có thể làm cho Vạn Bảo Các tâm động vô cùng đây này? Dựa vào bình thường trụ cột minh phủ khẳng định là không được, Vạn Bảo Các thế lực so Vân Tiêu phái còn muốn lớn hơn, trải rộng bảy quốc, vật gì tốt chưa thấy qua. Trụ cột minh phủ bất quá là minh văn vật phẩm ở bên trong đê đẳng nhất mặt hàng, xa xa không đủ để lại để cho Vạn Bảo Các chính thức để bụng tình trạng. Rất cao chờ minh văn vật phẩm, cần đáng kể thời gian dài nghiên cứu, còn có hiếm thấy tài liệu, Đường Huyền hiện tại không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có nhiều như vậy tiền tài mua sắm đại lượng hiếm thấy tài liệu, Vạn Bảo Các cung cấp miễn phí tài liệu là có hạn độ, vượt qua 100 vạn lượng bạc, nếu như thất bại, tài liệu hao tổn cần Đường Huyền tiền trả. Cho nên đừng nhìn Đường Huyền có mấy 100 vạn lượng vàng, khấu trừ mua đan dược tốn hao, còn lại tiền chính thức mua sắm một ít hiếm thấy tài liệu, cũng không khỏi dùng. Minh văn sư cùng luyện đan sư Tịnh Xưng hai đại đốt tiền chức nghiệp không phải là không có đạo lý. Như vậy, cái gì là đơn giản? Khi hữu, đủ để cho Vạn Bảo Các tâm động, Đường Huyền rốt cục nghĩ tới một vật. Hoàn Mỹ Minh phủ. Hoàn Mỹ cấp minh phủ. Phi thường khi hữu, liền rất nhiều chính thức minh văn sư. Cả đời cũng có thể tiểu chế tạo ra một hai lần hoàn mỹ cấp minh phủ, vận khí thiếu chút nữa, cả đời làm không xuất ra một trường cũng không phải là không có khả năng. Rất nhiều người minh văn sư đều nói, chế tác hoàn mỹ cấp minh phủ, thêm nữa là dựa vào vật khí. Đường Huyền không có cùng quan điểm. Vận khí là một phương diện, chỉ sợ kỹ thuật không tới nơi tới chốn kéo không dưới mặt thừa nhận là chính yếu nhất. Tin tưởng lại để cho một ít minh văn đại sư đến, chế tác hoàn mỹ cấp minh phủ khẳng định hạ bút thành văn. Đương nhiên, minh văn đại sư, toàn bộ Viêm Thiên vực đều phượng mao lần rác. Thuộc về đám mây đích nhân vật, làm sao có thể đến chế tác loại này cấp thấp minh phủ? Vạn Bảo Các cũng mời không nổi. Cho nên, cái này thị trường có thể nói là hoàn toàn chỗ trống, Đường Huyền chỉ muốn chế tác ra hoàn mỹ cấp minh phủ, không tin Vạn Bảo Các không tâm động. Lấy ra thượng diện che kín rất nhỏ như sao quang giống như lá bùa. Loại này lá bùa gọi là tinh giấy giáp, thuộc về lá bùa bên trong đích mặt hàng cao cấp, Vạn Bảo Các cho Đường Huyền cung cấp chắc chắn sẽ không là trụ cột lá bùa, bất luận cái gì thương phẩm đều cần đóng gói, về ngoài kém, trực tiếp ảnh hưởng tiêu thụ. Muốn đúng là cao đoan đại khí cao đẳng lần, cho dù cùng tinh giấy giáp cao ngang giá bán so sánh với, nó so bình thường lá bùa tăng lên xác suất thành công rất có hạn. Đường Huyền yên lặng nhắm mắt lại. Tinh thần sợi tơ hoàn toàn trải rộng tại đây cái phủ trên giấy. Như vậy có thể trình độ lớn nhất lại để cho hắn nắm giữ mỗi một căn minh văn đường con cùng lá bùa câu thông, so mở to mắt họa sát suất thành công muốn cao hơn nhiều. Đây cũng là Đường Huyền vẽ ra đến lá bùa vì cái gì như thế ổn định nguyên nhân, bởi vì hắn không phải dùng mắt họa, mà là dùng linh hồn đến vẽ. Xa xa, minh bút tại lá bùa cắn câu lạc thanh âm không ngừng truyền ra. Đường Huyền hết sức chuyên chú vùi đầu vào tu luyện minh văn thuật trong. Thời gian không ngừng đi qua. Đường Huyền chế tạo ra minh phủ sát suất thành công càng ngày càng cao, liền hỏa diễm minh phủ sát suất thành công cũng đạt tới kinh người năm thành. Hơn một tháng đi qua, sở hữu minh văn tài liệu đều tiêu hao sạch sẽ, Đường Huyền đỉnh đầu vẫn không có vẽ ra một chương hoàn mỹ minh phủ, cái này quả nhiên không phải dễ dàng như vậy, này trong đó Đường Huyền cũng không phải là không có thu hoạch, hắn họa chủ cột minh phủ sát suất thành công cao đã đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Cầm lấy cái kia điệp thành phẩm minh phủ, Đường Huyền thở ra một hơi, hắn không có nhu trí. Một lần không đủ vậy thì hai lần không đủ vậy thì ba lượt. Hắn cũng không tin chế tắc không xuất ra hoàn mỹ minh phủ. Đường Huyền ly khai sơn động, lại một lần tiến về trước Hồng Sơn thành, lần này giao tiếp về sau, bởi vì xác suất thành công tăng lên, chế tác minh phủ thêm nữa, hắn trả thù lao tăng lên tới khủng bố hơn 3500 vạn lượng, liền lưu trưởng quý đều run sợ rồi. Đương nhiên hắn sẽ không ngại Đường Huyền chế tác quá nhanh. Đường Huyền minh phủ bởi vì đủ ổn định, cấp bậc đủ cao, thị trường phản ứng rất tốt, tốt cấp trụ cột minh phủ cũng không nhiều, minh văn sư học đồ xác suất thành công thấp, chính thức minh văn sư sẽ rất ít lãng phí tinh lực chế tác trụ cột minh phủ, so sánh với cao cấp minh phủ cao ngang giá cả. Như Đường Huyền chế tác loại cơ sở này, minh phủ giá cả một loại tại mấy mười vạn lượng bạc, tính giá so rất cao, tại Hồng Sơn thành cái này võ giả hội tụ chi địa, mới vừa lên thành phố tiểu bán hết rồi. Cho dù muốn lên giao nộp hơn phân nửa cho thượng diện phân phối, Hồng Sơn thành gần đây công trạng cũng là báo tô tăng hai thành, lại để cho Lưu trưởng quỹ đem Đường Huyền cho rằng một thần tài. Thân thiết hữu hảo nói chuyện với nhau về sau, dặn dò Lưu trưởng quỹ chú ý dưới có cái gì tốt bí tịch xuất hiện, Đường Huyền liền dẫn đại lượng minh văn tài liệu lần nữa ly khai Hồng Sơn thành. Thời gian trôi qua 3 tháng, trong đó lại trở về một lần Hồng Sơn thành. Cách Đường Huyền ly khai tông môn đã qua gần 6 tháng, mỗi năm một lần ngoại môn thi đấu thời gian cũng càng ngày càng gần. Một ngày này, trong sân động, Đường Huyền hai mắt nhắm nghiền, y nguyên tại vẽ lấy minh phủ, mấy tháng không ngừng vẽ, lần lượt thể ngộ, lại để cho tâm linh của hắn dục dịch, tại là một loại thời khắc, Đường Huyền cơ hồ đã không có bất luận cái gì tạp niệm, ý thức thoát ly thân thể, trong đầu nguyên một đám minh văn đường cong theo trên giấy thoát ly, phiêu nổi giữa không trung, Đường Huyền ý thức có thể đơn giản điều động lấy những minh văn này đường cong. Tại dưới trạng thái như vậy, trong tay hắn minh bút, tựa như một đầu du động linh xà, so bất luận cái gì một lần đều tự nhiên, hình như là một loại bản năng tác dụng, từng đạo minh văn đường cong hiện tại tinh giấy giáp bên trên, đương cuối cùng một số rơi xuống, ông, tinh giấy giáp bên trên hào quang đại tác, sở hữu minh văn đường cong đều hoàn mỹ vô hạ dung hợp đã đến cùng một chỗ. Chương 91, yêu cầm bạch hạc. Hoàn mỹ minh phủ. Đường Huyền cầm trên tay cái kia trương tản mát ra hào quang minh phủ, trong nội tâm kích động. Nhiều ngày cố gắng, rốt cục có kết quả, lại để cho hắn chế tạo ra hoàn mỹ minh phủ. Chế tác minh phủ trong quá trình, cái loại nảy tâm linh không minh, ý thức như là ly thể giống như cảm giác lại để cho Đường Huyền hiện tại hồi tưởng lại rất khó hình dung, hiện tại lại muốn lại để cho hắn tiến vào loại trạng thái này, hắn cũng không nhất định sẽ thành công, nhưng là như là đã thành công một lần, tin tưởng nhất định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 10 ngày về sau, hắn đem sở hữu minh phủ tài liệu lại tiêu hao sạch sẽ. Lúc này đây, trong tay hắn nhiều hơn 3 chương hoàn mỹ cấp minh phủ, trong đó một chương hay vẫn là hy hữu trụ cột hỏa diễm minh phủ, mặt khác lượng chương đều là trụ cột phong lợi minh phủ. Mỗi một lần chế tác thành công, đều là Đường Huyền tiến vào cái loại nảy không linh trạng thái xuống. Đường Huyền đã dần dần sờ đến một tia bí quyết, về phần lúc nào có thể chính thức tùy tâm sở dục tiến vào loại trạng thái này, hắn vẫn không thể xác định. Kế tính toán một cái thời gian, ngoại môn thi đấu tiểu tại tháng sau, là thời điểm nên chuẩn bị một chút, trở lại tông môn rồi. Đường Huyền ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Nửa năm qua này, hắn vì để tránh cho lọt vào hổ ma đường cùng hỏa vân lâu trả thù đả kích, một mực không có hồi tông môn, mà là trốn ở trong núi sâu không biết ngày đêm tái diễn buồn tẻ minh phủ chế tác cùng tu luyện, hiện tại rốt cục chờ đến thời gian. Cùng Bắc Minh Sóc còn có Hoàng Yên Ân Oán sẽ tại ngoại môn thi đấu bên trên làm chấm dứt. Đường Huyền thu thập thoáng một phát thứ đồ vật, khởi hành tiến về trước Hồng Sơn thành. Vạn Bảo Các, phòng khách quý. Lưu trưởng quý cùng thường ngày đồng dạng cùng Đường Huyền giao tiếp minh phủ, lại đem hơn 400 vạn lượng kim phiếu giao cho Đường Huyền. Một đoạn này thời gian đến nay, Đường Huyền theo Vạn Bảo Các trong tay lấy được kim phiếu đã vượt qua 10 triệu lượng, tương đương bạch ngân hơn 100 triệu lượng. Mấy chữ này khủng bố vô cùng, cựu phẩm gia tộc vốn lưu động cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Cái này là Minh Văn sư khủng bố chỗ. Đương nhiên Đường Huyền cũng là quái thai. Hắn đến bây giờ còn không phải chính thức minh văn sư, không có chế tác qua nhập phẩm minh văn vật phẩm, có thể là vì linh hồn hắn cường đại. Thủ pháp ổn định, sáng tạo hiệu quả và lợi ích tốc độ liền chính thức minh văn sư đều chưa hẳn bị kịp được hắn. Giao tiếp hết về sau, Đường Huyền nghĩ nghĩ, lại từ trong lòng ngực xuất ra một cái hộp, đổ lên Lưu trưởng quỹ trước mặt. Lưu trưởng quỹ, ngươi nhìn một cái. Lưu trưởng quỹ cầm lấy cái hộp kia. Vừa mở ra, một chút kiểm tra, ánh mắt rồi đột nhiên trừng lớn, năm cái hộp tay có chút run rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Huyền, đây là Hoàn Mỹ cấp minh phủ. Lưu trưởng quỹ không dám xác định, hắn tại Vạn Bảo Các công tác vượt qua 20 năm rồi. Qua tay qua hoàn mỹ cấp minh phủ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên không có thể xác định. Đúng vậy. Đường Huyền nói, lưỡng chương trụ cột hoàn mỹ minh phủ, một chương trụ cột hỏa diễm minh phủ. Ti. Nghe được Đường Huyền xác nhận, Lưu trưởng quỹ chịu khẩu thật dài hơi lạnh. Hoàn Mỹ Minh Phủ đã rất ít thấy, dù cho trung cấp minh văn sư ra tay, vài năm cũng không có thể vẽ ra một chương đến, không thể tưởng được. Trong tay hắn thoáng cái có 3 chương, hơn nữa còn là hai chủng minh phủ. Lưu trưởng quỹ hoài nghi đối phương là đem trước kia tích lũy xuống Hoàn Mỹ Minh Phủ hết thể lấy ra rồi. Hắn không dám hỏi, đã nói, Huyền tiên sinh, cái này 3 chương Hoàn Mỹ Minh Phủ người muốn bán cho chúng ta Vạn Bảo Các sao? Bởi vì Hoàn Mỹ Minh Phủ hi hữu, rất nhiều minh văn sư hội cho rằng chính mình cả đời đắc ý chi tắc đến cất chứa, chính thức lấy ra bán vô cùng thiếu. Đương nhiên, Đường Huyền không có những truyền thống kia minh văn sư tập tính, với hắn mà nói, Hoàn Mỹ Minh Phủ không đáng kể chút nào, cái này 3 chương chỉ là trụ cột minh phủ, hiệu quả dù cho cũng so ra kém một ít đẳng cấp cao minh phủ, chỉ có điều bởi vì Hoàn Mỹ Minh Phủ tên tuổi quá lớn, hơn nữa trước mắt hắn còn không có học tập qua đẳng cấp cao minh phủ, mới chọn dùng cái này đả động Vạn Bảo Các. Hoàn Mỹ Minh Phủ giá trị rất khó giới định, Lưu trưởng quỹ nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra một cái phù hợp giá cả, loại này thương phẩm không có khả năng đơn giản dựa theo minh phủ hiệu quả đến chế định giá tiền, nó tựa như hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, có tiềm ẩn kèm theo giá trị. Huyền tiên sinh, ta hiện tại không thể trực tiếp cho cái này 3 chương minh phủ báo giá, chờ ta thông báo cho thượng diện về sau, cho ngươi thêm trả lời thuyết phục a. Lưu trưởng quý nói. Không có vấn đề. Đường Huyền nói, đúng rồi, không biết lần trước ta nói đan dược còn có bí tịch sự tình. Lưu trưởng quý vô đầu một cái, ta đều đã quên, ngươi chờ một chút, bí tịch ta đã lại để cho người đi vơ vét rồi, đã tìm được một bản bạch giai đỉnh cấp đao pháp, ta lại để cho người đi mang tới, về phần đan dược, thật sự là thật có lỗi, chúng ta phân các quyền hạn, cũng tối đa chỉ có thể làm đến ngươi nếm qua cái kia mấy loại đan dược, cao cấp hơn đan dược, tổng các phương diện cũng là khống chế được rất nghiêm khắc, cho nên tạm thời không có, bất quá Huyền tiên sinh ngươi đừng nội, dùng ngươi Minh Văn Tiên Phú, tin tưởng tầng trên sẽ cho ngươi điều đến rất tốt đan dược. Đối với kết quả này, Đường Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chính mình lúc trước chỉ họa trụ cột minh phủ, Vạn Bảo Các cao tầng có lẽ không thế nào đem mình để vào mắt. Cao đẳng tu vi đan dược một khỏa tiểu giá trị mấy trăm vạn hơn 1000 vạn, lợi nhuận phi thường độ cao, ổn định giá bán cho Đường Huyền, cái kia chẳng khác gì là tại thiếu vốn gốc, người làm ăn làm cái gì đều chú ý lợi ích, cho nên Đường Huyền mới muốn xuất ra hoàn mỹ cấp minh phủ đả động Vạn Bảo Các. Một lát sau, Vạn Bảo Các hạ nhân đưa tới một bản bí tịch. Lưu trưởng quỹ đem bí tịch phóng tới Đường Huyền trong tay, người nhìn xem. Đường Huyền cầm lấy bí tịch, phong bì bên trên viết Kim Ô Đao Pháp, mở ra về sau, cái này bản đao pháp bí tịch tổng cộng 7 chiêu, trước 4 chiêu so sánh bình thường, là lục trọng cảnh trở xuống đích võ giả có thể tu luyện. Sau 3 chiêu, muốn nhận thức Kim Ô xé trời chi ý, thi triển đi ra, chân khí mô phỏng ra Kim Ô hình dạng, trực tiếp xé rách địch nhân. Bạch giai đỉnh cấp bí tịch đã là linh mạch cảnh võ giả cực hạn, liền trong môn phái đều là nội môn đệ tử mới có thể tu luyện, trên cơ bản loại này bí tịch là chuyên môn vi linh mạch cảnh thất trọng đã ngoài cường giả sáng tạo, thất trọng cảnh đã ngoài võ giả, có được chân khí ly thể năng lực, cách không giết người, cho nên phối hợp vũ khí cũng có viễn trình hiệu quả. Tại Đường Huyền tu luyện tới thất trọng cảnh trước kia, Kim Ô đao pháp sau 3 chiêu hắn cũng thi triển không đi ra. Đương nhiên, Kim Ô đao pháp trước 4 chiêu bình thường chỉ là cùng sau 3 chiêu so, uy lực của nó cũng là so với bình thường bạch giai cao cấp bí tịch muốn mạnh, cho nên Đường Huyền thu hồi quyển bí tịch này, hỏi: "Bao nhiêu tiền?" "5 triệu lượng." Lưu trưởng quý nói. Đường Huyền không có hai lời, xuất ra 50 vạn lượng kim phiếu, cái giá tiền này rất công đạo, người xuất ra 10 triệu lượng bạc, Vạn Bảo Các cũng sẽ không biết bán cho hắn, nhân giai đỉnh cấp bí tịch đã không phải là tiền có thể mua được. Tại Đường Huyền cầm bí tịch cáo từ sau khi rời đi, Lưu trưởng quý cầm lấy bút đã viết một chương giấy viết thư, cuốn thành một đầu, đi vào năm tầng một cái nho nhỏ gian phòng, trong phòng có một căn cột đá trên có khắc đầy phức tạp vô cùng minh văn, đỉnh là một khỏa đèn kịt ánh sáng thạch đầu. Lưu trưởng quý cầm lấy cái kia một ít đầu giấy viết thư, nhét vào cái kia khỏa trong viên đá, sau đó hắn kích hoạt lên minh văn, đèn kịt thạch đầu phát ra sâu kín hắc quang, tại vô hình không gian chấn động về sau, hắc quang thu lại, bên trong giấy viết thư biến mất vô tung. Một ngày sau, Hồng Sơn thành trên không truyền đến một tiếng lợi rít gào. Một chỉ cực lớn bạch hạc từ trên cao lướt đến, cái này chỉ bạch hạc dương cánh vượt qua 10m, đỉnh đầu mọc ra huyết hồng quan, lông vũ lưu động sáng bóng, hai cái đen nhánh hạc trảo, phảng phất hắc thiết đồng dạng, làm cho người không rét mà run. Bạch hạc trên người, tản mát ra kinh người yêu khí. Yêu thú a. Hồng Sơn thành trên đường mọi người thấp thỏm lo âu, mọi nơi chạy thủ mạng, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh chân. Yếu nhất yêu thú, cũng so sánh nhân loại nguyên thai cảnh võ giả, tiến vào bất luận kẻ nào loại thành trì mà nói, đều là một hồi tai nạn. Yêu khí kinh động đến Hồng Sơn thành tọa trấn cường giả, phủ thành chủ nội một đạo ô quang phóng lên trời, một cái võ giả cấp tốc lướt đến, rất nhanh tiểu đã tới bạch hạc xuất hiện địa điểm, lộ ra thân hình, đây là một cái cơ bắp trung niên, gầy gò thân thể cho người hồng hoàng cự thú giống như áp bách, ánh mắt nhanh như tia chớp, có thể trực tiếp diện sát kẻ yếu. Ở đâu ra yêu thú, dám xông Hồng Sơn thành? Cơ bắp trung niên quá khẽ. Bạch hạc phát ra một tiếng nhẹ lệ, đứng ở Vạn Bảo Các mái nhà, ánh mắt bất thiện chằm chằm vào cơ bắp trung niên. Bạch hạc bên trên phiêu nhiên rơi xuống một bạch y nữ tử, tuy nhiên mang theo lụa mỏng áo choàng, cái kia chuyển dáng người đã như là tiên tử lâm thế giống như, lại để cho tất cả mọi người hô hấp đốn dừng lại. Hồng Thanh Chủ, không cần khẩn trương, đây là chúng ta Vạn Bảo Các nuôi nốt yêu thú, sẽ không đả thương người. Một đạo huyền chuyển động lòng người thanh âm tại màu trắng lụa mỏng đằng sau phát ra, lại để cho người càng thêm muốn xé mở cái kia lụa trắng, nhìn xem đằng sau rốt cuộc là cái gì tuyệt thế dung nhan. Nguyên lai là Vạn Bảo Các khách quý. Cơ bắp trung niên sắc mặt hơi đổi, lãnh khốc trên khuôn mặt miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười. Không công, tốt rồi, ngươi đi về trước đi. Bạch y nữ tử vỗ nhẹ nhẹ yêu cầm Bạch Hạc. Bạch Hạc đầu gom góp tới, đụng đụng Bạch y nữ tử, ngửa mặt lên trời thanh lệ một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang cấp tốc đi xa. Yêu thú đi rồi, trốn đến hai bên trong phòng người một lần nữa đi trở về trên đường, tất cả đều chầm chậm vào vạn bảo các nóc nhà. Bạch y nữ tử phát ra chợt chợt sợ hãi thán phục. Vậy mà cưới yêu thú Bạch Hạc, cái này Bạch y tiên tử đến cùng là lai lịch gì a? Ngươi ngốc cá, không thấy được vừa rồi thành chủ nói tất cả ư, là vạn bảo các người. Thực muốn nhìn một chút cái kia lụa trắng đằng sau khuôn mặt. Trên nóc nhà, Hồng Sơn thành thành chủ chắp tay, nói, không biết là vạn bảo các vị nào đại nhân, ta Hồng Mỗ nhận thức sao? Cùng người bình thường bất đồng, Hồng Sơn thành thành chủ sẽ không bởi vì đối phương là một cái nữ nhân tiểu bỏ qua thân phận của nàng, có thể dùng phi hành yêu thú với tư cách tọa kỵ, tất nhiên tại vạn bảo các nội địa vị cũng thập phần cao thượng, nhân vật như vậy kết bạn thoáng một phát, không có chỗ xấu. Bạch y nữ tử khẽ cười một tiếng, lắc đầu, ta cũng không phải là cái gì đại nhân, Hồng thành chủ, ta còn có chút sự tình, sẽ không quấy rầy rồi. Dứt lời, Bạch y nữ tử phiêu nhiên rơi xuống, tiến nhập vạn bảo các nội. Hồng Sơn thành thành chủ sắc mặt có chút khó coi, trước mắt bao người, đối phương không có chút nào cho hắn mặt mũi, thế nhưng mà hắn không dám nổi giận. Tại Hồng Sơn thành, hắn một phát dậm chân, có thể lại để cho Hồng Sơn thành mặt đất chấn ba chấn, rất nhiều người đều đem hắn tôn thờ, chỉ có hắn tin tưởng, đó là những người này tầm mắt quá nhỏ rồi, thế giới bên ngoài to đến khó có thể tưởng tượng, hắn một cái nguyên thai cảnh sơ kỳ võ giả, căn bản không tính là cái gì. Đối với có chút đại nhân vật mà nói, câu nói đầu tiên có thể quyết định sinh tử của hắn rồi. Không có dây dưa ý tứ, cũng không dám dây dưa, Hồng Sơn thành thành chủ nhanh chóng rời đi. Chương 92, khiếp sợ vạn yên nhiên. Yên nhiên tiểu thư. Vạn bảo các nội, bị kinh động Lưu trưởng quỹ đuổi tới lầu 4, thấy được đã cởi xuống lụa mỏng bạch y nữ tử, thình lình tiểu là xuất hiện ở hoàng thạch thành vạn yên nhiên. Lưu thúc. Vạn yên nhiên mỉm cười, trăm mị mọc lan tràn, làm cho Lưu trưởng quỹ ngẩn ngơ, chật túi đầu xuống không dám nhìn thẳng, thầm nghĩ yên nhiên tiểu thư thật sự là yêu tinh chuyển thế, đẹp như vậy người rồi lại có cường đại đích thủ đoạn, từ từ trong gia tộc quật khởi, trở thành vạn gia một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, khống chế vạn gia tại Bạch Xương đế quốc vô cùng đại bộ phận nghiệp vụ. Nếu không phải thân thế hơi chênh lệch, nàng tương lai chưa hẳn không thể chấp trưởng vạn bảo các. Lưu trưởng quỹ xem người ánh mắt rất là độc ác. Lưu thúc, ta muốn nhìn một chút cái kia ba cái phủ. Vạn yên nhiên nói ra. Tốt, ta lập tức mang tới. Lưu trưởng quỹ đi ra cửa, một lát sau liền cầm lại một cái hộp giao cho vạn yên nhiên trong tay. Vạn yên nhiên mở ra cái kia cái hộp, lông mày rất nhỏ nhảy lên, rồi ngón cầm bước lên một trương minh phủ, thượng diện có nhàn nhạt hào quang lưu chuyển, một cây minh văn đường cong hoàn mỹ không tì vết rơi vào tinh giấy giáp bên trên. Mảnh nhìn những minh văn kia đường cong tựa hồ tại lưu động, tràn đầy huyền ảo. Cuốn nhìn một hồi lâu, Vạn Yên Nhiên mới rất nhỏ thở ra một hơi, nói, là hoàn mỹ minh phủ. Lưu trưởng quỹ thần sắc trang trọng nói, xem ra vị kia huyền tiên sinh là không có gạt chúng ta, cũng không biết hắn như thế nào hội một lần xuất ra ba chương hoàn mỹ minh phủ, chẳng lẽ là hắn trước kia chế tác lưu lại. Vạn Yên Nhiên tạm thời không có trả lời, lại lấy ra trong hộp mặt khác lượng chương minh phủ tinh tế thưởng thức. Trôi qua một lát, Vạn Yên Nhiên trên nét mặt có chút chấn động cùng nghi hoặc, sau đó những cảm xúc kia đều thu liễm, nàng trầm giọng nói, ta cảm thấy được những minh phủ này không giống như là trước kia, mà là hắn gần đây chế tạo ra đến. Lưu trưởng quỹ hoảng sợ nói, làm sao có thể? Hoàn mỹ minh phủ chế tác cần thiên thời địa lợi, vận khí càng là đã chiếm rất đại bộ phận. Không ít chính thức minh văn sư cuối cùng cả đời cũng có thể chế tạo ra một hai chương mà thôi, làm sao có thể có người tại trong thời gian ngắn tiểu chế tạo ra ba chương hoàn mỹ minh phủ, trừ phi đối phương là minh văn đại sư. Nhưng đây tuyệt đối là không có khả năng, minh văn đại sư là nhân vật bậc nào? Đừng nói Bạch Xương đế quốc, tiểu là tại toàn bộ Viêm Thiên vực, đều là thuộc về đám mây đích nhân vật, người như vậy tùy tiện vây tay một cái là hô phong hoán vũ, liên thế lực khổng lồ vô cùng vạn bảo các cũng không dám đắc tội nhân vật như vậy, làm sao có thể ở tại nơi này địa phương nhỏ bé cho bọn hắn một cái nho nhỏ phân cắt chế tác minh phủ. Vạn Yên Nhiên cũng hiểu được không có khả năng, thế nhưng mà sự thật là bày ở trước mắt, nàng ngồi vào trên một cái ghế trầm ngâm nói, ta không là lần đầu tiên cùng vị này huyền tiên sinh tiếp xúc, hắn địa cấp khách quý lệnh bài chính là ta cho hắn, lúc ấy tại Hoàng Thạch Thành hắn hiệu chào hàng minh phủ cho vạn bảo các, cho nên ta xem qua trước kia hắn bán những minh phủ kia, còn có lần trước ngươi truyền lại tin tức cho ta nói người này tại Hồng Sơn thành xuất hiện, hơn nữa bắt đầu chế tác đại lượng minh phủ. Ta đã chú ý tới, ngươi thường cách một đoạn thời gian đưa tới minh phủ ta cũng xem xét qua, tuy nhiên thủ pháp của hắn thần kỳ ổn định, đều là tốt cấp minh phủ, nhưng cẩn thận xem xét, kỳ thật mỗi lần hắn đưa tới minh phủ là càng ngày càng tốt, mượn trụ cột. Phong lợi minh phủ mà nói, hắn tại Hoàng Thạch thành cung cấp cho chúng ta vạn bảo các minh phủ chỉ tăng lên 2 thành tả hữu hiệu quả, về sau ngươi tiến đưa tới minh phủ, hiệu quả tiểu tăng lên. Mới đầu là 2 thành 23 tả hữu, về sau lại tăng lên tới 2/56, một lần cuối cùng đưa tới minh phủ đã tăng lên 2/78, cho nên ta hoài nghi người này chế tác minh phủ thực lực là đang bay nhanh tăng lên. Lưu trưởng quỹ không phải minh văn giám định sư, cho nên không có khả năng thể ngộ ra đường huyền mỗi lần đưa tới minh phủ biến hóa rất nhỏ. Vạn Yên Nhiên bất đồng, nàng bản thân thiên tư tung hành, đối với minh văn đan dược các phương diện đều có phong phú giải thích, cho nên mới có như vậy cẩn thận tỉ mỉ quan sát. Nghe xong nàng, Lưu trưởng quỹ trợn tròn mắt, không ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, hắn không có học qua minh văn thuật, có thể minh văn thuật khó học là trên đời công nhận, làm sao có thể có người tại ngắn ngủn trong vòng nửa năm minh văn thuật trình độ như vậy thẳng tắp tăng lên. Bình thường kỹ nghệ đều là dễ dàng học khó tinh, huống chi minh văn thuật khó như vậy học càng khó tinh kỹ nghệ rồi, trong vòng nửa năm sẽ đem minh phủ theo tốt cấp tăng lên tới hoàn mỹ cấp, thủ pháp nếu như này ổn định, đây cũng không phải là Minh Văn Thiên mới có thể hình dung rồi, hoàn toàn tiểu là yêu nghiệt. Vạn Yên Nhiên kỳ thật nội tâm cũng xa không bằng mặt ngoài bình tĩnh. Nàng xuất thân vạn gia dòng chính, so Lưu Trưởng Quy ánh mắt càng muốn rộng lớn, tiếp xúc qua rất cao tầng đích nhân vật, tinh tường loại này minh văn trình độ phi tốc tăng lên đến cỡ nào biến thái, khách quan mà nói, mấy chương chủ cột hoàn mỹ minh phủ không đáng kể chút nào, đây cũng là nàng tại nhận được Lưu Trưởng Quy tin tức về sau, cách xa mấy mười vạn dặm, liền lập tức ra roi phi hành yêu thú chạy tới nguyên nhân. Nếu không dùng thân phận của nàng, mấy chương chủ cột hoàn mỹ minh phủ, thật đúng là không cần phải làm cho nàng như thế để bụng. Huyền Tiên Sinh đâu rồi, ta muốn gặp hắn. Vạn Yên Nhiên hỏi. Lưu Trưởng Quy lắc đầu, ta không biết hành tung của hắn, bởi vì hắn khách quý thân phận, ta cũng không dám phái người đi theo dõi hắn, bất quá hắn lần trước khi đi, ta cùng hắn đã từng nói qua, lại để cho hắn trong vòng vài ngày tới một chuyến. Ta đây ngay ở chỗ này chờ vài ngày. Vạn Yên Nhiên vốn cũng không có thiếu chuyện trọng yếu, quyết định toàn bộ kéo dài sau xử lý, yêu nghiệt cấp minh văn thiên tài là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trong sân cốc, mưa bổ kéo cách cách rơi xuống. Một cái nửa người chi lóa thiếu niên đứng ở nơi đó, chỉ thấy hắn con mắt màu đen như điện, làn da hình như là một trương bóng loáng đại màng, mưa đùng đùng rơi vào trên người hắn, như bi đồng dạng chảy xuống, hoàn toàn dính liền không đến trên người hắn, cả người lặng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, như là một bà không ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo nhận. Cũng lúc đó gian, hắn há miệng thanh rít gào. Thanh âm xuyên thấu sân cốc, đâm vào tầng mây. Trở tay rút đao, màu hồng đỏ thấm đao mang trùng thiên diệu lên, kim ô bay vút lên, ánh đao những nơi đi qua, sở hữu mưa suy suy sương mù hóa, đỏ thấm đao mang kéo túm ra một đầu dài lớn lên dài xương, như là tấm lụa một loại. Cửu Dương chân khí dùng một loại huyền ảo lộ tuyến tại thiếu niên trong cơ thể lưu chuyển, trào lên hướng trường đao trong tay. Xích Nhật Viêm Viêm. Oeng. Đao mang sinh ra biến hóa, hồng quang tản ra, thiếu niên lăng không xoay quanh, phương viên mười trượng nội mưa đồng thời bốc hơi, sương trắng đằng đằng. Mặt trời mọc phương đông. Một vòng hồng quang phảng phất đại nhật giống như bay lên trời, những nơi đi qua, sở hữu đại thụ toàn bộ đứt gãy nát bấy, mảnh gỗ vụn bắn ra bốn phía, khí thế kinh người. Kim Ô nuốt nguyệt. Đường Huyền trong nháy mắt bổ ra 33 đao. Ánh đao tạo thành một chỉ mơ hồ kim ô chim khổng lồ, đã rơi vào một mặt cao ngất nham trên vách đá, ầm ầm. Sơn cốc rung động lắc lư, nham thạch bay vụt, một cái đường kính tiếp cận 10m hố xuất hiện tại nham trên vách đá, hố mặt ngoài, toàn bộ là răng khắp nơi đao mang. Bay bổng rơi xuống trên mặt đất. Đường Huyền thu đao vào vỏ, nhìn trước mắt hố to nói: Không hổ là bạch giai đỉnh cấp vũ kỹ, uy lực đại không hợp thói thường. Ta gần kề chỉ là luyện đến tiểu thành, uy lực đã vượt qua trạm phong thập tam đao. Kim ô đao pháp, dâm rộ, phối hợp cửu dương chân khí, có thể nói tương đương hoàn mỹ. Tu luyện một đêm đao pháp, Đường Huyền khởi hành tiến về trước Hồng Sơn Thành. Vạn bảo các khách quý gian, Đường Huyền chứng kiến Vạn Yên Nhiên về sau, cảm thấy kinh ngạc. Huyền tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt nha. Vạn Yên Nhiên che miệng cười khẽ. Yên Nhiên tiểu thư. Đường Huyền tận lực dùng khàn giọng thanh âm đáp lời. Đây là hắn lần thứ hai cùng nàng này gặp mặt, không biết vì cái gì. Nàng này tuy nhiên vũ mị xinh đẹp còn hơn hắn trước kia bái kiến sở hữu nữ tử, lại cho hắn rất lớn áp lực, cảm thấy nàng này không giống cho thấy đơn giản như vậy. Làm cho Đường Huyền có chút chú ý cẩn thận, tận lực ít nhất. Huyền tiên sinh, mau mời ngồi a. Vạn Yên Nhiên tỉnh Đường Huyền sau khi ngồi xuống, tự mình bưng lấy ấm trà cho Đường Huyền châm trà. Một bên Lưu Trưởng Quý âm thầm lưu lưỡi, có thể làm cho Vạn Yên Nhiên cho hắn châm trà, vạn bảo các ở bên trong cũng chỉ có những lao gia hỏa kia rồi. Sau khi nói cảm ơn, Đường Huyền giơ lên chén trà nhấp khẩu, lá trà nhập dạ dày, có chút ti hơi ấm lưu động. Cảm giác được chân khí của mình vậy mà thoáng hoạt bát, có chút ti tăng trưởng, Đường Huyền lộ ra dị sắc nói, cái này trà. Vạn Yên Nhiên ngồi vào Đường Huyền đối diện, mỉm cười nói, đây là vụ ẩn linh trà, sinh trưởng tại vụ ẩn sơn linh mạch phía trên, hàng năm sản lượng cực nhỏ, chẳng những có thể dùng lích thọ duyên niên, còn đối với chân khí tăng lên có bất phàm hiệu quả. Trà ngon. Đường Huyền nhiều đã uống vài ngụm, ý thái đột nhiên không có làm ra vẻ. Vạn Yên Nhiên trong mắt nhàn nhạt hào quang sẽ qua, nàng lấy ra để đó hoàn mỹ minh phủ cái hộp, đi thẳng vào vấn đề nói, Huyền tiên sinh, ta nghe Lưu Trưởng Quỹ nói ngươi muốn đem cái này ba chương hoàn mỹ cấp minh phủ bán cho chúng ta vạn bảo các. Đúng vậy. Đường Huyền gật gật đầu. Hoàn mỹ cấp minh phủ, tồn thế rất thưa thớt, đều là minh văn sư đắc ý chi tác. Yên Nhiên muốn hỏi xuống, Huyền tiên sinh tại sao phải bán đi những minh phủ này? Vạn Yên Nhiên thanh âm huyền chuyển mà hỏi. Không có vì cái gì, ta về sau còn có thể cung cấp loại này cấp bậc minh phủ. Đường Huyền nói thẳng. Vạn Yên Nhiên trong mắt nổ lên một tia tinh quang, tâm thần thất thủ xuống, một cổ áp lực vô hình tiết lộ ra ngoài, lại để cho Đường Huyền sờn hết cả gai ốc. Tuy nhiên Vạn Yên Nhiên rất nhanh liền đem cái kia ti áp lực biến mất, lại làm cho hắn thoáng cái xác định, cái này nhìn như khuynh thành vũ mị nữ nhân, trong cơ thể ẩn chứa khủng bố lực lượng, rốt cuộc là cái gì cấp bậc hắn không thể xác định, bởi vì liền tông môn những chấp sự kia đều không có cho nàng loại này áp lực qua. Ý của Huyền Tiên Sinh là, còn có thể đại lượng chế tác loại này hoàn mỹ cấp minh phủ. Vạn Yên Nhiên thu lại vũ mị, thần sắc có chút nghiêm trọng. Một bên Lưu Trưởng Quý cũng gắt gao chằm chằm vào Đường Huyền. Đại lượng không dám khẳng định, cho thời gian của ta, một năm hơn 10 chương vẫn là có thể. Đường Huyền suy tư thoáng một phát, báo ra một cái hơi có vẻ bảo thủ con số. Vạn Yên Nhiên cùng Lưu Trưởng Quý nhìn nhau không nói gì, đều bị Đường Huyền đích thoại ngự trấn trụ. Hoàn mỹ cấp minh phủ, một năm hơn 10 trường, đây là cái gì khái niệm? Minh văn đại sư không tính, tự là cao cấp minh văn sư cũng không dám nói lớn như vậy lời nói a. Cho dù Đường Huyền mang theo áo choàng, cố ý dùng khàn giọng thanh âm nói chuyện, nhưng bàn tay của hắn cũng không có vật che chắn, một ít chi tiết phương diện đều có thể lại để cho Vạn Yên Nhiên nhận định đối phương tuổi không lớn lắm, chẳng lẽ đối phương sau lưng thật sự có cường đại minh văn sư tồn tại. Vạn Yên Nhiên rất nhanh không nhận mất ý nghĩ này, không có một cái nào cường đại minh văn sư hội sa đọa đến cho người chế tác trụ cột minh phủ tình trạng. Như vậy tiểu chỉ có một khả năng, đối phương là thật sự tuổi không lớn lắm, thậm chí khả năng đều không có chính thức minh văn sư nhận định, cái này từ đối phương minh phủ bên trên không có bất kỳ ký tên cùng ấn ký tiểu nhìn ra được, có thể chế tác hoàn mỹ minh phủ là dựa vào lấy đối phương tiểu loại yêu nghiệt minh văn thiên phú, nắm giữ chế tác hoàn mỹ minh phủ kỹ nghệ. Nghĩ tới đây, dùng Vạn Yên Nhiên tâm tính, cũng nhịn không được có chút kích động. Chương 93, thi đấu phía trước. Một cái yêu nghiệt cấp minh văn thiên tài, nếu như có thể lôi kéo đến chính mình bên cạnh, hội cho mình bao nhiêu trợ lực. Vạn Yên Nhiên hô hấp hơi chìm, Vạn gia là cái rất khổng lồ gia tộc, có được vạn bảo các khổng lồ như vậy buôn bán tổ chức, có thể nói tài nguyên vô tận, gia tộc dưới nhiều năm như vậy đến, bồi dưỡng được rất nhiều thiên tài lại đản sinh ra thiên tài, nhiều đời huyết mạch không ngừng nhắc đến thăng, khiến cho trong gia tộc thiên tài tầng tầng lớp lớp. Vạn Yên Nhiên tuy nhiên là Vạn gia một đời tuổi trẻ bên trong đích nhân tài kiệt xuất, lại không phải Vạn gia một đời tuổi trẻ người đứng đầu người, một đời tuổi trẻ trong chí ít có mấy chục cái thiên phú thực lực không tại nàng phía dưới, trong những gia tộc này hạch tâm tinh anh, cạnh tranh phi thường kịch liệt, Vạn Yên Nhiên bởi vì một ít thân phận bên trên vấn đề, hiện tại đỉnh đầu nắm giữ lực lượng tại trong những tinh anh này thuộc về tương đối ít, chiếm cứ hoàn cảnh xấu, bằng không cũng sẽ không biết phân phối đến bảy trong nước bài danh cuối cùng Bạch Xương Đế quốc. Một cái yêu nghiệt cấp minh văn thiên tài, có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù cho tổng trong các cũng chưa nghe nói qua có thể trong thời gian ngắn tăng lên lớn như vậy minh văn thiên tài, cho nên đối với Vạn Yên Nhiên mà nói, Đường Huyền ý nghĩa phi thường trọng đại. Rất nhiều ý niệm trong đầu tại Vạn Yên Nhiên trong đầu từng cái hiện lên, nàng tỉnh táo lại. Bị Lưu trưởng quỹ người như vậy tinh đều coi được Vạn gia một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, hiển nhiên không phải nhân vật bình thường. Vạn Yên Nhiên tỉnh táo lại về sau, đứng lên, đi đến Đường Huyền bên cạnh, cho hắn thấy đáy trong chén trà lại châm một ly trà. Huyền tiên sinh, chúng ta minh nhân không nói tiếng lóng, chế tác minh phủ cái vị kia minh văn sư đại nhân, tự là Huyền tiên sinh ngươi đi. Dù cho cách áo choàng, Đường Huyền đều có thể cảm giác Vạn Yên Nhiên ánh mắt rõ ràng rơi tại chính mình trên mặt, tựa hồ áo choàng bên trên lụa đen không tạo nên cái gì vật che chắn tác dụng. Trong lòng của hắn hơi kinh, nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn, chính mình rất nhiều địa phương đều tiết lộ chân tướng, Vạn Yên Nhiên như vậy có được linh lung tâm tư nữ tử muốn không có nhìn ra mới không bình thường. Hắn không có trả lời, xem như chấp nhận. Vạn Yên Nhiên tự nhiên cười nói, một tay phóng ở bên hai mình, vòng quanh rủ xuống xuống một đám búi tóc phát. Quen thuộc người của nàng cũng biết, đây là nàng tại làm rất nhiều trọng đại quyết định trước đích thói quen động tác. Huyền tiên sinh, nếu ngươi thật có thể khá lớn lượng chế tác hoàn mỹ cấp minh phủ, ta nghĩ tới chúng ta hợp tác có lẽ thăng cấp rồi, ta nghe Lưu Thúc nói ngươi muốn cao cấp hơn tu vi đan dược, cái này không có vấn đề, trung phẩm đan dược ta tạm thời làm cho không đến, hạ phẩm đan dược ta có thể không hạn chế cung ứng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Về phần bí tịch cái gì chúng ta Vạn Bảo Các cũng có thể giúp ngươi làm đến, còn ngươi nữa địa cấp khách quý lệnh bài, ta cũng có thể đem ngươi lên cấp vi thiên cấp khách quý lệnh bài, thiên cấp khách quý quyền hạn, tin tưởng sẽ để cho ngươi thỏa mãn, toàn bộ Bạch Xương Đế quốc, thiên cấp khách quý cũng sẽ không biết vượt qua 50 vị, đại bộ phận đều là thuế phàm cảnh võ giả. Vạn Yên Nhiên mở miệng. Một bên Lưu trưởng quý âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Thiên cấp khách quý thân phận, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Loại này quyền hạn cấp cho, cần phải đi qua phi thường nghiêm khắc xét duyệt, còn có đại lượng vận tác, dù cho Vạn Yên Nhiên thân phận muốn nếu như vậy một cái chân quý quyền hạn cũng phải trả giá tương đối lớn một cái giá lớn. Đối phương thật sự đáng giá sao? Lưu trưởng quỹ không dám khẳng định, bởi vì Đường Huyền cho tới bây giờ còn không có xuất ra quá cao cấp minh văn vật phẩm. Đường Huyền hít vào một hơi, hắn không rõ ràng lắm thiên cấp khách quý đến cùng có bao nhiêu quyền hạn, nhưng theo bên cạnh cũng có thể thấy được cỡ nào bất phàm rồi, thiên cấp khách quý cơ hồ đều là thuế phàm cảnh võ giả, hắn một cái nho nhỏ linh mạch cảnh lục trọng võ giả vậy mà có thể cùng thuế phàm cảnh võ giả đặt song song rồi. Mấy chương nho nhỏ hoàn mỹ cấp trụ cột minh phù thật có thể mang đến như vậy đại lợi ích. Hắn có chút chần chờ. Như thế nào, Huyền tiên sinh, ngươi không hài lòng? Vạn Yên Nhiên lông mày nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhảy lên. Đây cũng không phải. Đường Huyền cười khổ một tiếng, cầm ta cùng thuế phàm cảnh võ giả đặt song song, quá để cao ta đi à nha. Khanh khách, Vạn Yên Nhiên khẽ cười một tiếng, vậy là ngươi không dám muốn? Không dám. Đường Huyền dừng thoáng một phát, mộ cười ra tiếng, ta có cái gì không dám, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, thiên cấp khách quý tiểu thiên cấp khách quý. Khá lắm có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, Vạn Yên Nhiên lúc này thời điểm cũng có chút ít bội phục đối phương sảng khoái rồi. Thiên cấp khách quý không phải nhanh như vậy có thể xin xuống, ngươi cho ta cái phương thức liên lạc a. Vạn Yên Nhiên nói, biết rõ đối phương rất có thể là mượn này nên nắm chắc chính mình hành tung, Đường Huyền cũng không có để ý, nghĩ nghĩ, hắn trên báo Hoàng Thạch Thành Trung gia huynh muội ở địa điểm, đối với Trung gia huynh muội, Đường Huyền vẫn có thể tín nhiệm, hơn nữa lại để cho Vạn Yên Nhiên liên hệ bọn hắn, cũng là mượn này bảo hộ bọn hắn. Tin tưởng Trung gia huynh muội thật sự gặp được cửu nhân đến thăm, có chính mình cái tầng quan hệ này, Vạn Bảo Các sẽ không bỏ mặc bỏ qua. Đem chuyện hợp tác xác định xuống, Đường Huyền lập tức vận dụng quyền hạn của mình rồi, lại để cho Vạn Bảo Các hỗ trợ lưu ý Cửu Dương chân giải sau 3 tầng công pháp, còn có cung cấp tu vi đang dược. Chờ Đường Huyền ly khai Vạn Bảo Các, Lưu trưởng quỹ đứng tại Vạn Yên Nhiên bên cạnh nói, "Yên Nhiên tiểu thư, thật sự muốn cho hắn tiên cấp khách quý quyền hạ sao?" "Ân." Vạn Yên Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. "Có thể hay không quá là nhanh, coi như là hoàn mỹ cấp minh phủ, cũng không cần cho ra một cái thiên cấp khách quý danh ngạch à, hiện tại vẫn không thể khẳng định hắn là cao cấp minh văn sư." Lưu trưởng quỹ nghi kỵ nói, ta cho hắn cái này danh lệch, ngược lại hy vọng hắn không là cao cấp minh văn sư. Vạn Yên Nhiên thản nhiên nói, những lời này có chút mâu thuẫn, Lưu trưởng quỹ lại thoáng cái đã minh bạch, thật sâu bội phục nói, tiểu thư cao kiến, nếu như Đường Huyền là cao cấp minh văn sư, cái kia chế tạo ra hoàn mỹ minh phủ cũng không kỳ lạ quý hiếm, mà hắn nếu không là cao cấp minh văn sư, có thể đại lượng chế tác hoàn mỹ minh phủ, đó mới khủng bố, tương đối một cái ổn định cao cấp minh văn sư, Vạn Yên Nhiên càng hy vọng Đường Huyền là một cái tiềm lực vô hạn yêu nghiệt cấp minh văn thiên tài. Theo ngoại môn thi đấu tới gần, Đường Huyền triệt để buông tha cho chế tác minh văn, toàn tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện, tại ngoại môn thi đấu tiến đến trước trong vòng hơn một tháng, hắn muốn đem thực lực của mình toàn diện tăng lên đến một cái cực hạn, bằng mạnh trạng thái tới đón tiếp thi đấu. Trong núi sâu, Đường Huyền buổi sáng tu luyện đao pháp, giữa trưa tu luyện cửu dương chân khí, buổi chiều tu luyện bá thể cùng quyền pháp ám kình, buổi tối tu luyện quỷ ảnh vô tung thân pháp cùng minh nguyệt phi đao. Toàn lực dưới việc tu luyện Đường Huyền, bao giờ cũng không tại tăng lên thực lực của mình, nhìn như chậm chạp, nhưng một ngày ngày tích lũy xuống, cũng phi thường khả quan. Tại Đường Huyền thâm sơn khổ tu thời điểm, toàn bộ Vân Tiêu phái, hơn 2 vạn ngoại môn đệ tử, cũng đồng dạng bởi vì cái này ngoại môn mỗi năm một lần việc trọng đại khắc khổ chuẩn bị chiến tranh lấy. Lăng Tiêu Phong Nguyệt nhai phía trên, một đạo áo trắng thân ảnh, tay áo bồng bềnh, tuấn tú trên khuôn mặt giống như băng điêu tỉnh táo vô tình. Ngâm. Đeo tại trên lưng trường kiếm thanh ngâm ra khỏi vỏ. Kiếm quang phóng lên trời, thiếu niên thân ảnh tại vực sâu vạn trượng bên trên tung hành, trong chốc lát, nguyệt trên bờ núi Vân Hải bị thiết cắt được phá thành mảnh nhỏ. Trở xuống mặt đất, thiếu niên cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt không minh, vô ảnh kiếm thế tại hắn quanh thân hình thành, suy suy thiết cắt không khí, thân thể của hắn càng ngày càng mơ hồ, phảng phất cả người cùng trường kiếm hòa thành một thể, tá trợ lấy kiếm thế cùng kiếm hoàn mỹ dung hợp, từng đạo chân khí đều đi ra, ầm ầm, không thể tưởng tượng nổi, trường kiếm trong chân khí phụt lên mà ra, trên mặt đất lưu lại một đạo đạo vết kiếm. Rõ ràng chỉ là ngũ trọng cảnh hậu kỳ, nhưng là thiếu niên chân khí lại ly thể rồi. Đường Huyền, chờ xem, ta Lạc Thắng Xuyên nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tuấn tú thiếu niên hóa thành một đạo kiếm quang lao ra, ngoài mấy chục thước một cây đại thụ ầm ầm nát bấy, thân cây bị thiết cắt thành ngàn vạn đầu dài nhỏ một ti, đồng bền nhiều. Lăng Tiêu Phong một tòa thanh nhã hoa viên, hai cái diện mạo có 7-8 phần tương tự, khí chất lại hoàn toàn bất đồng thanh niên ngồi ở chỗ kia. Khí chất ôn thuần thanh niên đang tại thò tay khải đàn, ngón tay thon dài tại một đôi đen nhánh đàn cổ bên trên lướt động, dễ nghe tiếng đàn nhảy lên đi ra, cả thiên không trong xẹt qua chim con đều ngừng rơi vào trên mái hiên, bị cái này êm tai tiếng đàn hấp dẫn. Một cái khác cả lơ phất phơ, vẻ mặt du côn thái, nửa nằm ở một căn đỉnh cắt trên lan can, cầm một bầu rượu hướng trong miệng đạo thanh niên vừa uống vừa reo lên, đại ca, lúc này ngươi đánh bại Bắc Minh Sóc cái kia lão tiểu tử có mấy thành nắm chắc? Khí chất ôn thuần thanh niên lắc đầu không nói, tiếp tục đánh đàn, đắm chìm tại trong. Không có nắm chắc, hay vẫn là không có đem hắn để vào mắt, ta đã sớm xem lão tiểu tử kia khó chịu rồi, tiêu nóng trong ngày nào đó ngươi đem hắn hung hăng dẫm nát dưới chân, cho ta hạ giận. Bại hoại thanh niên dầm gì? Gặp khí chất đó ôn thuần thanh niên ý nguyên không để ý tới mình. Bại hoại thanh niên trong mắt hiện lên một tia trêu cợt chi sắc, mãnh liệt cầm trong tay bầu rượu vung đi qua, bầu rượu mang theo gào thét tiếng gió, đánh tới hướng đánh đàn thanh niên. Long cong. Mộ, dây đàn một gậy, nhảy ra một cái kim thiết giống như sát phạt tâm phủ. Một đạo năm hình gợn sóng phi bắn đi ra, phanh, bầu rượu trên không trung nổ. Tiểu Bạch, đừng làm rộn. Ôn thuần thanh niên ngữ khí bình thản, cũng không có tức giận. Ha ha, ta cho ngươi trang bức. Bại hoại thanh niên một cái xoay người, nhảy lên nóc nhà, vạch chân một mảnh hàng ngói, vận hăng hái lực, hướng phía đánh đàn thanh niên đập tới, hàng ngói hóa thành một đạo tàn ảnh phá không. Long cong, lại một đạo vô hình gợn sóng theo trên đàn lướt đi, đánh nát hàng ngói. Hô, hô, hô. Bại hoại thanh niên ra tay nhanh chóng, trong nháy mắt 7-8 khối hàng ngói theo từng cái phương hướng bay ra, đánh tới hướng đánh đàn thanh niên. Bong bong bong bong bong bong bong bong. Đánh đàn thanh niên tiếng đàn đỗng nhiên dồn dập lên, kim thiết tầm vang, như là trên chiến trường nhịp trống, vô hình gợn sóng phi tốc giật tán, phanh, phanh, phanh, phanh. Hàng ngói tiếng vỡ vụn không dứt bên hai. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, cho ta khởi. Bại hoại thanh niên một cước giẫm nát trên nóc nhà, phanh. Trên trăm phiến ngói đồng thời chấn lên, giữa không trung lại vỡ vụn thành vô số thật nhỏ khối vụn lăng. Chân khí cổ đãng, bại hoại thanh niên gầm nhẹ một tiếng. Dùng ôn thuần thanh niên làm mục tiêu, dậm dạp chẳng chịt nhỏ vụn hàng ngói như là châu chấu đồng dạng phi bắn đi ra, ôn thuần thanh niên trên mặt rốt cục thu lại lạnh nhạt, hai tay cấp tốc chạy, huyễn hóa ra một mảnh tàn ảnh. Tiếng đàn mãnh liệt bộc phát ra đến, như là nước lũ đồng dạng, vô hình gợn sóng hóa thành có kiểu khí nhận, dùng ôn thuần thanh niên làm trung tâm, kịch liệt bộc phát ra đến, mặt đất bị sinh sinh cày mất một tầng, hoa viên bốn phía cỏ cây tất cả đều nát bấy, phòng ốc ngàn vết lở loét trăm lỗ. Sở hữu hàng ngói đều trên không trung nổ bùng, hóa thành nhỏ vụn bụi tràn ngập thiên không. Bại hoại thanh niên vẫn còn kinh ngạc. Một đạo khí nhận tại trước mắt hắn mở rộng, hắn vội vàng hô nhỏ một tiếng, thả người bay vụt. Nào biết được cái kia khí nhận trên không trung đánh cho cái chuyện, theo đuôi lấy bại hoại thanh niên, thoáng cái đánh trúng cái mông của hắn, đưa hắn hung hăng oanh bay ra đình viện. Bờ mông kịch liệt đau nhức nằm sấp ở bên ngoài bại hoại thanh niên, nghe được trong đình viện truyền đến thanh âm, lần sau lại làm hư của ta hoa viên, cho ngươi trên giường nằm 3 tháng. Nhếch miệng, dầm gì nói, còn không phải là ngươi chính mình làm xấu. Chương 94, cường thế trở về. Một khối hình vuông đại luyện võ tràng bên trên, một thân ảnh cao lớn đứng ở chỗ đó, hai mắt hơi hạp, tựa như đứng vững chỉ thạch, cho người một loại không thể phá vỡ ba khí. Tại trung quanh hắn, đứng vững tối thiểu 100 cái đã ngoài võ giả, mỗi người khí tức đều thập phần mãnh liệt, đạt đến ngũ trọng cảnh đã ngoài, còn có 20-30 cái đã là lục trọng cảnh đã ngoài võ giả, bọn hắn vây quanh cái này cao lớn thân ảnh chậm rãi xoay tròn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì sơ hở. Cùng lên đi. Thân ảnh cao lớn phát ra thanh âm trầm thấp. Lên. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Trên trăm cá nhân xông lên trước, tiếng xé gió xé rách rỗi danh khí vặn vẹo nghiền nát. Một vòng bôi hàn quang, từng đạo mạnh mẽ chất khí, theo bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, hung hăng vọt tới chính giữa cao lớn thân ảnh, cho dù là một tòa chính thức ngọn núi cũng muốn bị nhiều như vậy công kích vỡ tung. Oeng. Mạnh liệt đạp lên mặt đất, cao lớn thân ảnh trên người bộc phát ra đầm đặc kim quang. Tựa như màn hào quang bao phủ thân thể của hắn, sở hữu công kích tại đụng phải cái kia chói mắt kim quang lúc, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, kim quang thoáng bóp méo vài cái, tiêu trừ khử mất đại bộ phận công kích. Cao lớn thân ảnh hai mắt rồi đột nhiên mở ra, tiến lên trước một bước, tay phải mãnh liệt thu nạp, bốn phía không khí dùng bàn tay của hắn làm trung tâm điên cuồng áp xúc, tất cả mọi người thân thể đều không tự chủ được bị hấp dẫn đi qua. Bá khí thiên thu. Oeng. Hắn một quyền đánh ra, khủng bố khí kình phúc bắn đi ra, chính phía trước 20-30 cái võ giả tất cả đều bay ra ngoài, té ra luyện võ tràng. Xoay người, cao lớn thân ảnh lại ra một quyền. Đùng đùng. Khí kình tiếng va chạm vang vọng thiên không, lại là một mảnh người bay ra ngoài. Hiu hiu. Chỉ có một số nhỏ linh mạch cảnh võ giả tránh thoát quyền pháp của hắn, ý đồ theo hắn hai bên công đi qua. Quyền định sơn hà. Cao lớn thân ảnh bay lên trời, từ trên không trung một quyền đánh xuống, vành. Toàn bộ luyện võ tràng lập tức phảng phất bị một cái ngọn núi đập trúng đồng dạng. Ngạnh xanh xanh lõm xuống dưới vài thước, sở hữu võ giả đều nằm sấp tại luyện võ tràng bên trên, thân âm, hôn mê, không có một cái nào đứng được đứng dậy. Cao lớn thân ảnh trở xuống mặt đất, chắp tay đứng thẳng, đánh bại trên trăm cái võ giả hắn liền hô hấp đều không có một phần biến hóa, đơn giản thật giống như ăn cơm uống nước. Vung ra bên ngoài chẳng những võ giả kia chạy về đến, hô to: "Bắc Minh đường chủ, vĩnh viễn đệ nhất. Đường chủ bá khí, ngoại môn vô địch." Kiếm quang phá không. Tại luyện võ tràng bên trên, một cái thiếu nữ áo vàng huy động trường kiếm, mỗi ra một kiếm, một đạo ngói màu xanh ra trời kiếm quang tiểu phá không mà ra, xé rách một căn thanh kim thạch trụ, nàng tổng cộng ra 13 kiếm, xé rách 13 căn cột đá. Chân khí tiêu hao có chút lớn. Thiếu nữ áo vàng thu kiếm đứng lặng, lặng lặng thể ngộ lấy vừa rồi kiếm khí ly thể cảm giác. Tiên nhi, như vậy dụng công. Một cái diện mục tuấn lãng, khí chất tôn quý thanh niên bước vào luyện võ tràng. Hoàng Yên quay đầu lại, lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười nói: "Phương thần đại ca." Khí chất tôn quý thanh niên đi đến Hoàng Yên bên cạnh, xuất ra một khối khăn bông, xoa xoa Hoàng Yên cái chán hãn, lại nhìn chung quanh một vòng những đứt gãy kia của đá. Gật đầu nói: "Đúng vậy, bước vào thất trọng cảnh trong thời gian ngắn như vậy tiểu nắm giữ kiếm khí phát kình, lần này ngoại môn thi đấu về sau, ngươi hãy tiến vào nội môn a, dùng thực lực ngươi bây giờ, thông qua nội môn khảo hạch không khó." Hoàng Yên đã trầm mặc thoáng một phát, nói: "Tốt, bất quá lần này thi đấu ta muốn bắt đến đệ nhất." Phương Thần cười nhạt nói: "Ngươi muốn đánh bại Bắc Minh Sóc?" Hoàng Yên dùng sức nhẹ gật đầu: "Phương Thần đại ca năm đó cầm qua ngoại môn thứ nhất, ta cũng muốn lấy được đệ nhất lại tiến vào nội môn." "Ha ha, tốt chí khí." Phương Thần cười to nói, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp: "Ngươi đã có tâm, ta Phương Thần như thế nào lại không giúp đỡ ngươi thực hiện nguyện vọng? Nơi này có một khỏa hạ phẩm đỉnh cấp đan dược, Long Linh Đan, chính là Bạch giai đỉnh cấp linh thảo Long Linh Thảo luyện chế, đủ để cho chân khí của ngươi nâng cao một bước, đánh bại Bắc Minh Sóc." "Long Linh Đan?" Hoàng Yên đôi mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ kích động: "Hạ phẩm đỉnh cấp đan dược, giá trị không cách nào đánh giá, đối với võ giả sức hấp dẫn quá lớn." Vươn tay, Hoàng Yên muốn cầm qua viên thuốc đó, mộ, nàng đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia tinh quang, lắc đầu chối từ nói: "Không, cái này đan dược chân quý như thế, hay vẫn là Phương Thần đại ca ngươi phục dụng, ngươi ở bên trong môn, cạnh tranh kịch liệt, càng cần nữa viên đan dược kia, giúp ngươi nâng cao một bước." "Tiên nhi ngươi cố tình rồi." Phương Thần đối với Hoàng Yên đối mặt hạ phẩm đỉnh cấp linh đan hấp dẫn đều có thể cầm giữ ở, vì chính mình suy nghĩ phi thường hài lòng, hắn đem Long Linh đan trực tiếp nhét vào Hoàng Yên trong tay, ngạo nghễ nói: "Một khỏa Long Linh đan mà thôi, không có nó, chẳng lẽ ta Phương Thần tiểu không cách nào ở bên trong môn dừng chân sao? Yên tâm đi, năm nay ta Phương Thần hội lấy được nội môn thứ nhất, Yên Nhi ngươi cầm ngoại môn thứ nhất, vừa vặn thành tiểu một đoạn giai thoại." "Phương Thần đại ca." Hoàng Yên lộ ra vẻ cảm động, bổ nhào vào đối phương trong ngực. Mỹ nhân tại xấu, Phương Thần cũng khó có thể chính mình, kìm lòng không được ở đối phương trên người bắt đầu vuốt ve, tay vô ý thức trèo lên đối phương kiên quyết no đủ kỳ hào tun, dùng sức xoa nắn. Hoàng Yên chấn kinh giống như nhảy dựng lên, làm khó nói: "Phương Thần đại ca." Phương Thần trên mặt vẻ không hài lòng lóe lên rồi biến mất, mình cũng lấy ra một khỏa Long Linh đan, chẳng lẽ liền sờ vài cái đều không để cho, con mẹ nó ngươi cũng quá quý giá đi à nha. "Phương Thần đại ca, chờ một chút, chờ Yên Nhi tiến vào nội môn, ta mới hảo hảo hầu hạ đại ca." Hoàng Yên nhỏ như mỗi kêu nột thanh âm truyền đến. Miễn cưỡng đè nén xuống dâng lên dục hỏa, Phương Thần nói: "Ngươi nói." "Cảm ơn Phương Thần đại ca." Hoàng Yên kéo Phương Thần tay, nhẹ giọng mềm giọng an ủi phía dưới, Phương Thần dần dần mặt giãn ra. "Đúng rồi, đại ca, Quỷ Thất có tin tức sao?" Hoàng Yên đột nhiên hỏi. "Quỷ Thất?" "Tiểu là lần trước ngươi hướng ta mượn hắn đi làm việc đi, không có, cũng không biết chạy đi đâu." Phương Thần nói. "Vẫn chưa về." Hoàng Yên mày nhăn lại. "Làm sao vậy?" Phương Thần nói. "Không có gì." Hoàng Yên lắc đầu. "Ngươi mượn hắn là giết người à? Yên tâm đi, Quỷ Thất thực lực tuy nhiên không được, nhưng luận đến ám sát năng lực là nhất tuyệt, chết trong tay hắn thất trọng cảnh võ giả đều có mấy cái, thằng này từ trước đến nay coi trời bằng vùng, thường xuyên đi ra ngoài thật lâu, chơi chán mới có thể trở lại. Phương Thần nói, chỉ hy vọng như thế a. Hoàng Yên dùng Phương Thần nghe không được thanh âm thì thào lấy. Bất quá, Đường Huyền cũng xác thực nửa năm không có xuất hiện, lâu như vậy không có trở lại, hẳn là chết ở bên ngoài đi à nha. Hoàng Yên dần dần đem trong nội tâm cái kia một tia nghi kỵ đè xuống. Thời gian chuyển rời, đảo mắt đi qua một tháng. Tại một tòa vách núi bên trên, Đường Huyền bàn ngồi ở chỗ kia, ngũ tâm hướng lên trời, tí tí nóng bỏng linh khí tiến vào thân thể của hắn, cùng trong cơ thể hắn rồi rào chân khí dung hợp. Tại Vạn Yên Nhiên ly khai Hồng Sơn thành không lâu, tiểu phái người cho Vạn Bảo Các đưa tới một đám đan dược, trong đó còn có hai chủng bạch giai cao cấp đan dược. Đường Huyền tiểu là dựa vào cái này hai chủng đan dược trong một tháng này lại lần nữa trùng kích đến lục trọng đỉnh phong. Trùng kích trong quá trình hắn không ngừng dùng cựu dương chân giải tâm pháp mạch lạc chấn động, một lần lại một lần áp xúc dung hợp. Ngày hôm nay đã đến một cái điểm tới hạn. Với anh, đống nhiên tầm đó, hắn bên ngoài thân hồng quang xoay quanh, phảng phất một đầu xích long. Đường Huyền chân khí trong cơ thể nghiền nát gây dựng lại về sau, tí tí kim sắc toái toàn giống như hào quang khảm nạm trong đó, rốt cục đem cựu dương chân giải tu luyện đến thứ 6 chuyển. Hắn nhẹ nhàng một đâm, nham thạch giống như đậu hũ đồng dạng hòa tan. 6 chuyển cựu dương chân khí uy lực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Đường Huyền hoàn toàn không mượn dùng bá thể lực lượng có thể đánh bại dễ dàng linh mạch cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả, thậm chí vượt cấp chiến đấu cũng không phải là không được. Kế tính toán một cái thời gian, cách bên ngoài thi đấu còn có 7 ngày. Đường Huyền đứng người lên thể. Trong một tháng này, hắn cựu dương chân khí đạt đến 6 chuyển, tu vi cảnh giới cũng đột phá đã đến lục trọng cảnh đỉnh phong, bá thể lực lượng tiếp cận 4000 cân. Quỷ ảnh vô tung thân pháp đại thành, Minh Nguyệt Phi đao cũng đụng chạm đến đao chi biến hướng biên giới, sở hữu có thể tăng lên Đường Huyền đều tăng lên. Hơn nữa cũng đạt tới trước mắt cực hạn. Đường Huyền không định lại tu luyện, là thời điểm cần phải trở về. Đường Huyền trong mắt tách ra sắc bén hào quang, hơn nửa năm buồn tẻ tu luyện, chờ đợi đúng là cái này thời khắc. Hắn thả người bay vút, thân thể dưới ánh mặt trời hóa thành nhàn nhạt hư ảnh, mấy hơi thở, biến mất tại nồng đậm trong núi rừng. Hồng Sơn Thành, cùng Vạn Bảo các lưu trưởng quỹ khai báo một phen, Đường Huyền đi mã đi thu hồi hắc kiếm mã. Một đường nhanh như điện chớp, hướng Vân Tiêu Sơn mạch tiến đến. 3 ngày sau, Vân Tiêu phái sơn môn trước, một kỵ tuyệt trần mã đến. Lập tức kỵ sĩ là một cái con mắt màu đen như điện thiếu niên, khí chất thâm trầm, phảng phất một thanh tuyệt thế bảo đao giấu ở trong hộp. Hắn tựu là theo Hồng Sơn thành một đường chạy đến Đường Huyền, mấy ngày buôn ba cũng không có cho trên mặt hắn mang đến một tia mỏi mệt sắc. Đem ngựa gửi lại đến chuồng ngựa, Đường Huyền chậm rãi đạp vào sân môn. Tới gần thi đấu, rất nhiều tông môn đệ tử đều tại chạy về tông môn, trên đường sẽ không thiếu khuyết đồng tông đệ tử. "Đường Huyền!" Một thanh âm lên tiếng kinh hô. Đường Huyền nhìn sang, là một cái tóc quăn người trẻ tuổi, bất quá hắn không biết, tóc quăn người trẻ tuổi đã chạy tới, dò xét một phen Đường Huyền, "Thật là ngươi? Ngươi là vị nào?" Đường Huyền hỏi. "Đã quên ngươi khả năng không biết ta." Tóc quan người trẻ tuổi gãi gãi đầu, "Ta gọi Trình Khải, tự ở ngươi cách đó không xa, ta nhớ được nửa năm trước ngươi bị Bắc Minh sư huynh mang theo Hổ Ma Đường đệ tử vây công, lúc ấy chúng ta một đám người vẫn cùng Hổ Ma Đường đệ tử khởi xung đột rồi." Nguyên lai là Trịnh sư huynh, còn muốn đa tạ sư huynh lúc ấy trượng nghĩa ra tay. Đường Huyền chắp chắp tay. Trình Khải vội vàng khoát tay, "Thì không dám, ta cũng là ỷ vào nhiều người mới vượt qua đi, ngươi thực lực cao như vậy, ta nào có mặt đường sư huynh của ngươi." Đường Huyền có thể ở một đám Hổ Ma Đường đệ tử vây công hạ lao tới, Trình Khải tự hỏi so Đường Huyền kém xa. Đường Huyền lơ đến nói, "Trưởng lão Vi huynh nha." Trịnh Khải gặp Đường Huyền rất dễ nói chuyện bộ dáng, cũng dần dần thả, cùng Đường Huyền cùng một chỗ hướng Lăng Tiêu Phong bên trên đi. "Đường Huyền, ngươi đều có hơn nửa năm không có hồi tông môn đi à nha, chúng ta còn đang lo lắng đâu rồi, đều tại chuyển cho ngươi khả năng đắc tội Bắc Minh sư huynh, bị hắn ám hại rồi." Trịnh Khải ở tại Đường Huyền phụ cận, cho nên tin tưởng Đường Huyền mất tích thật lâu. "Ta nửa năm này đều ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, cho nên chưa có trở về tông." Đường Huyền nói. "Như vậy cũng tốt, nói thật, ta là cái kia về sau mới biết được ngươi là năm nay tân tấn đệ tử đâu rồi." Ngươi một cái tân tấn đệ tử có thể tại Hổ Ma Đường tinh anh thủ hạ trốn tới, thiên phú thật sự rất lợi hại. Bắc Minh sư huynh tuy nhiên bây giờ là ngoại môn thứ nhất, bất quá ta rất coi trọng ngươi, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, không cần vài năm, ngươi nhất định có thể vượt qua Bắc Minh sư huynh. Trịnh Khải vẻ mặt thành khẩn nói. Đường Huyền cười cười. Vài năm sao? Nhưng hắn là muốn năm nay sẽ đem Bắc Minh sóc đánh ngã đây này. Bất quá cái này không cần phải bây giờ nói đi ra, miễn cho Trịnh Khải còn tưởng rằng hắn điên rồi.